Nghe nói như thế, những người còn lại thời khắc này cũng đều ánh mắt nhìn chừng nhìn kỹ lấy La Tu. Tất cả mọi người trong đầu đều có như vậy một nghi hoặc. La Tu khởi đầu đánh ra cực hạn lực lượng, cũng chính là vừa đột phá 2000 kg, nhưng sau khi nhưng là tăng lên không ngừng, ở 10 phút thời gian trong một đường cao lên tới 3000, thậm chí xem cái này xu thế, nếu không bọn họ đúng lúc ngăn cản, La Tu thậm chí còn có thể bứt lên trước đến 4000 kg. Này đã hoàn toàn quét mới bọn họ nhận thức. Tầm thường võ giả, mặc dù là bọn họ võ sư, thậm chí võ sư bên trên trí cường giả đều không thể vi phạm một tự nhiên đạo lý. Nhất cổ tắc khí, lại mà suy, ba mà kiện. Thể lực của con người trung quy có hạn, thời gian dài trong chiến đấu căn bản cũng không khả năng vẫn duy trì cực hạn trạng thái thực lực, đây là một hàng cổ bất biến tự nhiên chí lý. Thậm chí không cần nói là người, chính là truyền thuyết chuyện thần thoại xưa bên trong thần tiên chúng đều có pháp lực khô kiệt một khắc đó. Mà La Tu, nhưng là ở tại bọn hắn hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào nhìn kỹ hoàn toàn đẩy ngã cái này hàng cổ bất biến tự nhiên đạo lý. Thể lực phảng phất vô cùng vô tận, mấu chốt nhất chính là còn có thể càng đánh càng mạnh. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy thanh niên này trên người có nhiều lắm quá mức bình thường bí mật, cực hạn võ quán có thể được này một người, tuyệt đối là thiên đại chuyện may mắn a. Dạ. Đối mặt một đám võ sư cường giả môn nhìn kỹ, La Tu giả vờ trầm ngâm. Lén lút nhưng là tâm tư chập trùng, bắt đầu cân nhắc nổi lên lợi và hại. Có lúc, phong mang quá thịnh cũng không phải một chuyện tốt. Mục Tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi. La Tu rất được trong đó áo nghĩa. Có lúc, dấu rốt là cần thiết, dù sao lòng người khó lường, nhưng là không thể kín kẽ không một lỗ hổng. Dù sao hiện tại mình có thể thu được cực hạn võ quán đồng ý lượng lớn tài nguyên đều là bởi vì hắn trước thể hiện ra thực lực cùng thiên phú, nếu là mù quáng dấu rốt không chỉ có đối với mình không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, trái lại còn có thể ảnh hưởng hắn lâu dài phát triển. Khi hắn phát triển sơ kỳ, những này đại thế lực chúng khuynh lực bồi dưỡng La Tu vẫn là phi thường cần. Như vậy, hết sức dấu rốt chính là hạ hạ sách, nhưng lại không thể hoàn toàn bại lộ, cần làm được lỏng lẻo có độ, để cực hạn võ quán cường giả môn cảm thấy chính mình tiền đồ vô lượng, gia tăng cường độ ở trên người mình tập trung vào tài nguyên đồng thời có thể bảo đảm chính mình có bọn họ không biết dựa vào, thật có đúng lúc ứng biến tư bản. Mọi người lúc này hỏi dò chính là một nan đề. La Tu mình lúc này chân thật cảm thụ là, hắn liền một điểm thể lực đều không có tiêu hao, trong cơ thể có vẻ này ôn lưu tăng cường cùng khôi phục, sức mạnh không muốn quá dồi dào. Nhưng đối mặt mọi người, đến tột cùng phải nói tiêu hao bao nhiêu? Nói nhiều rồi, mọi người sẽ thất vọng, nói thiếu, mọi người tuy rằng kinh hỉ, nhưng nếu là sau này mình lại đột phá, trái lại không tốt tròn nói rồi. Ta cảm giác một điểm thể lực đều không có tiêu hao. Nếu để cho ta tiếp tục đánh, ta biết đánh nhau một ngày. La Tu hơi suy nghĩ, một mặt thản nhiên nói. Dứt tiếng, Chu Vi lâm vào bình tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi người trợn mắt nhìn La Tu, vẻ mặt đó liền phảng phất đang nói ngươi rất miêu ở trêu ta. Dù bọn hắn trong lòng đã có suy đoán, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, La Tu dĩ nhiên sẽ nói ra một tất cả mọi người không tưởng tượng nổi đáp án. Ngươi nói cho ta biết, ngươi liền một điểm thể lực đều sao có tiêu hao? Mở cái gì quốc tế chuyện cười? Tầm thường võ giả, thậm chí là cao cấp võ giả như ngươi thời gian dài như vậy bạo phát cực hạn lực lượng vào lúc này phòng trường cũng đã mệt gần chết, chớ đừng nói chi là cao như thế tần suất, sợ là trực tiếp tại chỗ liền ngất đi. Ngươi này mồ hôi đầm địa dáng vẻ, nói cho ta biết ngươi liền một điểm thể lực đều không có tiêu hao. Lừa gạt ai vậy? Các ngươi đừng không tin a, ta nói đều là thật sự. La Tu một bộ thành khẩn vẻ mặt, một mặt chân thành dáng vẻ xem ra hoàn toàn không giống như là có thể giả vờ. Trên thực tế, hắn nói cũng đúng là lời nói thật. Nhưng lời nói này đi ra, sợ là ngoại trừ La Tu chính mình tin tưởng ở ngoài, căn bản cũng không có người sẽ tin. Đoán chừng là nằm ở cực hạn trạng thái thời gian quá lâu, dẫn đến thân thể phấn khởi nguyên nhân chứ. Cũng chỉ có khả năng này, nay một vòng hạ xuống, hắn vẫn còn có dư lực, coi là thật thiên phú chắc tuyệt. Chúng ta cực hạn võ quán, lần này là thật nhặt được bảo a. Mọi người không tự chủ được cảm khái. Nhìn thấy bọn họ bộ này dáng vẻ, La Tu âm thầm cười. Không biết, mới có nhiều hơn suy đoán không gian, hay là người khác sợ hãi phong mang quá thịnh đưa tới phiền phức, nhưng trải qua vừa nãy cái kia sóng trời đất xoay vẫn giống như nâng lên, La Tu trong lòng sức lực mười phần. Thực lực của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở nâng lên, thậm chí nâng lên tốc độ nhanh đến làm mình đều khó mà tin tưởng, có hệ thống cái này phần mềm hợp ở, chỉ cần mình không phải ý định tìm đường chết, sợ gì phiền phức. Ngươi thật sự còn có thể kiểm tra tốc độ. Vương Hùng võ sư thử thăm dò nói rằng. Những người còn lại thời khắc này cũng khá là chờ mong nhìn lại. Nói thật, mọi người đối với La Tu tốc độ thật sự hết sức tò mò, dù sao thế lực khắp nơi lôi kéo La Tu nguyên nhân lớn nhất một trong cũng là bởi vì hắn tốc độ khủng khiếp thiên phú. Đương nhiên, vừa nghe mình có thể kiểm tra tốc độ, La Tu nhất thời liền vui vẻ. Cả người trên người mồ hôi đầm địa, nhưng là phảng phất người không liên quan như thế, hứng thú bừng bừng liền hướng về kiểm tra tốc độ máy móc hot chờ quá khứ. Không chỉ có mọi người hiếu kỳ, liền ngay cả La Tu chính mình cũng hiếu kỳ hắn tốc độ cực hạn hiện tại đến tuột cùng đến bao nhiêu. Mấu chốt nhất chính là, kiểm tra tốc độ cực hạn lại có thể hung hăng nâng lên một làn sóng. Chờ một chút, La Tu ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi mời một vị đại nhân vật lại đây trấn bãi. Đang lúc này, Vương Hùng võ sư bỗng nhiên mở miệng ngăn lại liền muốn động tác La Tu. Vừa nghe lời này, La Tu sửng sở, lập tức trong nháy mắt liền mong đợi lên. Có thể bị một vị thực lực mạnh mẽ võ sư gọi là đại nhân vật tồn tại, phải là ra sao tồn tại? Rốt cục có thể nhìn thấy võ quán chân chính đại nhân vật sao? Đối phương cảnh giới, nhất định là võ sư bên trên. Chương 34, tiểu tử này mở treo đi. Nha. Cái kia gọi La Tu tiểu tử, có vẻ như mang đến không nhỏ kinh hỉ a, cũng tốt, đi xem vị thiên tài này hậu bối. Cực Hạn Võ Quán nhà lớn 90 tầng bên trong, một vị khí vũ hiên ngang trung niên áo đen nhìn trên điện thoại di động nội dung lộ ra kinh ngạc vẻ, lập tức chậm rãi đem táo bạo khí tức bình phục, sải bước rời đi. Len ken ken. Trung niên áo đen phía sau máy kiểm tra khí thượng truyền đến tiếng vang, trên màn ảnh một đủ để lệnh bất luận người nào nhìn thấy đều chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình con số cấp tốc rơi xuống lên. 13,4500 kg. 10,0300 kg. 7,5400 kg. Cao nhất số liệu, dữ liệu, thậm chí đột phá 10 vạn kg khoảng cách. Đạt đến dọa người 13 vạn kg ra mặt. Mãi đến tận trung niên áo đen đi vào thang máy, máy móc trên số liệu, dữ liệu còn đang không đứt rời rơi, sau một hồi lâu mới đã biến thành không điểm, tất cả quay về bình tĩnh, nhưng này máy kiểm tra khí cái trước cái có thể thấy rõ ràng quyền ấn nhưng là biểu lộ ra bất phàm. Người này chính là một vị võ sư bên trên trí cường giả. 11 lâu. Cửa thang máy ken một tiếng từ từ mở ra, trung niên áo đen dáng người kiên cường, chắp hai tay sau lưng ở cả đám kính nể nhìn kỹ bên dưới biểu hiện tự nhiên tiêu sái vào. Gặp Vương tông sư. Gặp Vương tông sư. Vương tông sư. Lấy Vương Hùng cầm đầu một đám võ sư chúng nhìn thấy trung niên đi tới, từng cái biểu hiện kính nể, hơi không người nói. Trung niên áo đen không chỉ có được một đám võ sư chúng cung kính chờ đợi, thậm chí còn được gọi là tông sư. Phải biết, từ xưa đến nay, không phải là người nào đều có thể được mang theo tông sư tên. Cho dù là thế gian tông sư đều là ở một cái nào đó chuyên ngành lĩnh vực thành tựu phi phàm, đã đứng ở lĩnh vực này đỉnh nhọn kim tự tháp, chịu đến vô số người vây đỡ tôn sùng, có thể tôn sùng là gương sáng tồn tại. Mà danh hiệu này, lúc này lại là ở võ giả giới xuất hiện tại một vị cường giả trên người. Võ giả giới tông sư. Nghĩ tới đây, La Tu không khỏi tâm thần kinh hoàng. Cường giả, chân chính cường giả. Trung niên áo đen quay về mọi người phất phất tay, lập tức ánh mắt cầm cố ở La Tu trên người, chắp hai tay sau lưng, đi dạo mà đi. Nhìn thấy vị này Vương tông sư hướng về chính mình đi tới, La Tu theo bản năng ánh mắt ngưng lại, theo người sau tới gần, La Tu phảng phất cảm nhận được một cổ vô hình áp lực bao phủ chính mình, người sau trên người tiết lộ ra một luồng so với Vương Hùng võ sư khí tức mạnh mẽ. Đây chính là tông sư phong thái sao? La Tu âm thầm kinh ngạc. Rõ ràng đối phương không hề làm gì, nhưng là khiến người ta cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, không dám nhìn thẳng. Thật hôn hậu khí huyết, hậu sinh khả úy a. Trung niên đến gần lại đây, đánh giá La Tu, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, tán dương. Gặp Vương tông sư. Nghe được đối phương tán thưởng chính mình, trong miệng còn ra phát hiện hắn không hiểu khí huyết hai chữ, La Tu cũng học Vương Hùng võ sư đám người xưng hô nói rằng, nhưng cũng vẫn chưa không mình hành lễ. Ha ha, được. Để ta xem một chút chúng ta Cực Hạn Võ Quán thiên tài đến tột cùng có cỡ nào phong thái. Bắt đầu đi. Vương tông sư vẫn chưa lưu ý, trong mắt trái lại còn lộ ra vẻ tán thưởng. Tông sư khí độ bất phàm, đương nhiên sẽ không lưu ý những này bé nhỏ chi tiết nhỏ, trái lại dưới cái nhìn của hắn, thanh niên trước mắt rất có ngông nên, làm người thưởng thức. Đương nhiên, đây là có khí độ tông sư, thêm vào La Tu vẫn là người mình nguyên nhân. Dù sao cường giả thường thường thích làm gì thì làm, ở thực lực mạnh mẽ làm chống đỡ đích tình huống dưới, mặc dù là làm ra cái gì đại nghịch bất đạo chuyện tình cũng không có ai dám nói cái gì. Thực lực ở một mức độ rất lớn đại biểu tự do. Mà không xa xa, nhìn thấy La Tu lại không đúng tông sư hành lễ, Vương Hùng võ sư chờ cả đám nhưng là tiếng lòng căng thẳng, phát hiện Vương tông sư lại vẫn chưa nổi giận, trái lại còn tán thưởng không ngớt, mọi người thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại là một trận thẹn thùng. Đây chính là thiên tài đãi ngộ a. Liền tông sư cường giả đối với hắn đều như vậy bao dung. Bất quá nghĩ đến La Tu trước hành động, mọi người yên lặng liếc mắt nhìn Vương tông sư, không khỏi có chút chờ mong người sau phản ứng. Nói vậy chính là mạnh như tông sư, nhìn thấy cái kia cảnh tượng khó tin đều sẽ khiếp sợ không thôi chứ. Vừa nghe mình có thể bắt đầu tốc độ khảo nghiệm, La Tu cũng không kéo dài, trực tiếp liền hướng về tốc độ kiểm tra khu vực đi đến. Vị này Vương tông sư, hẳn là Cực Hạn Võ Quán chân chính đại nhân vật. Nếu như ở trước mặt hắn biểu hiện xuất chúng, tất nhiên phải nhận được võ quán nhiều tư nguyên hơn trợ giúp. Đến thời điểm ta đột phá võ sư thời gian tất nhiên sẽ rất lớn trình độ rút ngắn. Thậm chí chính là bước lên trước mạnh hơn cảnh giới, cũng sẽ tiến triển thần tốc. La Tu biết, chính mình lộ hết ra sự sắc bén thời điểm đến. Cơ hội hiếm có, nên giấu rốt thời điểm muốn giấu rốt, mà bây giờ đúng là mình nên buông tay một kích thời điểm. Lúc này, hắn đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, trực tiếp đứng ở một cái dài đến mấy trăm mét trên phi đạo. Hít sâu một hơi, La Tu thì thầm, bắt đầu. Máy kiểm tra khí đều có trí tuệ nhân tạo, thời khắc này tự động phân biệt La Tu lệnh, đường chạy trong nháy mắt khởi động. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Tu dưới chân mặt đất cấp tốc hướng về phía sau di động. Thấy cảnh này, La Tu trực tiếp bạo phát ra cực hạn tốc độ, cả người dường như đạn pháo giống như bành một tiếng liền bắn ra ngoài. Máy móc trên số liệu, dữ liệu cũng cấp tốc tăng vọt lên. 204 ms, 235 ms, 257 ms. Theo La Tu ở kiểm tra khu vực bạo phát tốc độ cực hạn lao nhanh, máy móc trên số liệu, dữ liệu giống như là thủy triều dâng lên, trong chớp mắt liền tiêu thăng đến 260 ms mỗi giây khủng bố số liệu, dữ liệu, thậm chí còn đang nhanh chóng dâng lên. 280 ms, 310 ms, 350 ms. Trong thời gian ngắn, liền vượt qua 300 cửa ải lớn, thậm chí một lần hướng về 400 bước lên trước. Lâm Lang Thiên, Vương Hùng võ sư, một đám võ sư khe nằm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc trước bởi vì vừa mắt thấy La Tu sức mạnh kiểm tra biến thái hình ảnh, thật vất vả bình phục lại một đám võ sư chúng thời khắc này cùng nhau trợn mắt lên, một câu khe nằm bật tốt lên. Trong lòng mọi người trong nháy mắt xuất hiện một luồng sóng to gió lớn giống như cảm xúc, ánh mắt kinh hãi nhìn kiểm tra khu vực đạo kia ra sức lao nhanh, đã bóng người mơ hồ. Nghe được bên tai truyền đến ào ào ào tiếng xé gió, một đám võ sư chúng suýt nữa tại chỗ có quắc ngồi dưới đất. Trung cấp võ giả cần thỏa mãn hai cái điều kiện theo thứ tự là 3000 kg quyền lực, 300m mỗi giây tốc độ. Người trước La Tu không chỉ có thỏa mãn, thậm chí cuối cùng số liệu, dữ liệu đầy đủ cao tới 3500 kg ra mặt, nếu không bọn họ tổ chức nói hay là số này theo sẽ càng cao hơn. So với lực lượng nâng lên, tốc độ mới là trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất. Nâng lên sức mạnh, chỉ cần không ngừng đột phá cực hạn là có thể có rõ rệt hiệu quả, cho dù là bình thường kiên trì rèn luyện, thắng ngày tích lũy bên dưới đều sẽ không nhỏ tăng trưởng, nhưng tốc độ nâng lên có thể nói đòi mạng. Đột phá lực lượng cực hạn hay là người thường cắn răng cũng có thể nhịn nhịn, nhưng tốc độ đột phá cực hạn, đâu chỉ là một khó chữ có thể nói ra trong đó lòng chua xót. Chỉ cần từ hai cái cấp bậc võ đồ cũng hoặc là giữa các võ giả là có thể nhìn ra trong đó khó khăn. Sơ cấp võ đồ cần quyền lực đạt đến 100 kg, mau chóng đạt đến 30m mỗi giây. Mà trung cấp võ đồ đem so sánh người trước, sức mạnh đầy đủ gia tăng rồi 200 kg. Nhưng tốc độ nhưng là chỉ tăng trưởng chỉ là 20m mỗi giây trên lệnh. Trước sau chênh lệnh to lớn như thế, bởi vậy liền có thể thấy một đốm. Huống hồ, càng về sau, sức mạnh cùng tốc độ dù cho chỉ là nâng lên một điểm đều càng khó khăn, độ khó so sánh lẫn nhau sơ kỳ gia tăng rồi đầu chỉ mấy lần. Điều này cũng chính là tại sao nhiều như vậy cao cấp võ đồ cho đến chết giả đều không thể đột phá trở thành võ giả đích thực đang nguyên nhân. Đến cuối cùng, nâng lên dù cho một đếm theo đều vô cùng khó khăn, sức mạnh nâng lên khó, tốc độ nâng lên so sánh lẫn nhau người trước càng là khó càng thêm khó. Rất nhiều cao cấp võ đồ rõ ràng sức mạnh đã đạt đến 1000 kg, thậm chí còn vượt qua không ít, nhưng tốc độ nhưng là xa xa không đủ 100m mỗi giây, chỉ có thể tiếp nối kẹt ở cao cấp võ đồ không cách nào lên cấp. Tốc độ nâng lên, quá khó khăn. Có thể trước mặt thanh niên này, khi mọi người lần thứ hai nhìn về phía máy móc trên số liệu, dữ liệu thời điểm, suýt nữa đem chính mình đầu lưỡi cho cắn xuống đến. 408ms. Một giây đồng hồ chạy trốn tốc độ đã vượt qua 400 thước. Tiểu tử này, mở treo đi. Mọi người theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa Vương Tông Sư, lúc này trung niên đã hoàn toàn không còn nữa lúc trước biểu hiện tự nhiên dáng vẻ, sắc mặt cứng ngắc, hiển nhiên cũng bị tình cảnh này cho kinh đến. Chương 35, đột phá. Cao cấp võ giả. Hoa. Cà ca người đâu? La Tuyết phấn điêu ngọc chắc giống như trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc vẻ, tay nhỏ che miệng lại, một đôi mắt to bên trong tràn đầy tò mò ở kiểm tra khu vực tìm kiếm lấy La Tu bóng người, dáng vẻ khả ái ta thấy mà yêu. Lúc này La Tu tốc độ đã cao tới mỗi giây trung 420m. Chỉ là người bình thường La Tuyết tầm mắt đã không cách nào bắt lấy La Tu bóng người. Ở trong mắt nàng, La Tu thật giống như hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi như thế. Nhưng nghe vù vù tiếng xe gió không ngừng truyền đến, La Tuyết biết ca ca vẫn còn ở đó. Trong lúc nhất thời, kiểm tra khu vực đường chạy tốc độ đao loa không muốn quá nhanh. La Tu bóng người đã hoàn toàn mơ hồ, không khí truyền tới tiếng vang cũng không đoạn tăng cường, đang lúc mọi người bên thai vụ vụ vang vọng. Chỉ là người bình thường La Tuyết cùng còn chưa hoàn thành võ giả khảo hạch Lâm Lang Thiên đã hoàn toàn không nhìn thấy La Tu bóng người. Mà Vương Hùng chờ một đám võ sư chúng sáu cảm giác khủng bố, ở trong mắt bọn họ La Tu bóng người có thể thấy rõ ràng, nhưng lúc này lực chú ý của chúng nhân đã hoàn toàn không ở La Tu trên người, trái lại nhìn máy móc trên không ngừng nhảy lên dâng lên con số rơi vào trầm tư. Quá kinh khủng. Bọn họ thành tựu võ sư cường giả, đã sớm luyện thành một viên bình tĩnh tâm. Đã bao nhiêu năm không có như vậy thất thua qua. Ngày hôm nay bản thân nhìn thấy tất cả, hoàn toàn đem mọi người nhận thức quét mới một lần. Cái gì là thiên tài? Trước đây bọn họ tán thưởng không ngớt thiên tài cùng trước mắt vị này so ra vốn là cái giám a. Mọi người bất luận làm sao cũng không nghĩ tới quá, sẽ có một ngày chính mình dĩ nhiên sẽ trở thành ếch ngồi đáy giếng. Tiểu tử này, đang nói đùa sao? Vương Tông Sư sắc mặt cứng ngắc nhìn tình cảnh này, biểu hiện tràn đầy kinh ngạc vẻ. Dù hắn là cao quý tông sư, nhìn kiểm tra khu vực ra sức lao nhanh thanh niên cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ. 18 tuổi cũng đã là võ giả thực lực thiên tài thanh niên, Vương Tông Sư tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú, từ lúc trước hắn cũng đã mắt thấy quá La Tu tư liệu, thậm chí còn tán thưởng một phen. Đối với La Tu thực lực, hắn cùng Vương Hùng chờ một đám võ sư chúng suy đoán cũng đều gần như. Cái tuổi này, có thể trở thành là võ giả đã là thiên phú cực kỳ xuất chúng, chớ đừng nói chi là ở gian nan trong hoàn cảnh, không có bất luận ngoại lực gì phụ tá đích tình huống nghịch cảnh trưởng thành đi tới bước đi này. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Tu thực lực cũng chính là mới vào võ giả cấp bậc này. Cho tới trên tốc độ thiên phú khủng bố, tối đa cũng chính là tốc độ số liệu, dữ liệu ở sơ cấp võ giả con đường trên đi xa một chút. Nhưng bây giờ, chính là lại xa, cũng không có thể xa như vậy a. Tốc độ dĩ nhiên đã vượt qua 400m mỗi giây. Trung cấp võ giả ngưỡng cửa cũng mới vẹn vẹn chỉ là mỗi giây 300m mà thôi a. Nay hậu sinh, còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên đã là một vị trung cấp võ giả. Thậm chí nói riêng về tốc độ, ở trung cấp võ giả bên trong đều là người tài ba a. Vương Tông Sư trong lòng hơi động, một mặt kinh ngạc nhìn La Tu. La Tu lúc này bùng nổ ra tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng ở đã lợi dụng linh khí tu luyện võ sư trong mắt cường giả nhưng là có thể thấy rõ ràng, về phần đang vị này thực lực vượt xa võ sư tông sư trong mắt thì càng nhìn một cái không sót gì. Không sai, coi là thật không sai. Không nghĩ tới chúng ta cực hạn võ quán dĩ nhiên sẽ chiêu mộ được bực này thiên tài. Xem ra lần sau võ quán thi đấu bên trong ta cực hạn võ quán rốt cục cũng phải ép nó lôi điện võ quán một đầu, làm náo động lớn một lần. Một vị cũng chỉ có 18 tuổi trung cấp võ giả a. Mấu chốt nhất chính là tiểu tử này cùng nhau đi tới đều không có mượn quá bất kỳ tài nguyên trợ giúp, đón lấy có các loại tài nguyên nâng đỡ, tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới thực lực thế tất sẽ nên đón một làn sóng tăng vọt, tối thiểu đều có thể đột phá đến cao cấp võ giả. Một vị trẻ tuổi như vậy cao cấp võ giả ở ta Cực Hạn Võ Quán bên trong sinh ra. Nói vậy đám người kia sau khi xem cũng đều sẽ há hốc mồm chứ. Vương Tông Sư liên tục tán thưởng, lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì hài lòng chuyện tình, càng là cao giọng bắt đầu cười lớn. Cách đó không xa Vương Hùng võ sư đẳng nhân nhận ra được động tĩnh bên này cũng là liên tục liếc mắt. Lập tức mọi người phảng phất đoán được cái gì giống như vậy, nhìn còn đang không ngừng đột phá cực hạn La Tu không khỏi ước ao lên. Có thể được một vị tông sư vừa ý, tiểu tử này muốn phát ra a. Ta quả nhiên không có nhìn lầm này Tiềm Long, có thể bị Vương Tông Sư vừa ý, tiểu tử này lập tức liền muốn bay hoàng lên cao. Có điều điều này cũng toàn do chính hắn không chịu thua kém nguyên nhân, ai có thể nghĩ tới hắn lại như thế biến thái a. Ha ha. Nếu như Lôi Điện Võ Quán đám người kêu biết La Tu thực lực chân chính, vào lúc này phòng trường sẽ trực tiếp hối hận khóc lên chứ. Vương Hùng võ sư trong lòng âm thầm mừng như điên. Phảng phất là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, hắn cũng cười theo. Một bên còn lại một đám võ sư cường giả môn thời khắc này cũng là tâm thần thoải mái, nhìn lần lượt đột phá cực hạn La Tu mọi người chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Bọn họ cũng muốn thông. Bực này thiên tài có thể gia nhập Cực Hạn Võ Quán, bất luận là đối với võ quán vẫn là mọi người mà nói, tuyệt đối là một chuyện may lớn. Chính là thanh niên thực lực nâng lên tốc độ cùng với cái kia vượt quá lẽ thường phương thức để mọi người cảm thấy một trận khó mà tin nổi. Có võ sư cường giả thoáng cong lên, thấy được máy móc trên hiện lên một mới số liệu, dữ liệu, trong nháy mắt liền trận to hai mắt. 500. Đã vượt qua 500. Một vị võ sư cường giả bỗng nhiên kinh hô lên. Mọi người, thậm chí bao gồm vị kia Vương Tông Sư đều cùng nhau liếc mắt nhìn lại. Đúng như dự đoán, máy móc trên hiện lên một ở đây ai đều không có dự liệu được số liệu, dữ liệu. 512 ms. Trung cấp võ giả cần thỏa mãn quyền lực 3000 kg, tốc độ 300m mỗi giây. La Tu trước cũng đã song song đạt tiêu chuẩn, lên cấp trở thành một vị thứ thiệt trung cấp võ giả. Mà đang ở mọi người mừng rỡ phân thần sau khi, La Tu tốc độ không ngừng đột phá cực hạn, máy móc trên số liệu, dữ liệu cũng không đoạn nhảy lên, lúc này đã đạt đến một tầng thứ hoàn toàn mới. Cao cấp võ giả. Số này theo, đã vượt qua cao cấp võ giả ngưỡng cửa. Cao cấp võ giả đồng dạng cần thỏa mãn hai cái điều kiện. Quyền lực đạt đến 7000 kg, tốc độ đạt đến 500m mỗi giây. Người trước La Tu trước lúc ngừng lại vượt qua 3500 kg, so sánh cao cấp võ giả 7000 kg sức lực chỉ có một nửa, cũng không có thỏa mãn. Nhưng người sau La Tu dĩ nhiên đã đạt đến tốc độ 500m mỗi giây. La Tu lúc này tốc độ đã vượt qua 500m mỗi giây. Cảnh giới càng cao, tiến bộ lên thì càng khó, mà trong đó tốc độ nâng lên độ khó là lực lượng mấy lần. La Tu dĩ nhiên đem khó nhất nâng lên tốc độ trước tiên đạt đến cao cấp võ giả cảnh giới. Ngay ở bọn họ thoáng phân thần này trong thời gian ngắn bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy đại não một trận vang lên ong ong. Chương 36, đây là người sao? Tiểu tử này, tốc độ thì đã đạt đến cao cấp võ giả. Đây cũng quá muốn chết. Trung cấp võ giả sức mạnh, cao cấp võ giả tốc độ. Tiểu tử này kỳ thực đã xem như là một vị thứ thiệt cao cấp võ giả. Tốc độ tầm quan trọng, so với sức mạnh cao hơn, huống hồ lấy tình huống của hắn chỉ cần ăn một quãng thời gian hung thú thịt cũng đủ để đem sức mạnh mạnh mẽ trồng đi tới, dễ dàng là có thể lên cấp cao cấp võ giả. Quá mạnh. Một đám võ sư cường giả môn nhìn mà than thở. Đạt đến cao cấp võ giả tốc độ, tiểu tử này trên tốc độ thiên phú còn tưởng là thực sự là kinh khủng không phải a. Nói vậy, trước ở Lôi Điện Võ Quán thời điểm hắn vẫn không có lấy ra chính mình toàn bộ thực lực chứ? Bằng không Lôi Điện Võ Quán đám kia võ sư ha có thể phân biệt không ra. Ma xui quỷ khiến bên dưới để chúng ta gặp vận may lớn. Cách đó không xa, toàn thân áo đen Vương Tông Sư cũng là trà trà tán thưởng. Chỉ có 18 tuổi cao cấp võ giả, đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung, trước lúc này còn muốn thêm vào tuyệt thế hai chữ. Thời khắc này, liền ngay cả Đường Đường Tông Sư cũng vì đó động dung. Hắn lúc trước còn đang suy nghĩ là tu tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ở lượng lớn tài nguyên phụ tá bên dưới trong ngắn hạn là có thể đột phá đến cao cấp võ giả, ở võ quán thi đấu trên hiện lộ tài năng, sức một người lực ép Lôi Điện Võ Quán. Kết quả chính mình chân trước nghĩ như thế, chân sau thanh niên này sẽ thấy lần cho mình một cái to lớn kinh hỉ. Không cần tích lũy lâu dài sử dụng một lần, này tuyệt thế thiên tài hiện tại, dĩ nhiên là cao cấp võ giả. Nếu là, để tiểu tử này dùng linh tinh tu luyện nói, chẳng phải là ở trong vòng một năm là có thể đột phá tới võ sư cảnh, một năm mà thôi, đến thời điểm hắn mới vẹn vẹn 19 tuổi a. 19 tuổi võ sư. Vương Tông Sư nhìn La Tu, thời khắc này trong đầu đống nhiên hiện ra một người can đảm ý nghĩ. Ý nghĩ này chỉ là vừa sinh sôi, tựu như cùng cấp tốc trưởng thành cây non giống như cắm rễ khi hắn trong đầu. Đến lúc đó, không cần nói tại đây chỉ là 18 số căn cứ, chính là ở đây chút chân chính gốc gác cường đại trong căn cứ, La Tu đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Cùng lúc đó, La Tu cả người hoàn toàn chìm đắm trong một luồng trước nay chưa có cảm giác bên trong, cả người mồ hôi như mưa dưới, không biết hề hoài, phấn khởi tới cực điểm. Đột phá. Đột phá. Lại đột phá. La Tu cả người sung huyết, đầy đầu chỉ còn dư lại ý nghĩ này. Đem so sánh trước sức mạnh kiểm tra chỉ là song quyền không ngừng oanh kích, lúc này tốc độ kiểm tra ngược lại là dùng tới khí lực cả người, lần lượt đột phá trên một khắc tốc độ cực hạn, La Tu chỉ cảm thấy trước nay chưa có vui sướng. Trong cơ thể có quần quận không ngừng ôn lưu tăng cường La Tu thể chất đồng thời đã ở khôi phục hắn tiêu hao thể lực, La Tu bất giác mệnh mọi tình huống còn dư lại chỉ có vô tận phấn khởi. Nhất làm hắn hưng phấn nhưng là trong đầu không ngừng vang lên thanh âm của keng, tốc độ 10, keng, tốc độ 10, keng, tốc độ 10. Từng đạo dễ nghe tiếng nhắc nhở không ngừng truyền đến. Tuy rằng xuất hiện tần suất kém xa trước sức mạnh kiểm tra thời điểm, nhưng La Tu biết rõ tốc độ nâng lên có bao nhiêu khó, hiện nay khoảng cách mấy chục giây liền truyền đến một tiếng nhắc nhở đã để La Tu mừng rỡ như điên. Bởi vì một lần nhắc nhở tăng trưởng, đầy đủ là hai chữ số. Dĩ vãng có thể căn bản cũng không có từng xuất hiện cao như vậy chỉ số. Hiện tại một lần, tương đương với chính mình trước toàn lực bạo phát trạng thái 2, 3 lần nhắc nhở, đối với thực lực mình nâng lên quả thực không muốn quá rõ rệt. Tốc độ 10 điểm, đối ứng chính là mỗi giây chúng tốc độ thêm ra 10 mét khoảng cách. Chính mình duy trì cực hạn trạng thái tốc độ kiên trì 1 phút, hắn giây tốc sẽ nâng lên chí ít 30 mét, thậm chí nhiều hơn. Kiên trì 2 phút chính là ít nhất 60 mét. Chỉ cần cái này nâng lên phạm vi nói ra là có thể hủ chết một đám người lớn. Chớ đừng nói chi là, nếu như dựa theo cái này xu thế kiên trì 10 phút, chính mình giây tốc sẽ ít nhất nâng lên 300 mét khoảng cách khủng bố chỉ số. Lại sau này, La Tu thời khắc này đã không dám nghĩ tới. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện chính mình ngón tay vàng đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Trước tiên khổ sau ngọn, ở nơi này thế giới mang theo muội muội lang bạt kỳ hồ ăn 3 năm khổ, hiện tại La Tu chỉ cảm thấy tất cả những thứ này thật sự quá đáng giá. Thật sự là chính mình hệ thống quá mạnh mẽ. Người bình thường mấy năm, thậm chí 10 năm lâu dài chua xót khổ tu, khi hắn nơi này chỉ cần duy trì tốc độ cực hạn chạy lên 10 phút là đủ rồi, mấu chốt nhất chính là hắn vẫn sẽ không cảm thấy mệt, trái lại rất hưng phấn. Chính mình đến tột cùng là bảng định một ra sao thần tiên hệ thống a. Không cần nói chu vi một đám võ sư cường giả môn sợ ngây người, chính là La Tu chính mình cũng cảm thấy tất cả những thứ này quá mộng ảo. Ngắn ngắn không tới một ngày, hắn từ sơ cấp võ đồ thực lực một đường tiêu thăng đến bây giờ cao cấp võ giả. Nếu như không biết, phòng trừng sẽ nhận định chính mình tất nhiên là nuốt ăn cái gì tiên đan rượu dược. Trời đất chứng giám. Hắn thật sự chính là mang theo muội muội lưu vong, kết quả chạy là được võ giả. Nhiều nhất buổi tối ăn một bữa hung thú thịt làm thành bữa tiệc lớn lại tăng lên một làn sóng, sau đó trở về cực hạn võ quán kiểm tra. Kết quả chắc chính mình liền từ sơ cấp võ giả một đường tiêu thăng đến cao cấp võ giả. Tổng kết hạ xuống chính là chạy, ăn, chắc. Tất cả những thứ này liền rất miêu cùng đùa giỡn như thế. Hào hào hào. Kiểm tra khu vực bởi vì La Tu tốc độ cực hạn, lúc này đã xuất hiện ác liệt kình phong tàn phá. Máy móc trên số liệu, dữ liệu cũng thỉnh thoảng sẽ nhảy lên một hồi. Đang lúc mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ, tăng lên không ngừng. 540ms, 570ms, 610ms. Đã đột phá 600. Có võ sư cường giả âm thanh run nói, không cần hắn nói, lúc này mọi người mỗi một người đều một mặt ngưng trọng nhìn kỹ lấy, nhìn thấy con số này biểu hiện từ từ biến hóa, chỉ cảm thấy chính mình thực sự là thấy quỷ. Theo thời gian trôi qua, số liệu, dữ liệu vẫn cứ đang không ngừng nổi lên. 650ms, 680ms, 720ms, Tông sư, đã vượt qua 700. Thời khắc này, liền ngay cả đem La Tu mang đến vương hùng võ sư cũng không khỏi lộ ra kinh sợ vẻ. Miệng khô lưỡi khô nhìn về phía cách đó không xa phảng phất sững sờ ở tại chỗ vương tông sư. Ung ngu cùng ngủ. Phía sau, một đám võ sư cường giả môn lúc này từng cái một mặt gian nan nuốt ngụm nước. Cách đó không xa sân kiểm tra địa bên trong mắt trần có thể thấy kình phong không muốn quá nhìn thấy mà giật mình. 750ms, 790ms, 805ms. Thời gian trôi qua, trong lúc vô tình lại qua 3 phút. 800. Đã vượt qua 800. Mẹ ruột của ta a. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì a? Lại tiếp tục như thế, hắn sợ là phải đương trường đột phá võ sư. Vương Hùng võ sư thời khắc này rốt cục không chịu nổi áp lực cùng đả kích, cả người trực tiếp ầm một tiếng co quắp ngồi trên mặt đất, run lập cập nói: "Vương tông sư, tim của ta không chịu nổi. Nhanh, ngài nhanh ngăn lại quái vật này đi. Tiểu tử này đã chạy 20. Không cần nói là võ giả, chính là ta cảnh giới này võ sư đều không chịu được làm như vậy, vào lúc này sợ là đã sớm mệt cục xuống. Người này còn là người sao?" Thời khắc này, cái khác võ sư cường giả môn cũng không kìm lòng được ngồi sập xuống đất, gương mặt sinh không thể mến. Bọn họ ngày hôm nay tuyệt đối là thấy quỷ. Chương 37, đột phá. Võ sư cảnh. Thật hùng hậu khí huyết, sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này bây giờ khí huyết không chỉ có không có một chút nào yếu bớt, trái lại càng ngày càng cường thịnh, thể lực liền phảng phất vô cùng vô tận giống như, còn đang không ngừng đột phá cực hạn. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Dù là Vương tông sư là cao quý võ đạo tông sư, kiến thức rộng rãi, thời khắc này đều cảm giác trước mắt một màn chạm tới kiến thức của mình điểm mù. Thật sự là quá không hợp với lẽ thường a. Đã cao lên tới 840. Vương tông sư sững sờ ở tại chỗ, khắp khuôn mặt phải không có thể tư nghị biểu hiện. Cao tới 840m mỗi giây khủng bố tốc độ mặc dù là ở cao cấp võ giả trong hàng ngũ đều là tuyệt đối người tài ba. Phải biết, cao cấp võ giả cùng võ sư chênh lệch dường như là trời. Chỉ cần là từ mỗi hai cấp bậc trong lúc đó số liệu, dữ liệu chênh lệch là có thể nhìn ra. Sơ cấp võ giả, trung cấp võ giả, cao cấp võ giả đối ứng số liệu, dữ liệu theo thứ tự là: quyền lực 1000kg, tốc độ 100ms. Quyền lực 3000kg, tốc độ 300ms. Quyền lực 7000kg, tốc độ 500ms. Trong đó mỗi cái cấp bậc trong lúc đó tốc độ chênh lệch cũng chính là 200m. Mà cao cấp võ giả cùng võ sư sự chênh lệch nhưng là cực kỳ to lớn, không nói sức mạnh, chỉ cần là tốc độ liền đầy đủ chênh lệch 500m khoảng cách. Võ sư ngưỡng cửa tốc độ là 1000m mỗi giây. Cực hạn trạng thái, mỗi giây chung 1 km tốc độ khủng bố đến mức nào? Không cần nói người bình thường biết số này theo cảm thấy thiên phương dạ đàm, chính là các võ giả cũng không dám suy nghĩ. Mà lúc này, La Tu tốc độ không ngừng tăng trưởng, thì đã đạt đến 840m mỗi giây dọa người số liệu, dữ liệu, thậm chí xem cái này xu thế, rất nhiều xông lên 900 khả năng. Mặc dù là đột phá 1000, mọi người cũng không lý do cảm thấy có khả năng này. Vương Hùng chờ một đám võ sư cường giả môn toàn bộ hành trình mắt thấy La Tu kiểm tra sức mạnh cùng tốc độ biến thái hình ảnh, lúc này cả người cũng đã chết lặng. Trời mới biết bọn họ đã trải qua cái gì. Ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, mọi người tận mắt chứng kiến một vị thanh niên làm trái tự nhiên chí lý, một đường từ sơ cấp võ giả thực lực bước lên trước đến cao cấp võ giả, hiện tại thậm chí càng hướng về võ sư bước lên trước. Lúc nào, đột phá có thể đơn giản như vậy, tầm thường võ giả một đời đều ở ngước nhìn võ sư cảnh giới có thể nhẹ nhàng như vậy bước vào. Nam mơ. Bọn họ nhất định là tại nam mơ. Nhìn qua, hắn thật có thể phá tan 1000. Từ kiểm tra bắt đầu đến bây giờ hắn vẫn thể hiện ra chính mình cực hạn trạng thái tốc độ, chỉ là ở kiểm tra trên đường không ngừng đang đột phá, khó mà tin nổi nhất chính là khí huyết chi lực lại không gặp suy giảm, trái lại càng ngày càng cường thịnh. Càng đánh càng mạnh, không hiện ra xu hướng suy tàn. Tiểu tử này, là đạt được cơ duyên gì, tu tập một môn cường đại chiến pháp sao? Tựa hồ, cũng chỉ có lời giải thích này. Đúng là vận may nghịch thiên a. Vương tông sư dù sao cũng là một vị tông sư, kiến thức xa không phải Vương Hùng chờ một đám võ sư có thể so với, mặc dù mình cũng rõ ràng được tình cảnh này cho kinh đến, nhưng còn không đến mức cùng mọi người như thế không hề cường giả phong độ ngồi sập xuống đất. Nghĩ được chiến pháp, Vương tông sư cũng là bình thường trở lại. Tựa hồ cũng chỉ có này đặc thù tồn tại có thể giải thích trước mắt tình cảnh này. Chỉ là có thể khiến chính mình khí huyết chi lực không suy phản tăng, không ngừng ở trong chiến đấu đột phá cực hạn mà trở nên mạnh mẽ chiến pháp, đây tột cùng là cái gì cấp độ bảo vật? Vương tông sư nhìn La Tu, trong lòng không khỏi tò mò lên. Cũng được, tiểu tử này thiên phú chắc tuyệt, lại giống như này nghịch thiên vận may có thể tập đến bực này chiến pháp, đây đều là vận mệnh của hắn gây ra. 3 năm khổ, không có ăn không a. Trung niên áo đen vui mừng nở nụ cười. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cao quý tông sư, hắn vẫn không có hạ lưu đến mơ ước hậu bối bảo vật trình độ. Keng, tốc độ 11. Keng, tốc độ 12. Keng, tốc độ 13. Từng đạo tiếng nhắc nhở không ngừng tự La Tu trong đầu vang lên, nghe mỗi một lần nhắc nhở tăng cường số liệu, dữ liệu càng ngày càng cao, La Tu cũng càng ngày càng phấn khởi lên. Hắn ra sức chạy trốn, không chút nào biết mình lúc này tốc độ đã đạt đến một kinh khủng đến mức nào trình độ. Chỉ cảm thấy xông tới mặt kình phong so với dị vãng càng sắc bén hơn một chút, trước vụ vụ tiếng xé gió lúc này cũng trở thành bành bành khí bạo thanh. La Tu biết, tốc độ của hắn nhất định đột phá đến một tầng thứ hoàn toàn mới. Bước lên trước, lại bước lên trước. Ở tất cả mọi người chú ý bên dưới, máy móc trên số liệu, dữ liệu liên tục tăng lên trên. 890ms, 930ms, 988ms. Tiếp cận. Lại chướng một hồi đã đột phá đến võ sư cảnh giới tốc độ. Nhanh chướng a. Một đám võ sư cường giả môn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tình cảnh này, trong miệng hưng phấn nỉ non. Bọn họ tuy rằng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng La Tu nhưng là bọn họ người của cực hạn võ quán, đối với thiên tài người người đều thưởng thức, chớ đừng nói chi là này tuyệt thế thiên tài vẫn là người mình. Mắt thấy thời khắc này đến then chốt thời kỳ, mọi người cũng không còn cách nào chấn định, lúc trước một loạt ý nghĩ sớm đã bị bọn họ ném ra sau đầu, đều là một mặt kỳ vọng nhìn chằm chằm máy móc trên số liệu, dữ liệu. Chính là toàn thân áo đen, đứng chắp tay Vương tông sư thời khắc này đều không thể chấn định, gánh vác ở phía sau hai tay rõ ràng khẽ run, trong thần sắc tràn đầy chờ mong. 18 tuổi võ sư, cái này cần có bao nhiêu kinh hãi thế tục? Kaka. La Tuyết mở to hai mắt nhìn tình cảnh này, lúc này thiếu nữ đã chấn kinh tột đỉnh, nhưng nàng cũng biết bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất. Liền ngay cả một vị cường đại tông sư cường giả, lúc này đều bởi vì Kaka mà biểu hiện căng thẳng. Trên 1000 a. Lâm Lang Thiên hai mắt thường hồng nhìn tình cảnh này, song quyền nắm chặt, phảng phất lúc này ở kiểm tra người không phải La Tu, mà là chính mình tựa như. Tốt. Thật đói, cảm giác trong cơ thể năng lượng đều bị ép khô. Được ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm La Tu thời khắc này, bỗng nhiên cảm giác một trận không khỏe, một luồng cơn đói bụng cồn cào cảm giác trong nháy mắt truyền đến, trong nháy mắt thay thế trong cơ thể dồi dào sức mạnh. Có hệ thống bổ sung, hắn sẽ không mệt. Mà đồ ăn là có thể lượng căn bản, hắn sẽ đói bụng. Trong nháy mắt, La Tu tốc độ càng là trì trệ không tiến, thậm chí hắn có một loại muốn làm trận dừng lại kích động. Chính mình thật sự là quá đói. Loại cảm giác đói bụng mãnh liệt này để La Tu cảm giác mình thậm chí không sử dụng ra được khí lực, nên cũng không xê xích gì nhiều chứ. La Tu nói thầm một tiếng, cảm giác mình đã chạy thời gian rất lâu, tốc độ đột phá không biết bao nhiêu. Nhìn liếc qua một chút nhìn về phía máy móc trên biểu hiện số liệu, dữ liệu, khi thấy con số này thời điểm, La Tu biểu hiện bỗng nhiên hơi ngưng lại. 990ms. Lúc này, hắn cực hạn tốc độ dĩ nhiên đã đạt đến 990m cao chỉ số. Chỉ kém 10 điểm là có thể phá ngàn. La Tu có một loại rõ ràng cảm giác, nếu là tốc độ hơn 1000 sẽ có đặc biệt rõ ràng thuế biến. Hắn xưa nay đều là một chấp nhất, theo đuổi viên mãn người, nhìn lúc này đỉnh trệ ở 990 chỉ số La Tu đương nhiên sẽ không dễ dàng liền dừng lại. Nhất định phải hơn 1000. Lập tức, La Tu bạo phát toàn lực, một luồng chấp nhất trong nháy mắt liền đem cái kia cơn đói bụng cồn cào cảm giác che lấp. Tiếp tục đột phá cực hạn. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Thật là thống khổ. La Tu cắn răng, gắt gao kiên trì. Ken, tốc độ 15. Rốt cục, ở 30 giây sau khi, bên hai lần thứ 2 truyền đến một đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở. Mà La Tu tốc độ cũng đồng thời nên đón một làn sóng tăng trưởng. Ầm. Trong cơ thể phảng phất có cái gì ràng buộc được phá tan giống như vậy, một luồng trước nay chưa có cảm giác truyền đến, trong lúc nhất thời bởi vì chính mình tốc độ quá nhanh mà sinh ra khí bạo thanh thời khắc này càng là trong nháy mắt biến mất ở bên tai của chính mình. Cả người hắn lâm vào một luồng cảm giác kỳ diệu bên trong. Tốc độ dĩ nhiên phá ngàn. La Tu đã một cái chân bước chân vào võ sư cảnh giới. Chương 38, ngươi mới thật sự là đại nhân vật ta. Phá, phá, rách 1000. Lúc này, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên kinh hô lên, một mặt hưng phấn nói: "Võ sư cảnh giới tốc độ, tiểu tử này thật là một quái vật a, ngày hôm nay ta xem như là chính mắt thấy cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài, cái này căn bản là yêu nghiệt mà." 18 tuổi võ sư, mặc dù chỉ là một cái chân bước vào võ sư cảnh giới, nhưng lại lệch là khó khăn nhất tốc độ, này tuyệt độ là đủ để ghi vào võ giả sử sách đại sự. Nói là không tiền khoáng hậu, cũng không vì là qua a, chúng ta cực hạn võ quán lần này thật sự phát ra. Chỉ cần hắn không chết, cực hạn võ quán tất nhiên sẽ trước nay chưa có huy hoàng a. Vương Hùng chờ một đám võ sư cường giả môn thấy cảnh này cũng là một mặt mừng như điên, không kìm lòng được vì đó vỗ tay. Bọn họ đã bao nhiêu năm không có hưng phấn như thế qua. Lúc này, mọi người thấy La Tu ánh mắt dĩ nhiên đã xảy ra biến chuyển cực lớn, khởi đầu mọi người chỉ là đem La Tu cho rằng một vị thiên phú xuất chúng hậu bối đến xem, mà bây giờ, một đám võ sư cường giả môn trên mặt đồng thời xuất hiện kính nể biểu hiện. Thanh niên đi tới cực hạn võ quán trong thời gian ngắn, đã từ một vị được mọi người thưởng thức rất nhiều sơ cấp võ giả đã biến thành hiện tại làm bọn họ đường đường võ sư cường giả đều tự đáy lòng kính nể tồn tại. La Tu dĩ nhiên có thể cùng mọi người đứng ngang hàng. Được. Ha ha ha ha. Quá tốt rồi. Lúc này, Vương Tông Sư cũng một mặt phấn khởi cất tiếng cười to lên. Thời gian qua đi vài chục năm, ta cực hạn võ quán rốt cục lại ra một vị nhân vật ghê gớm a. Vương Tông Sư một mặt hưng phấn nói. Dù là cao quý Tông Sư cường giả, thời khắc này đều không thể bình tĩnh. Ta đến tột cùng là ôm lấy một cái ra sao đùi a. Lâm Lang Thiên thời khắc này chỉ cảm thấy hết thảy đều tựa như ảo mộng, bất khả tư nghị than thở. Hắn biết, chỉ vì chính mình lúc đó ở lôi điện võ quán hứng thú gây ra dưới nghỉ chân, đổi lấy chính mình có thể nói vô lượng tiền đồ. Lúc trước, La Tu ban đầu kiểm tra ra sơ cấp võ giả số liệu, dữ liệu, để hắn kết luận chính mình xem đúng rồi người, đây tuyệt đối là một cái chân chính ta tiềm long. Sau đó, La Tu đột phá đến trung cấp võ giả, Lâm Lang Thiên vì cái này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Lại chi, La Tu bắt đầu tốc độ kiểm tra, một đường đột phá đến cao cấp võ giả, Lâm Lang Thiên nhất thời cảm thấy chính mình rất nhiều tiền đồ. Đối phương là tiềm long cố nhiên là người kỳ vọng, nhưng thiên phú dù sao cũng là thiên phú, vẫn là cần thời gian lắng đọng đem chuyển đổi là thật chất thực lực, như vậy mới có thể kinh sợ quần hùng. Nguyên tưởng rằng chính mình cần chờ rất lâu, nhưng này một khắc, Lâm Lang Thiên biết mình là thật sự áp đối với bảo. Làm hắn thậm chí một đám võ sư cường giả cùng với một vị tông sư cũng không nghĩ tới chính là, La Tu vẫn còn có dư lực, một đường đem tốc độ đột phá 1000 khủng bố chỉ số, một cái chân trực tiếp bước vào võ sư cảnh giới. Tiền đồ vô lượng. Chân chính tiền đồ vô lượng. Trong thời gian ngắn ngủi, thanh niên hết lần này đến lần khác đột phá tất cả mọi người nhận thức, một vòng tiếp một vòng kinh hỉ luân phiên mà tới, cho tới bây giờ đi tới một tất cả mọi người không nghĩ tới mức độ. Trong lúc nhất thời, Lâm Lang Thiên mừng rỡ như điên đồng thời lại không khỏi hối hận rồi lên. Sớm biết, chính mình trước nên càng dốc hết vô liếng. Lúc này ván đã đóng thuyền, lại đi ân cần định hót dĩ nhiên là thêm gấm thêm hoa, không đáng giá nhắc tới. Sau đó liên lụy một vị yêu nghiệt võ sư thuyền lớn, toàn bộ 18 số căn cứ thậm chí quanh thân căn cứ, người nào dám coi thường chính mình. Cha, còn có Lâm gia mọi người, các ngươi sợ là căn buồn không có nghĩ đến, gia tộc phồn vinh mệnh vận càng sẽ rơi vào ta một vị nho nhỏ võ giả trên người chứ. Ha, ha ha. Lâm Lang Thiên trong lòng một trận cười lớn. Ca ca, thật lợi hại. La Tuyết bưng miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn máy móc cái trước nhìn thấy mà giật mình số liệu, dữ liệu. 1018 MS. Lúc này, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào máy móc trên cái kia bất khả tư nghị số liệu, dữ liệu. Hoàn cảnh chung quanh chợt im lặng hạ xuống, cũng không còn trước cái kia to rõ khí bạo thanh nổ vang. Trái lại chỉ có vèo vèo thanh âm của truyền đến, phảng phất ở biểu thị công khai một loại người thường khó có thể chạm đến cực tốc. Bình tĩnh này hoàn cảnh, mang cho mọi người chấn động xa xa muốn so với lúc trước từng trận nổ vang đại. Cùng lúc đó, La Tu cả người vắng lặng ở một loại ảo diệu bên trong. Trước ăn mòn chính mình cảm giác đói bụng quét đi sạch sành sanh, thay vào đó là một loại tâm tình trên kỳ ảo. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình thật giống cùng hoàn cảnh chung quanh hợp hai là một, nồng nặc không khí cũng không còn cách nào ngăn cản chính mình cực tốc, cả người phảng phất ở bên trong nước bừa bãi ngao du ngư nhi. Đây chính là tốc độ ngàn mét cảm giác cả, coi là thật kỳ diệu. La Tu âm thầm lấy làm kỳ, cảm khái nguyên lai đây chính là chính mình trước cảm giác được thuế biến. Ngay ở trước mặt cùng với trước tồn tại rất lớn sai biệt. Lập tức, một luồng cơn đói bụng cồn cào cảm giác truyền đến, La Tu nhất thời cảm thấy cả người mạnh mẽ nhưng cũng không sử dụng ra được. Tốc độ của hắn không ngừng giảm xuống, lập tức từ từ ngừng lại. Máy kiểm tra khí ngừng lại, mặt trên con số cũng bay về là số 0, tất cả bình tĩnh lại. La Tu chậm rãi đi ra kiểm tra khu vực, nhìn về phía Lôi Vương tông sư cầm đầu cả đám. Ở từng đạo ánh mắt quan tâm bên dưới, La Tu nhếch miệng nở nụ cười, phản phất không có nhận ra được mọi người dị dạng giống như vậy, biểu hiện tự nhiên, đội chạy bộ lại đây. Lúc này, tất cả mọi người không nói gì, lặng lặng nhìn hiện lộ hết tùy ý thanh niên. bao quát Vương tông sư ở bên trong, đều là như vậy. Nếu không phải chi tình huống thấy cảnh này, tất nhiên sẽ đại điệt tầm mắt. Một đám cường giả bị trở thành làm nền, trái lại vị thanh niên này nhẹ như mây gió, biểu hiện tự nhiên, được toàn trường người chú ý. Phảng phất thanh niên mới thật sự là đại nhân vật. Liền ngay cả cao cao tại thượng tông sư cường giả, thời khắc này đều đứng tại chỗ không có động tác. Cái kia, đây đã là cực hạn, không để cho đại gia thất vọng chứ? Nhìn thấy mọi người trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn mình chằm chằm cái liên tục, La Tu nhất thời cảm thấy cả người không dễ chịu, thăm dò nói: "Không nên a. Chính mình tốc độ vượt qua ngàn mét, nên đã là rất xuất chúng thành tích mới đúng. Bọn họ không phải nên rất vui vẻ sao? Làm sao dáng dấp này?" La Tu trong lòng âm thầm nghi hoặc. Thất vọng. Ha ha ha. Nghe được La Tu lời này, lại nhìn hắn một bộ thật sự không dễ chịu dáng vẻ, cầm đầu Vương tông sư bỗng nhiên cất tiếng cười to lên, lập tức một bước tiến lên, một mặt hưng phấn vỗ La Tu vai. "Ngươi mới thật sự là đại nhân vật a. Tiểu tử ngươi, phá vỡ ghi chép ngươi biết không? Ai dám đối với ngươi vị này không tiền khoáng hậu yêu nghiệt thất vọng a? Ngươi thực sự là cho ta, cùng với cực hạn võ quán một niềm vui vô cùng to lớn." Vương tông sư không chút nào che giấu chính mình thưởng thức, tán thưởng liên tục. Phía sau, một đám võ sư cường giả môn thời khắc này cũng là một mặt thán phục nói rồi lên. "Ta chỉ muốn nói, châu bò, nguyên tưởng rằng cái tên nhà ngươi là một cái tiềm long, không nghĩ tới mặc dù như vậy đều nhìn nhầm, ngươi một cái chân long, làm sao đến mức tiềm lặn a?" "Ha ha ha, được. Ha ha. 18 tuổi võ sư, vẫn không có bất luận ngoại lực gì giúp đỡ, toàn bộ dựa vào bản thân tu luyện đạt đến bực này thành tựu, chính là trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không cho tới mạnh như vậy a. Cùng ngươi so sánh với nhau, ta thật cảm giác này mấy chục năm thật sự bạch lăn lộn, ở bên ngoài giàu gì cũng là được người ta tôn trọng võ sư cường giả, nhưng là với ngươi so ra, ta tự ti a." "Cùng tự ti? Cùng tự ti cùng tự ti a." Nhìn thấy mọi người bộ này dáng vẻ, La Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức cũng cười theo. "Đây mới là hiện tượng bình thường mà. Có điều, tốc độ đột phá 1000, đến tột cùng nằm ở ra sao cảnh giới?" Người nghe người dáng vẻ, có vẻ như mình đã là võ sư. La Tu nụ cười đọc lại, đồng nhiên sững sờ ở tại chỗ. "Ý của các ngươi là, ta đã là võ sư?" Lúc này, hắn mới phản ứng lại, một mặt khó có thể tin kinh ngạc thốt lên. Chương 39, La Tuyết. "Ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại mới phản ứng được a?" "Không sai, ngươi đã một cái chân bước vào võ sư cảnh, hơn nữa còn là mấu chốt nhất một cái chân. Muốn đột phá trở thành võ sư, cần thỏa mãn 3 cái điều kiện, mà tốc độ phá ngàn chính là một người trong đó, hơn nữa là mấu chốt nhất một điểm. Ngươi có phát hiện hay không, ngươi ở đây cái tốc độ xuống đã không có lại sản sinh kịch liệt khí bạo tiếng. Đây chính là võ sư cường giả tốc độ, cao tới gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ siêu âm." Nhìn vẻ mặt khó có thể tin La Tu, Vương tông sư cao giọng cười to nói: "Tiểu tử, ngươi là thật sự châu bò. Vương Hùng chưa bao giờ phục quá bất kỳ một vị người trẻ tuổi, đối với ngươi La Tu vậy thì thật là tâm phục khẩu phục, ngươi tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất." Nhìn thấy La Tu bộ này dáng vẻ, Vương Hùng võ sư chờ cả đám lúc này cũng là tự đáy lòng bội phục lên. "Võ sư, không nghĩ tới tốc độ của ta thì đã đạt đến võ sư cảnh giới. Mặc dù chỉ là một cái chân bước vào, nhưng lúc này mới qua bao lâu a? Sợ là ngày mai hạ xuống sức mạnh của ta cũng có thể phá vào võ sư cảnh giới." La Tu biểu hiện khẽ biến, tâm thần cộng hưởng. Nay cảnh giới nâng lên, với mình mà nói hoàn toàn hay cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản a. Quá mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, La Tu hoàn toàn rơi vào trong vui mừng. Lấy mình bây giờ thực lực, sợ gì từ ra ba người. Nếu như bọn họ tìm tới cửa, trực tiếp thuận lợi liền làm thì rồi. Nếu là không có, chính mình lại tìm cái cơ hội, một lần diệt trừ. Thời gian đã không còn sớm a. La Tu lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, bất chi bất giác thì đã qua 12 giờ. "Phải không sớm, ngươi cũng có thể đi nghỉ ngơi, Vương Hùng tiểu tử kia có an bài cho ngươi gian phòng sao?" Vương tông sư lúc này cũng cười nói rằng. Nhìn thấy La Tu biết mình tốc độ đã đạt đến võ sư cảnh giới lại còn có thể duy trì chấn định, không tiêu không nổi, Vương tông sư càng ngày càng thưởng thức lên. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng đến hắn cảnh giới này, ánh mắt từ lâu không phải người bình thường có thể cùng, chỗ đã thấy cũng nhiều hơn, tâm tính tầm quan trọng không thua kém một chút nào thiên phú. Từ xưa tới nay, xuất hiện thiên phú chắc tuyệt người cũng không ít, nhưng cuối cùng có thể đi tới tuột cùng nhưng là mười không còn một. Trong đó đa số thiên tài đều là chết vào mù quáng ngông cuồng tự đại. Mà La Tu còn nhỏ tuổi, lại hai người gồm cả, tương lai thành tựu thế tất không thể đo lường. Hay là, chính là trở thành quán chủ cấp độ kia cấp bậc tồn tại đều có rất lớn hy vọng. Vừa đọc đến đây, vị này địa vị cao thượng tông sư cường giả chỉ cảm thấy một trận cao hứng. Về Vương tông sư, đến trước cũng đã sắp xếp xong xuôi, tầng 11 vừa vặn còn có mấy bộ nhàn rỗi gian phòng. Nghe được Vương tông sư hỏi dò, Vương Hùng võ sư vội vã điều chỉnh tâm tình, tiến lên một bước cung kính nói rằng: "Nơi này sao?" "Không cần." Sau đó hắn liền ngủ ở mặt trên. Nghe được Vương Hùng võ sư, Vương tông sư thoáng suy tư lập tức sẽ không cho hoài nghi nói: "Mặt trên?" Vương Hùng chờ một đám võ sư chúng đều là sức sở, biểu hiện kinh ngạc, nhưng nghĩ tới chính mình lúc trước mắt thấy từng hình ảnh, lập tức cũng là bình thường trở lại. Kinh khủng như thế thiên phú, tự nhiên phải làm chịu đến loại đãi ngộ này. 18 tuổi niên kỷ, một cái chân bước vào võ sư cảnh giới thực lực, loại này cấp bậc thiên tài quả thực làm người nghe kinh hãi. Cực hạn võ quán trăm năm qua cũng không từng sinh ra bậc này thiên tài. Sợ là đón lấy La Tu sẽ bị cho rằng đời tiếp theo quán chủ đến nuôi dưỡng chứ. Mọi người âm thầm nghĩ như vậy đến, lập tức nhìn La Tu ánh mắt tràn đầy ước ao. Ở cực hạn võ quán bên trong, tông sư cường giả ở mức độ rất lớn đã có thể quyết định toàn bộ võ quán ý chí, được chấn áp võ quán một vị tông sư cường giả vừa ý, La Tu thế tất thăng chức rất nhanh. Chớ đừng nói chi là, chuyện này liền ngay cả bọn họ đều phát ra từ nội tâm biểu thị tán thành. Nhìn chung toàn thể nhân loại căn cứ, trẻ tuổi vị nào có La Tu như vậy dọa người thiên phú cùng thực lực. Nếu là thanh niên thực lực võ quán trên dưới các võ giả đều biết, thế tất sẽ bị nhất trí tán thành. Ở phía trên ấn vào, phân biệt vân tay. Lúc này, Vương tông sư không biết từ nơi nào lấy ra một tờ toàn thân trong suốt cạn, thẻ đưa cho La Tu, bên trên có lưu quang lưu chuyển, một bộ toàn tức hình chiếu hình ảnh xuất hiện tại La Tu trước mặt. Mặt trên thình lình hiện lên một vân tay ghi vào rất đúng nói không. Thấy cảnh này, La Tu sững sờ, lập tức cũng không có từ chối, trực tiếp liền đưa tay ra đưa ngón tay xoa bóp đi tới. Hắn như thế nỗ lực kiểm tra, đề thăng thực lực là một mặt, mặt khác nhưng là được vị này thực lực cường hãn tông sư cường giả vừa ý. Hiện tại rõ ràng đã làm được, căn bản cũng không có chối từ cần phải. Nếu như cố ý đẩy ra cởi, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy dối trá. La Tu là một thẳng thắn người, rất không thích đùa bỡn những này hư tình giả ý gì đó. Keng. Sau một khắc, trước mặt hình chiếu chúng đạn ra một ghi vào thành công không chắc. Đây là 80 tầng thân phận thẻ, sau đó tầng kia sẽ là của ngươi. Ta ở 90 tầng, cần gì cứ việc theo ta mở miệng. Sau đó cực hạn võ quán chính là ngươi nhất kiên cường hậu thuẫn. Vương tông sư nhìn thấy La Tu thẳng thắn dứt khoát dáng vẻ, một mặt hài lòng nói: "80 tầng. Chơi ạ, trực tiếp chỉnh tầng sẽ đưa cho La Tu. Này ra tay cũng thật là rộng rãi đáng sợ." Tông sư gốc gác coi là thật khủng bố, vô số cường giả môn tha thiết ước mơ cảnh ngộ, lại cứ như vậy tiện tay cho đưa ra đến rồi. Một đám vũ sư cường giả môn nhìn thấy La Tu tiếp nhận tấm kia trong suốt cạn, thẻ, trợn cả mắt lên. Không có ai so với bọn họ càng rõ ràng điều này có ý vị gì. Trong lúc nhất thời mọi người thấy La Tu ánh mắt đâu chỉ là ước ao, hãy cùng ăn quả chanh như thế, trong lòng chua một nhóm. Được rồi, thời điểm không còn sớm, tất cả giải tán đi. Vương tông sư vung tay lên, lúc này chạm đích liền muốn rời đi. Mà lúc này, La Tu một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, muốn gọi lại trung niên, nhưng cũng không biết nên làm sao mở miệng, trong lúc nhất thời khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Cái kia. Vương tông sư. La Tu vẫn là nhịn không được, liền mở miệng nói rằng: "Hả? Chuyện gì?" Nghe được La Tu gọi lại chính mình, trung niên áo đen sững sờ, tò mò nhìn lại. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía La Tu. "Cái kia, ta đây tháng bổng lộc, có thể hay không tiên phát một hồi, ta vậy tiểu muội thật sự là quá có thể ăn, ngày mai tiền cơm của nàng đã không đủ." La Tu có chút lúng túng nói, lập tức một mặt bất đắc dĩ chỉ vào một bên ngốc manh La Tuyết. "La Tuyết, mọi người, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, tông sư biếu tặng." Nghe được La Tu, mọi người cùng nhau một mặt không nói gì. "Đại ca, này chuyện nhỏ ngươi theo ta nói là được a. Thật sự coi tông sư cường giả là tầm thường nho nhã hiền hòa người a." Vương Hùng võ sư trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, lập tức cẩn thận liếc mắt nhìn Vương tông sư, mà người sau phản ứng nhưng là đại đại ngoài dự liệu của chính mình. "Ta ngược lại thật ra quên này cha, tấm thẻ này ngươi cầm." Vương tông sư càng là khá là tự trách nói, lập tức trong tay xuất hiện một tấm toàn thân tấm thẻ màu tím hướng về La Tu ném đến. Thấy cảnh này, cả đám suýt nữa đem con ngươi đều trừng phát ra. Lúc nào, trong ngày thường cao cao tại thượng võ đạo tông sư như thế bình dị gần gũi, hơn nữa còn là đối với một vị cùng chính mình không có bất cứ quan hệ gì hậu bối, cho dù là thiên tài cũng không cho tới để một vị võ đạo tông sư làm được bước đi này a. Trong lúc nhất thời, mọi người âm thầm liễu lưới. Bọn họ vẫn là xem thường La Tu ở Vương tông sư trong lòng phân lượng. Thanh niên này chịu đến đãi ngộ, bọn họ thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. "Ngày hôm nay nghỉ sớm một chút, ngày mai bắt đầu chính thức tu luyện, đến thời điểm ngươi đến đây tìm tiểu vương là được, việc tu luyện của ngươi công việc hắn toàn quyền phụ trách." "Đi rồi." Đối với La Tu nói một tiếng, trung niên áo đen liền chắp hai tay sau lưng hướng về cửa thang máy đi đến, lập tức đang lúc mọi người nhìn theo dưới rời đi. La Tu đứng tại chỗ nhìn trong tay chất liệu bất phàm hai tấm thẻ, lập tức nhìn về phía một bên Vương Hùng võ sư. "Trong này có bao nhiêu tiền a?" Nay toàn thân tấm thẻ màu tím thấy thế nào đều cảm giác vô cùng bất phàm, huống hồ lại là xuất từ tông sư tay, tiền bên trong nhất định không ít. Nên đầy đủ chính mình trở lại một trận trước khách sạn hung thú thịt làm thành cơm nước đi. Cảm thụ lấy mình lúc này bụng đói cồn cào thân thể, La Tu cảm thấy tầm thường đồ ăn đã không cách nào để cho chính mình bổ túc năng lượng, nhất định phải đến một trận hung thú thịt làm thành cơm nước mới có thể một lần nữa nguyên khí tràn đầy. "Tiểu tử ngươi thật đúng là phát đạt a." Nhìn thấy La Tu tha thiết mong chờ hỏi do chính mình, Vương Hùng võ sư cười lớn một tiếng, nặng nề vỗ vào La Tu trên bả vai. "Có bản lĩnh này, trước trên đường thời điểm ngươi sao không nói cho ta a, quá mạnh. Ngươi thật sự quá mạnh, đây chính là một vị võ đạo tông sư a." "Huynh đệ tốt, ngươi biết võ đạo tông sư là cái gì khái niệm sao? Ở nhân loại trong căn cứ, đủ để trấn áp nhất phương đính cấp thế lực trí cường giả a. Vương tông sư cho dù là ở ta cực hạn võ quán bên trong đều là ngôi sao sáng cấp bậc tồn tại, ngươi có thể được hắn lọt mắt xanh, lại liên tiếp đưa ngươi đồ vật, ngươi nói ngươi trâu bỏ không?" Vương Hùng một mặt hưng phấn ôm La Tu vai, không muốn quá hưng phấn. Hắn đang vì mình hài lòng, đã ở vì là La Tu cao hứng. "Cái kia, Vương tiền bối, ta là hỏi ngươi trong này có bao nhiêu tiền?" Nhìn trung niên kích động dáng vẻ, La Tu lộ ra một miễn cưỡng nụ cười, lập tức một mặt bất đắc dĩ nói: "Nói thật, biết hệ thống khủng bố sau khi, đối với mình được tông sư cường giả vừa ý, La Tu trái lại cảm thấy là thứ yếu. Phá cảnh như nước uống, có như thế kinh khủng phần mềm hoặc ở, phòng trường chính mình không tốn thời gian dài cũng có thể bứt lên trước tông sư. Thậm chí là tông sư bên trên thần bí cảnh giới, La Tu đều cảm thấy chính mình không lâu sau đó là có thể chạm đến. Trước mắt chuyện gấp gáp nhất, ngược lại là ăn cơm. Tuy rằng hệ thống có thể không ngừng khôi phục thể lực của mình, nhưng cũng không thể trực tiếp bổ túc hắn tiêu hao mất năng lượng. Hắn thật sự phải chết đói. Tiền. Tiểu tử ngươi biết ngươi đi rồi bao lớn vận sao? Tiền ở trong tay ngươi tấm kia trong suốt cạn, thẻ trước mặt chính là cái giám A. Còn có, huynh đệ tốt ngươi có thể tuyệt đối không nên gọi ta tiền bối. Sau đó gọi ta Vương ca là được, thực sự không được, ta tên ngươi Tu ca cũng được à, ha ha. Vương Hùng võ sư nửa đùa nửa thật, nửa nói thật. Vương ca, cái kia ban bước lên lam hỏa gạt lỉnh Vương ca sao? La Tu đông nhiên nghĩ đến kiếp trước một ngạnh, buồn cười nói. Gạt lỉnh. Món đồ kia cũng chính là sơ cấp võ giả đi tới hoang dã lúc thi hành nhiệm vụ sẽ dùng một chút, đối với ngươi căn bản là không có gì dùng, ngươi muốn yêu thích hôm nào cho ngươi làm một bộ. Để hắn không nghĩ tới chính là, Vương Hùng võ sư lại vẻ mặt thành thật nói, thật là có. Quên đi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Vương ca, em gái ta thật sự phải chết đói. Nếu có thể, cái kia cái gì hung thú thịt cho ta làm một bàn đến, muốn nướng kỹ. Thẻ này ngươi cầm chụp đi, nếu như không đủ liền từ ta bổng lộc bên trong chụp đi. Ta lên trước lâu ha. Nói xong, La Tu liền đem trong tay màu tím biển hiệu đưa cho Vương Hùng, lập tức đem một bên đang chu miệng nhỏ, một mặt oan ức nhìn mình La Tuyết kéo qua liền muốn rời đi. A, huynh đệ, chờ chút ta, thẻ này ngươi cầm, thịt nướng ta lập tức đi chuẩn bị cho ngươi, những tư nguyên này đều là đã sớm cam kết đưa cho ngươi, căn bản cũng không cần trả tiền. Hú hồ, tấm này tài chính thẻ có thể ghê gớm a, Vương tông sư lại tiện tay liền ném cho ngươi, ngươi là thật sự đến tông sư vừa ý. Trong này ít nói cũng phải có đến mấy chục trăm triệu. Nhìn thấy La Tu một bộ muốn dẫn muội muội rời đi dáng vẻ, Vương Hùng võ sư sửng sốt một chút, liền vội vàng đem thẻ nhét trả lại La Tu. Đến mấy chục trăm triệu. La Tu bỗng nhiên trợn mắt lên, một mặt khó mà tin nổi. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua tiền tài đối với cường đại võ giả tới nói đều là vật ngoại thân, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ người tông sư này lại tiện tay liền ném cho chính mình vài tỷ. Phải biết, trước Vương Hùng võ sư đồng ý cho mình điều kiện cũng mới lương tháng 1 năm 100 triệu mà thôi a. Nay tiện tay đưa tới, sẽ đưa cho tương đương với chính mình 2-3 năm bổng lộc. Tông sư cường giả, coi là thật khủng bố như vậy. Vậy được, chúng ta đi trước ha. Biết trong thẻ có đến mấy chục trăm triệu, La Tu liền vội vàng đem chi cất vào trong túi tiền của mình, lập tức một tay nắm muội muội cũng không quay đầu lại đi vào thang máy. Mấy anh em, ta đi mang hoạt ha. Vương Hùng quay về chu vi một đám võ sư các đồng liếu hỏi thăm một chút, lập tức liền muốn rời đi đi làm La Tu vừa nãy chuyện phân phó. Này yêu nghiệt chuyện nhi ngươi có thể nhất định phải hỗ trợ làm tốt, một lúc lại đây uống rượu ha. Ngày hôm nay nhất định phải một say mới thôi à, nhanh đi mau trở về, ta đi chuẩn bị rượu, đợi lát nữa ngươi cẩn thận nói với ta một hồi lúc đó đi gặp La Tu thời điểm là thế nào cái tình huống. Cùng hỏi. Sớm biết tiểu tử này mạnh mẽ như vậy, đi mời chào hắn việc xấu ta liền một tay nhận đầu, làm sao sẽ tiện nghi lão Vương ngươi, ngươi thật đúng là gặp may à. Kết giao La Tu không nói, đến thời điểm võ quán đưa cho ngươi chỗ tốt đều không thiếu được, ưa cao à. Tối hôm nay nhất định phải lấy ra võ sư cấp hung thú thịt khao chúng ta. Nhìn Vương Hùng võ sư hứng thú bừng bừng dáng vẻ, mọi người đều là lại ước ao lại đố kỵ. Trong thang máy. Ca, cái gì gọi là ta thật sự quá có thể ăn, ngươi oan uổng ta. Nhìn thấy chu vi lại không người bên ngoài, La Tuyết nhất thời oan ức cắn khỏe miệng. Tội nghiệp ôm La Tu tay cầm lung lay lên, bộ này làm nũng dáng vẻ hiện ra quyến rũ mê người. Muội muội nốc, ta đây không phải tìm cớ mà. Nhìn muội muội có ý kiến, La Tu cười xoa xoa thiếu nữ một con đen tui nhu thuận bộ tóc đẹp. Hừ, có điều ca chúng ta không phải vừa ăn xong sao? Được La Tu nhẹ nhàng xoa tóc, thiếu nữ nhất thời nheo mắt lại, phảng phất đáng yêu con mèo nhỏ như thế, lập tức hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi cho rằng duy trì cực hạn trạng thái không mệt ta, trước ăn chút đồ vật kia toàn bộ tiêu hóa xong, kỳ thực anh của ngươi đã sắp phải chết đói. La Tu một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe nói như thế, La Tuyết lúc này mới hồ đồ gật gật đầu. Keng. Lúc này, cửa thang máy đã lần thứ hai mở ra, trong thời gian ngắn bọn họ cũng đã đến 80 tầng. Đây là. Hai huynh muội nhìn trước mắt cảnh tượng, đồng thời sợ ngây người. Chương 41, trí tuệ nhân tạo, cực hạn xa xỉ. Đập vào mi mắt chính là một mảnh cực kỳ rộng rãi khu vực, trong đó trang hoàng tràn ngập nồng nặc khoa học kỹ thuật cảm giác, toàn bộ khu vực xem ra phảng phất là một loại cực lớn phòng khách, tráng lệ, tùy ý có thể thấy được vàng son lộng lẫy trang sức, cao siêu đồng thời lại không mất xa xỉ. Đứng cửa thang máy viễn vọng, tầm mắt xuyên qua rộng rãi phòng khách, một chút là có thể nhìn thấy xa xa trong suốt rơi ngoài cửa sổ hóng ánh khắp nơi tinh hà. Này xa xỉ mà mộng ảo ở lại hoàn cảnh, vốn là vô số người trong đầu từng ảo tưởng đi ra giấc mộng kia mị để cầu hình ảnh a. Hai huynh muội đồng thời sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Dù là La Tu ở nơi này thế giới có tần nghĩa cái này phú nhị đại bằng hữu, cũng từng trải qua đối phương ở lại xa xỉ biệt tự, thời khắc này hắn đều không khỏi được trước mắt tình cảnh này cho sợ ngây người. So với biệt tự, trước mắt ngẩng đầu là có thể chạm đến tinh hà xa hoa hoàn cảnh cùng với so ra, biệt thự vốn là cái giám a. Mấu chốt nhất chính là, đây chính là ở cực hạn võ quán bản bộ a. Không nói có vô số võ giả ở tại nhà này bên trong đại lâu, chính là cường đại tông sư cường giả chúng đều ở đây, hệ số an toàn tuyệt đối có thể nói phải toàn thể nhân loại trong căn cứ đứng đầu nhất. Ở nơi này hung thú hành hành bạo ngược bên trong thế giới, an toàn tuyệt đối là mọi người lớn nhất truy đuổi. La Tu mãi mãi cũng không quên được, mình ở bên ngoài căn cứ vòng chính mắt thấy được một con cự lang ở trên đường cái nào vào đoàn người chém giết tình cảnh đó. Hiện tại hắn cũng nhờ có thực lực mạnh mẽ, lại hồi tưởng lên, tính toán con thú dữ kia thực lực nên vẫn chưa tới võ giả. Chỉ là một con võ giả cảnh bên dưới hung thú là có thể ở nhân loại trong lúc đó gây nên lớn như vậy dung chuyển, cuối cùng thậm chí dẫn đến mấy trăm người tử vong, nếu là kết bè kết lũ võ giả cấp hung thú, cũng hoặc là cường đại võ sư cấp hung thú nên khủng bố đến mức nào. Người bình thường sinh mệnh, ở hung thú trước mặt thật sự là hiện ra quá yếu đuối. Nhân loại tuy rằng thành lập căn cứ cố thủ một phương, nhưng thế giới này chung quy là bị hung thú chiếm đoạt lĩnh. Chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ, mới có thể trong cái loạn thế này hoàn hảo sinh tồn được. Ở toàn bộ 18 số căn cứ, Lôi Điện Võ Quán, Cực Hạn Võ Quán hai nhà thế lực mạnh mẽ hầu như thành một cột hưng gió, mọi người cực kỳ khát vọng có thể ở tại hai người trụ sở cảnh nội, trong con mắt của mọi người, toàn thể nhân loại trong căn cứ chỗ an toàn nhất không gì bằng này hai đại đỉnh cấp thế lực trụ sở trong phạm vi. Vì vậy, hạt nhân vòng giá đất cực kỳ đắt giá, bởi vì nơi này sẽ không dường như ngoại vi vòng như thế có hung thú xông tới. Mà hạt nhân vòng bên trong lại lấy hai đại võ quán là nhất, Cực Hạn Võ Quán quanh thân đất là con số trên trời thì thôi, mấu chốt nhất chính là có tiền cũng không thể mua được. Muốn mua đều mua không được. Hiện tại, chính mình lại ở Cực Hạn Võ Quán nhà lớn bên trong nhờ có thuộc về mình một tầng, hơn nữa còn cao tới 80 tầng. La Tu tuy rằng không hiểu ở lại số tầng chiều cao đặc biệt gì ý nghĩa, nhưng căn cứ khi đến Vương Hùng Võ Sư đối với Lâm Lang Thiên lời giải thích cùng với ở Vương Tông Sư đem tầng này đưa cho chính mình thời gian người sau khó có thể tin vẻ mặt là có thể nhìn ra, trong này nhất định cực kỳ không tầm thường. Ca, thật là đẹp. La Tuyết ngơ ngác nhìn trước mặt hình ảnh, một tay cầm lấy La Tu, đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn đầy kinh diễm vẻ. Sau đó nơi này chính là chúng ta tiểu gia. Nhìn muội muội hài lòng nhảy nhót dáng vẻ, La Tu xoa nhẹ thiếu nữ đầu nhỏ. Thế này sao lại là tiểu, căn bản là lớn vô biên mà. Trước đây nằm mơ đều không có mơ tới quá xa xỉ như vậy lại đẹp đẽ căn phòng lớn. La Tuyết một mặt kích động ở La Tu trước mặt nhảy nhót liên hồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười vui vẻ. Thấy cảnh này, La Tu cười mang theo nàng tiến lên một bước đi vào, phía sau cửa thang máy chậm rãi đóng lại, mà lúc này La Tu trước mặt nhưng là trong nháy mắt xuất hiện một tầng trong suốt bình chứng, bên trên ba quang lưu chuyển, nhìn qua tràn đầy khoa học kỹ thuật sắt thái. Xin mời phân biệt vân tay. Một đạo vô cùng êm thai giọng nữ truyền đến. La Tu nhìn trước mặt nhìn qua phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ trong suốt bình chứng thoáng kinh ngạc. Quả nhiên là Cực Hạn Võ Quán a, trước đây đi tần nghĩa nhà thời điểm đều không có như vậy. Cũng không biết tiểu tử kia hiện tại thế nào rồi. La Tu hơi liễu lưỡi, lập tức nghĩ được mình ở đệ nhất trung học thật là tốt huynh đệ. Chính hắn một không việc làm 3 năm nay có thể cùng muội muội ở nơi này thế giới sinh tồn, trong đó tần nghĩa trợ giúp không thể thiếu, hắn là La Tu ở trên thế giới này chân chính xuất phát từ nội tâm tán thành huynh đệ. Âm thầm quyết định đợi lát nữa tìm cơ hội cho đối phương gọi điện thoại báo một hồi bình an, La Tu đưa ngón tay thả đi tới. Phân biệt thành công. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Cái kia êm thai giọng nữ lần thứ 2 truyền đến, lập tức La Tu trước mặt trong suốt bình chướng trong nháy mắt tan rã, biến mất không còn tăm hơi. Xa hoa phòng khách trong nháy mắt được bao phủ ở ôn hòa ánh đèn bên dưới. "Chủ nhân, có cái gì dặn dò ngài nói thẳng là được, nơi này đều tại ta dưới sự khống chế, có thể bất cứ lúc nào vì là ngài làm rút." La Tu một tay nắm một mặt hưng phấn muội muội đi vào, nhìn quanh tráng lệ gian phòng, chu vi nhưng là lần thứ 2 truyền đến đạo kia êm thai thanh âm của. "Ngươi là trí tuệ nhân tạo sao?" La Tu không khỏi tò mò hỏi. Hắn đã sớm nghe nói qua trí tuệ nhân tạo đại danh, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, dù cho ở internet đi tìm đòi, cũng chỉ là có một ít phiến diện miêu tả thôi. Đúng vậy chủ nhân. Cái kia êm thai giọng nữ phảng phất là một chân chính người hầu, đối đáp trôi chảy, tỉ mỉ chu đáo. Vừa nghe đúng là trí tuệ nhân tạo, La Tu nhất thời đã tới hứng thú. Nhìn một bên bởi vì kích động đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ La Tuyết, La Tu thẳng thắn làm cho nàng đi bốn phía đi dạo, chính mình nhưng là nằm tiến vào một bên ghế sofa bên trong. Vậy, ca, thật sự thật là tốt đẹp đại. La Tuyết bốn phía chạy, lúc này rõ ràng đã đến hướng đông. Nhưng tiểu nha đầu nhưng là một khi cơn buồn ngủ đều không có, cực kỳ hưng phấn. Biết rồi. Nhìn lúc này hiện lộ hết ngây thơ rực rỡ, hoạt bát tự nhiên thiếu nữ, La Tu cũng là tâm tình rất tốt. La Tuyết mới cũng chỉ có 12 tuổi, cái tuổi này vốn nên vắng lặng ở không buồn không lo hưởng lạc bên trong, nhưng 3 năm qua nhưng là theo chính mình ăn tận nhân gian khổ, ngày xưa bên trong thiếu nữ cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện dáng vẻ thậm chí để cho mình nhìn đau lòng. Cũng may cuộc sống khổ rốt cục chấm dứt. Bọn hắn bây giờ hai huynh muội ở nơi này không nơi nương tựa thế giới, cũng coi như là có một nhà. Bất luận là đối với mình hay là đối với muội muội tới nói, này đều có không giống bình thường ý nghĩa. Ca, thật sự thật lớn, quá to lớn rồi. Lại còn có 2 tầng, hơn nữa còn có thật nhiều gian phòng. Chuyện này quả thật liền chuyện cổ tích bên trong công chúa mới có thể ở pháo đài mà. La Tuyết hứng thú bừng bừng chạy tới, lập tức kích động lôi kéo La Tu liền muốn đi tham quan. Thấy cảnh này, La Tu buồn cười theo sau tham quan lên. Đối với để một loại vũ sư cường giả môn đều vô cùng ước ao, thậm chí còn là tông sư cường giả tự tay biếu tặng cho mình nhà, La Tu cũng không cảm thấy đây chỉ là đơn thuần thân phận địa vị tượng trưng. Ken, sức mạnh 3. Ken, sức mạnh 4. Ken, sức mạnh 5. Bên hai thỉnh thoảng sẽ truyền đến một đạo tiếng nhắc nhở, nghe gợi ý của hệ thống tần suất cùng mỗi lần số liệu, dữ liệu, La Tu biểu hiện không khỏi dại ra. Trước đến tham quan tâm muội muội cùng theo người công trí năng tán gẫu, La Tu đúng là không có nhận ra được hệ thống dị dạng. Lúc này hắn nhất thời liền phát hiện không đúng. Hắn hiện tại nhưng mà cái gì đều không có làm. Theo lý mà nói, dĩ vãng dưới tình huống này mỗi lần nhắc nhở đều là một, hai điểm nâng lên dáng vẻ, hơn nữa mỗi lần khoảng cách thời gian là phi thường đã lâu. Lúc này mỗi lần nhắc nhở khoảng cách so với ở tình huống bình thường muốn ngắn, hơn nữa cất bước số liệu, dữ liệu đều là 3 điểm, thậm chí còn vẫn tăng lên. Muốn nói biến hóa, chính là đi tới nơi này. Là bởi vì nơi này, La Tu tựa hồ minh bạch, tại sao Vương Hùng chờ một đám vũ sư cường giả môn đều đối với mình cực kỳ ước ao nguyên nhân. Theo hắn cùng muội muội một vòng tham quan đến, dù hắn chính mình cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Không trách tiểu nha đầu kinh ngạc thốt lên liên tục, thật sự là quá lớn. Ngoại giới có nơi này không thiếu gì cả, hơn nữa còn cực điểm xa xỉ, ngoại giới không có nơi này cũng có. Liền ngay cả khu tu luyện vực đều có, hơn nữa còn so với trước ở 11 tầng rộng rãi. La Tu đoán chừng một chút, ít nhất đều có hơn 3000 mét vuông dáng vẻ. Xa xỉ đến cực hạn. Chương 42, võ quán bí ẩn. Thật là đẹp, cảm giác đưa tay là có thể tìm thấy bầu trời những vì sao. La Tuyết lôi kéo La Tu đứng cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài treo lơ lửng tinh hà, lúng đồng tiền như hoa. La Tu lúc này cũng là một mặt nụ cười đứng ở một bên, nhìn ngoại giới phồn hoa thành thị, lặng lặng hưởng thụ lấy thời khắc này yên tĩnh. "Ca, sau đó chúng ta thật sự có thể vẫn ở nơi này sao?" Cảm giác rất chân thực. Thiếu nữ xoay người lại, một mặt chờ đợi nhìn La Tu, lập tức lại bĩu môi ba, phảng phất cảm thấy tất cả những thứ này đều là một giấc mơ giống như vậy, đưa tay nắm bắt chính mình trắng non khuôn mặt nhỏ bé. "Đương nhiên, được rồi muội muội ngốc, đừng nghĩ nhiều như vậy, bị nhốt liền đi tìm phòng ngủ đi." Nhìn muội muội đáng yêu động nhân dáng vẻ, La Tu nhẹ nhàng bóp bóp tiểu nha đầu tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, cười nói: "Ừ, ta không đây. Nếu như đây là một mộng, ta muốn xem thêm một lúc, vạn nhất tỉnh lại sẽ không có vậy coi như thiệt thòi lớn hơn rồi." Hì hì. La Tuyết cười hì hì nói. Nhìn nàng bộ này dáng vẻ, La Tu cũng cười cười, lập tức tùy ý nàng ở lại chỗ này, hướng về một cái phòng đi vào. Trước khảo nghiệm lâu như vậy, ra một thân mồ hôi, dẫn đến trên người đặc biệt khó chịu, hắn cũng vừa hay thừa dịp chính mình thịt nướng bữa tiệc lớn vẫn không có tới thời điểm mỹ mỹ tắm. Keng, sức mạnh 4. Keng, sức mạnh 5. Keng, tốc độ 5. Nghe trong đầu vang lên từng đạo làm người sung sướng thanh âm của, La Tu tâm tình trước này chưa có tốt. Tất cả, rốt cục đều đi tới quỹ đạo chính. "Chủ nhân, có người nhấn nơi này thang máy lệnh, có hay không thông qua?" Trí tuệ nhân tạo hỏi dò thanh âm của truyền đến. Lúc này, La Tu đã ăn mặc một thân áo ngủ bụng đói cồn cào nằm ở ghế sofa bên trong, nghe nói như thế nhất thời tiểu hưng phấn lên. "Thông qua, nhanh thông qua." Hắn thật sự phải chết đói. Không lâu lắm, cửa thang máy tiểu ra phát hiện đoàn người bóng người, cầm đầu rõ ràng là đem chính mình mang đến cực hạn võ quán Vương Hùng võ sư. "La Tu, thịt nướng đã làm xong, mở dưới môn." Cửa thang máy truyền đến Vương Hùng võ sư hỏi dò thanh âm của. Thấy cảnh này, La Tu khá là kinh ngạc. Trước chính mình lúc tiến vào trong phòng hình ảnh nhìn một cái không sót gì, thấy thế nào Vương Hùng võ sư lúc này dáng vẻ phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy bên trong hình ảnh. "Đều là xương hâu ngươi làm người công trí năng cũng không được, thanh âm của ngươi là nữ, sau đó ngươi liền gọi tiểu gái đi." "Mở dưới môn." La Tu bỗng dưng đối với người công trí năng nói rằng. "Tốt chủ nhân, tiểu gái hết sức trung thành vì là ngài phục vụ." Chu vi truyền đến trí tuệ nhân tạo êm thai thanh âm của. Lập tức cửa mắt thường không thể nhận ra bình chướng trong nháy mắt biến mất. Lúc này, Vương Hùng võ sư phảng phất mới nhìn đến cách đó không xa La Tu, vội vã chỉ huy phía sau cả đám đem đồ ăn mang vào, lập tức mình cũng đi lên. "Nơi này cũng thật là khí thế a." Đánh giá hoàn cảnh chung quanh, Vương Hùng võ sư không khỏi ước ao cảm khái nói: "Các ngươi đem đồ vật đều để ở chỗ này, sau đó liền rời đi đi." Đối với phía sau cả đám sai khiến một tiếng, Vương Hùng võ sư lúc này mới nhìn về phía La Tu, không đợi lâu chứ. "Vương ca, cũng còn tốt ngươi tới đúng lúc, em gái ta cũng đều nhanh chết đói." La Tu đùa giỡn nói. Lúc này, La Tuyết vừa vặn từ nơi không xa đi tới, nghe được La Tu không khỏi mân mê miệng, một mặt oan ức tiêu sái lại đây. "Ca ca xấu." Nàng rõ ràng mỗi lần đều ăn rất ít liền no rồi được rồi. "Đúng rồi Vương ca, ngươi vừa nãy ở bên ngoài, không nhìn thấy bên trong?" La Tu tò mò hỏi. "Dạ, ngoại trừ chủ nhân của nơi này có quyền hạn tối cao ở ngoài, chúng ta những người ngoài này đều là chịu đến ràng buộc, tỉ như ở bên ngoài thấy chính là trống rỗng bình chướng. Không có trao quyền chính là tông sư cũng đừng nghĩ đi vào, chống trộm hệ số tuyệt đối là cao cấp nhất. Ngươi cũng chớ xem thường cái kia diện bình chướng, nó nhưng là nhân loại trong căn cứ khoa học kỹ thuật tột cùng sản phẩm một trong, mặc dù là tông sư cường giả chỉ dựa vào nhục thân lực lượng đều đừng hòng đánh vỡ. Có điều, bản thân ở cực hạn võ quán bên trong về mặt an toàn cản buồn cũng không cần lo lắng. Nếu như nơi này đều luôn hãm, cái kia 18 số căn cứ cũng sẽ không phục tồn tại. Vương Hùng võ sư dốc lòng giảng giải, lập tức tựa như nói giỡn nói rằng. La Tu cũng cười theo, hắn biết đối phương cũng không có đùa giỡn, nếu là hung thú đánh tới căn cứ hạt nhân vòng, vậy này mới nhân loại căn cứ cũng là muốn biến mất theo. "Hung thú a, tiểu nha đầu, đồ vật chuẩn bị xong, ngươi nhanh lên một chút ăn đi." Lúc này, Vương Hùng võ sư nhìn La Tu phía sau một mặt ngoan ngoãn La Tu, cười nói. Muội muội ngẩng đầu nhìn hướng về La Tu. "Cảm ơn trước Vương ca, sau đó nhanh đi ăn đi." La Tu xoa xoa thiếu nữ bộ tóc đẹp, cười nói. "Cảm tạ Vương ca." La Tuyết ngoan ngoãn nói một tiếng, ở Vương Hùng võ sư một mặt nụ cười nhìn kỹ hướng về cách đó không xa bàn ăn đi tới. "Đúng rồi La Tu, trước liền muốn nói cho ngươi, ngươi sợ là còn không biết nơi này ý vị như thế nào. Vương tông sư là thật phi thường coi trọng ngươi. Thậm chí ngay cả nơi này đều trực tiếp chỉnh tầng đưa cho ngươi." Nhìn thấy một đám đến đưa thịt nướng người đều đi ra ngoài, Vương Hùng võ sư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống như vậy, một mặt ước ao nhìn La Tu nói rồi lên. Vừa nghe đối phương chủ động nói đến liên quan với chuyện nơi đây, La Tu nhất thời vui vẻ. Hắn còn đang nghĩ ngợi làm sao hỏi do người sau nơi này huyền cơ đây, kết quả hiện tại cũng không cần chính mình chủ động mở miệng. Nhìn thấy La Tu một bộ lắng nghe xin, Vương Hùng võ sư cũng nói tiếp lên. Tin tưởng liên quan với cực hạn võ quán ở nhân loại trong căn cứ địa vị phương diện này người cũng có thể biết. Cực hạn võ quán tổng bộ nhà lớn tổng cộng có 100 tầng, mà 10 tầng trở lên sở dĩ không cho người ngoài tiến vào nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này trở thấp nhất đều là cao cấp võ giả, đại đa số người cũng đã là võ sư. Đừng xem chúng ta trước ở Vương tông sư trước mặt không đúng, cái kia dù sao cũng là bởi vì người ta là một vị xa xa luận võ sư cường đại tông sư cường giả. Ở bên ngoài, võ giả tầm thường đều địa vị cao thượng, bị người kính nể, so với mạnh mẽ võ sư cường giả tự nhiên cũng là một phương năng lượng khổng lồ đại nhân vật. Võ sư cường giả tu luyện tình hình tự nhiên không thể bị người ngoài biết. Cực hạn võ quán tổng bộ nhà lớn, một 10 tầng từ dưới đi lên trở đại thể đều là một ít võ đồ, võ giả hàng ngũ, mà 11 tầng bắt đầu chính là võ sư hàng ngũ. Sơ cấp võ sư đều ở 11-30 tầng tu luyện. Trung cấp võ sư nhưng là ở 31-60 tầng tu luyện. Cao cấp võ sư ở 61-79 tầng tu luyện. Mà từ 80 tầng bắt đầu, đều thuộc về cá nhân ơi, mỗi một tầng đều ở người một vị đại nhân vật. Ở mức độ rất lớn, cực hạn võ quán các thành viên tu luyện cho ở tầng trệt liền quyết định địa vị của bọn họ. Vô số các võ giả đều khát vọng ở càng tầng lớp cao tu luyện, trong đó địa vị là một mặt, ngươi biết quan trọng nhất là cái gì không? Vương Hùng võ sư vẻ mặt thành thật vì là La Tu giảng thuật. Lúc này nhưng là ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn La Tu. Cái gì? La Tu cũng rõ ràng, chân chính trọng điểm đến rồi. Chương 43, nơi này quả thực chính là thiên đường liền a. Linh khí. Vương Hùng võ sư biểu hiện trang nghiêm, một mặt ngưng trọng nhìn La Tu. Linh khí? Chính là vũ sư cường giả môn thu nạp dùng để tu luyện linh khí sao? Đúng rồi, trước Vương tông sư nói rồi, muốn trở thành võ giả cần thỏa mãn 3 cái điều kiện, tốc độ chỉ là một trong số đó, lực lượng là thứ hai, cái kia thứ ba chính là lợi dụng linh khí tu luyện lạc. La Tu một mặt kinh ngạc, lập tức có điều suy đoán, thăm dò hỏi. Đúng. Vốn đang dự định sau đó tìm cơ hội nói cho ngươi biết, không nghĩ tới ngươi lại chính mình liền phát hiện. Võ giả cùng võ sư lớn nhất chênh lệch chính là lợi dụng linh khí tu luyện cùng với điều động thiên địa linh khí, so với điểm này, đơn thuần sức mạnh cùng tốc độ đúng là kém hơn. Linh khí đối với võ sư cảnh giới võ giả diệu dụng vô cùng, không thể thiếu, mặc dù là đối với người bình thường đều có kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể diệu dụng, tuy rằng bọn họ tiếp xúc không tới, cũng không nhìn thấy, nhưng tất cả những thứ này thay đổi đều là bất chi bất giác bên trong. Mà cực hạn võ quán sở dĩ cực kỳ mạnh mẽ, có thể đặt chân căn bản một trong những nguyên nhân chính là chỗ này tòa tổng bộ nhà lớn. Quan chủ một thân thực lực công tham tạo hóa, không biết lấy cái gì thần tiên phương pháp mạnh mẽ lấy nhân lực đem thiên địa linh khí hội tụ tại đây tòa nhà lớn, từ trên đi xuống linh khí nồng nặc trình độ khác hẳn không giống, càng là tiếp cận tầng cao nhất thì càng bao phủ ở khổng lồ số lượng linh khí bên trong. Linh khí tầm quan trọng ngươi cũng biết. Người cao ở tại nơi này 80 tầng có thể nói phải đắm chìm trong linh khí nồng nặc bên trong, dù cho không hề làm gì liền làm như thế ngủ, một tháng qua thể chất đều sẽ có rõ ràng nâng lên, sức mạnh tăng lên dữ dội mấy chục kg đều là ít nhất. Đây là ngươi căn bản cũng không hiểu được thu nạp linh khí vào cơ thể tu luyện kết quả, nếu là một vị võ sư ở lại trong này một tháng, có thể có bao lớn tiến bộ có thể tưởng tượng được. Nói xong, Vương Hùng võ sư liền một mặt ước mơ nhìn quanh bốn phía, không kìm lòng được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà nghe xong Vương Hùng võ sư một phen ngôn luận, La Tu triệt để sững sờ ở tại chỗ. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao lúc đó Vương tông sư như vậy trịnh trọng đem nơi này thân phận thẻ đưa cho chính mình, tại sao lúc đó một đám vũ sư cường giả môn sẽ như vậy thay đổi sắc mặt cùng ước ao. Chuyện này căn bản là không phải một bộ phòng, mà là một chỗ tu luyện thánh địa a. Ở đây tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới một tháng. Giá trị có thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời, La Tu không khỏi vì đó líu lưỡi. Ken, sức mạnh 4. Ken, sức mạnh 5. Ken, tốc độ 5. Từng đạo sung sướng tiếng nhắc nhở ở trong đầu của chính mình vang lên. Cảm thụ lấy thực lực mình nâng lên, La Tu rộng rãi sáng sủa đồng thời lại một trận vui mừng. Hắn liền kinh ngạc tại sao lại ở chỗ này đợi một lúc thực lực nâng lên lần nhanh hơn không nói, liền ngay cả trên người vẻ vải đều quét đi sạch sành sanh. Trước La Tu liền suy đoán nguyên nhân là nơi này, lúc này nghe xong Vương Hùng võ sư giảng giải hoàn toàn xác nhận chính mình suy đoán. Linh khí mới là trọng yếu nhất ta. Ở trong môi trường này, làm ngủ một tháng qua đều có thể có phi thường rõ rệt nâng lên, cái này căn bản là vô số người tha thiết ước mơ chuyện tình mà. Huynh đệ, bắt đầu từ hôm nay cuộc sống của ngươi đổi mới sẽ rất lớn, hưởng thụ một quãng thời gian tự nhiên có thể, nhưng phải tránh không muốn trầm luân trong đó, tu luyện mới phải hàng đầu đại sự. Bất luận cái gì thời điểm, thực lực mạnh mẽ mới phải căn bản. Ta nhưng là phi thường kỳ vọng ngươi thực sự trở thành võ sư một ngày kia, đến thời điểm huynh đệ ta hai là có thể cùng đi hoang dã chấp hành nhiệm vụ, kề vai chiến đấu. Vương Hùng võ sư vô vô La Tu vai, nói thật, trong lịch sử cũng không có thiếu dân gian thiên tài bỗng nhiên được đại nhân vật thưởng thức, nhưng trên đường nhưng là trầm luân với hưởng thụ vui đùa bên trong không cách nào tự kiềm chế, hoang phế thiên phú, cuối cùng được đại nhân vật từ bỏ. Mặc dù biết lấy La Tu tâm tính sẽ không dẫm lên vết xe đổ, nhưng hắn vẫn là thành thực lòng khuyên cáo nói, ta hiểu. Nghe được Vương Hùng võ sư nói như vậy, La Tu không khỏi nhìn nhiều trước mắt cường tráng trung niên một chút, lập tức ngựa khí ôn hòa nói, hắn tự nhiên rõ ràng Vương Hùng võ sư ý tứ của đối phương là thật sự đang vì mình tiền đồ suy nghĩ, phần này hảo ý để La Tu cảm thấy trung niên là một chân chính đáng giá kết giao người. Có điều ở trong mắt bọn họ, ở đây không hề làm gì ngủ một tháng là có thể chí ít nâng lên mấy chục kg sức mạnh. Hơn nữa đối với mình mà nói, dựa theo La Tu trước tính toán, chính mình một ngày không hề làm gì đích tình huống dưới có thể tăng cường gần 500 kg sức mạnh. Mà bây giờ ở nơi này trong hoàn cảnh mỗi một lần nhắc nhở xuất hiện trị số lật ra 2 lần, khoảng cách thời gian cũng giảm bớt rất nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế tạm thời tính là ở tình huống bình thường gấp 3. Cũng chính là 1.500 kg sức mạnh. Một ngày 1.500 kg, 10 ngày chính là 15.000 kg. Một tháng. Nghĩ tới đây cái kinh khủng trị số, La Tu đã không dám nghĩ tới. Đây chỉ là đơn thuần ăn giữ gốc ca. Phàm là chính mình hơi hơi động tác một hồi, cuối cùng được ra số liệu, dữ liệu lại sẽ lần thứ 2 gấp mấy lần lật trướng, đến cuối cùng là một thế nào số liệu, dữ liệu La Tu không thể nào tưởng tượng được. Nếu là hắn thật sự đóng cửa không ra, ở lại trong này một tháng, thậm chí có khả năng cũng không cần một tháng lần thứ 2 lúc ra cửa cũng có thể là cường hãn tông sư cường giả. Nay đâu mở, liền ngay cả La Tu chính mình cũng không có gì để nói. Người khác vài chục năm, hơn trăm năm khổ tu, hắn hơi hơi cố gắng một chút, một ngày liền đạt đến, cường giả cố gắng cả đời theo đuổi, hắn khẽ cắn răng, nỗ lực mấy ngày cũng là đạt đến. Này nếu như bị những kia ở hoang dã ở ngoài liều mạng các võ giả biết, sợ không phải cũng bị miễn cưỡng tức chết ta. 80 tầng cứ như vậy mãnh liệt, nếu như 90 tầng, thậm chí tầng chót nhất 100 tầng nên khủng bố đến mức nào? La Tu trong đầu linh quang lóe lên, đông nhiên nghĩ được vấn đề này. Trong lúc nhất thời, hắn nhất thời thì có mới theo đuổi. Nơi này với cực hạn võ quán cường giả môn mà nói là tu luyện thánh địa, còn đối với chính mình mà nói, quả thực chính là mở đeo thiên đường a. Đeo bên trong đeo, treo lên thêm đeo. Được, ta sẽ không quấy rối các ngươi huynh muội. Nghỉ sớm một chút, ngày mai đến 11 tầng tìm ta ha. Vương Hùng võ sư đối với La Tu phất phất tay, lập tức liền hướng về cửa thang máy đi đến. Vương ca đi thong thả. La Tu hưng phấn đồng thời cũng đi lên trước hỏi thăm một chút. Ho khan một cái. Cái kia, La Tu ngươi trước tiên mở giới môn. Lúc này, đã đến cửa thang máy, Vương Hùng võ sư phảng phất bỗng nhiên chạm tới một mặt bình chướng, một mặt bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn về phía La Tu. Nay hệ số an toàn vẫn đúng là không phải nắp. Tiểu hái, mở cửa. La Tu không khỏi thẹn thùng, cũng là lộ ra buồn cười vẻ, thuận miệng sai khiến nói. Đưa đi Vương Hùng võ sư, La Tu rốt cục cũng nhịn không được nữa. Trước đang bàn luận chính sự đúng là phân tán sự chú ý của hắn, lúc này người sau vừa đi, cái kia đầy bụng trống chân cảm giác điên cuồng ăn mòn chính mình. Phải chết đói rồi. Nghe trong không khí thơm ngát phân tán mùi thịt, La Tu vèo một tiếng liền trong nháy mắt xuất hiện tại lúc này đang ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn ăn cái miệng nhỏ ăn thịt nướng thiếu nữ bên cạnh. A, uy ngươi ăn. Nhìn thấy ca ca bộ dáng này, La Tuyết liền vội vàng đem trong tay cắt gọn thịt nướng hướng về La Tu bên mép truyền đạt. Lúc này nàng diện chén nhỏ bên trong nghiễm nhiên tràn đầy chứa tản ra làm người muốn ăn đại động mảnh nhỏ thịt nướng. Tiểu nha đầu, trước lại một cái đều không có ăn, trái lại đang giúp La Tu tỉ mỉ cắt lấy. Em gái ngoan thực sự là chuyện gì tốt cũng không quên anh của ngươi. Thấy cảnh này, La Tu cười lớn một tiếng, một cái liền ngay cả thịt mang tay đều nuốt vào. Ai nha? Nhả ra. Nhanh nhả ra. Ca ca xấu, làm đau ta rồi. Chương 44, La Tuyết, ta sợ bóng tối. Ken, sức mạnh 6. Ken, sức mạnh 7. Ken, sức mạnh 8. Từng đạo dễ nghe tiếng nhắc nhở liên tiếp từ trong đầu vang lên. Lúc này bốn bề vắng lặng, La Tu cũng không kiêng dè chút nào, trực tiếp đem trước mặt trên bàn thịt nướng bắt lại liền bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Nghe trong đầu liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở, tâm tình cực kỳ sung sướng. Trong phòng đầy dãy linh khí nồng nặc làm cho hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng, hơn nữa không ngừng có hung thú thịt làm thành thịt nướng được La Tu thực vào trong bụng, càng là hai bút cùng vẽ. Hai người này kết hợp lại, bên hai truyền đến tiếng nhắc nhở tần suất không muốn rất cao. Một bữa cơm hạ xuống, phòng trường thực lực của chính mình lại muốn tăng vọt một làn sóng. Thiên tài nhân sinh chính là chỗ này sao khô khan mà vô vị. Hô, đã hơn 2 giờ sáng, nhanh đi ngủ đi, khoảng thời gian này ngươi không dùng tới học, có thể khỏe mạnh cho mình thả cái giả. La Tu một mặt hài lòng vỗ bụng mình, hiển nhiên ăn vô cùng thoải mái. Ừ, ca ngươi không theo ta đồng thời sao? La Tuyết đã sớm vây thẳng ngủ gà ngủ gật, nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn ngồi ở một bên bồi tiếp La Tu, lúc này nghe La Tu nói như vậy, nhất thời một mặt chờ đợi nhìn La Tu. Ta còn có chút việc, ngươi trước tiên tìm gian phòng đi ngủ đi. La Tu nghĩ được huynh đệ tốt tần nghĩa, một bên lấy điện thoại di động ra dự định gọi điện thoại cho hắn báo một hồi bình an. Nha, vậy ta chờ ngươi có thể không? La Tuyết có chút thất vọng, lập tức trơ mắt nhìn La Tu. Ngươi nha đầu ngốc này, ta hiện tại ngủ ở lớn như vậy nhà, cũng không phải chỉ có một phòng ngủ, tách ra ngủ là tốt rồi. La Tu buồn cười lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng xoa thiếu nữ đầu nhỏ. Ta mới không cần. Liền muốn đồng thời. Nghe nói như thế, tiểu nha đầu phảng phất được chạm được cái gì đường biên ngang giống như vậy, một mặt kiên quyết nói rằng. Vì sao? Vừa nghe lời này, La Tu ngây ngẩn cả người. Trước đây không đều là ngươi ôm ta ngủ sao? Nếu như đột nhiên thay đổi ta ngủ không được. Hơn nữa, ta sợ bóng tối. La Tuyết dựa vào lý lẽ biện luận, phản ứng rất lớn, lập tức thuận miệng tìm một ngay cả mình cũng không tin lý do. Này, thực sự là bắt ngươi hết cách rồi, được rồi ta dẫn ngươi đi ngủ. Nhìn muội muội kiên quyết dáng vẻ, La Tu một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn ngược lại cũng không nghĩ nhiều, dù sao 3 năm qua hai huynh muội đồng thời ở tại trong ngõ hẻm phòng nhỏ bên trong, cho tới nay đều là như thế tới được. Vừa nghe La Tu đồng ý, thiếu nữ nhất thời thay đổi trước thái độ, lúng đồng tiền như hoa, hứng thú bừng bừng liền lôi kéo La Tu hướng về lầu 2 một phòng ngủ nhỏ đi đến. Nàng trước đã sớm chọn xong gian phòng. Phía dưới nhiều như vậy phòng lớn, làm sao chọn một nhỏ như vậy, cùng ta trước đây ngủ ở kích thước đều không khác mấy. La Tu rất là tò mò. Quá to lớn không có cảm giác an toàn, như trước kia như thế là tốt rồi, hơn nữa gian phòng này thật sự cực kỳ đẹp đẽ. Nhanh lên một chút rồi. La Tuyết hứng thú bừng bừng liền đem La Tu đi vào trong đẩy. Sau một tiếng, nhìn bên gối thân ảnh tiểu tiểu cả người có giúp ở ngực mình phát sinh đều đều hô hấp, La Tu xác định tiểu nha đầu đã ngủ thiếp đi, lúc này mới nhẹ nhàng lấy điện thoại di động ra đem độ sáng điều chỉnh đến thấp nhất, lập tức gọi một cái mã số đi ra ngoài. Đùng. Ấn số thanh âm của vang lên. Một cái nhà xa hoa trong biệt thự. Lúc này đã là 3 giờ sáng nhiều chung, vô số người thậm chí là cường đại các võ giả cũng đã tiến vào mộng đẹp, nhưng nơi này đèn của phòng khách quang nhưng là vẫn sáng sủa. Một vị hình thể khá là thanh niên cường tráng lúc này đang ngồi ở trên ghế xạ lồng một nhánh tiếp một nhánh rút ra buồn khói. Trước mặt trên khay trà đã tràn đầy thả một vại tàn thuốc còn có hai cái hộp thuốc lá, hiển nhiên thanh niên đã ở đây ngồi bất động đã lâu. Làm sao còn chưa tới điện thoại, tiểu tử này sẽ không phải đã lọt lưới chứ? Không nên a. Tần Giao rõ ràng nói với ta La Tu trước sau xuất hiện tại Lôi Điện Võ Quán, Cực Hạn Võ Quán hai đại võ quán, hiện tại nên đã gia nhập Cực Hạn Võ Quán mới phải a, chẳng lẽ là không hợp cách, Cực Hạn Võ Quán cũng không có thu nạp hắn. 18 tuổi võ giả, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài a. Theo lý thuyết thế lực khắp nơi đều nên tranh nhau lôi kéo mới phải, Cực Hạn Võ Quán dù cho ra đại nghiệp đại, nhưng là không đến nỗi không nhìn loại này cấp bậc thiên tài a. Ai, La Tu à, chỉ mong ngươi có thể tuyệt đối đừng có chuyện mới đúng, huynh đệ ta có thể làm cũng đã vì ngươi làm. 18 tuổi võ giả, ngươi có mãnh liệt như vậy thực lực vì sao không sớm hơn một chút gia nhập Cực Hạn Võ Quán, lại đi một khu nhà phổ thông trung học học tập, đây là làm một tay đương chiêu thái tử vi phục tư phong sao? Nếu không, ta đánh một quá khứ thử xem. Ban ngày thời điểm hắn mang theo muội muội đang chạy trốn, bây giờ nghi tự gia nhập Cực Hạn Võ Quán. Vào lúc này nên đã an toàn chứ? Tần Nghĩa khắp khuôn mặt là xoắn xuýt vẻ. Chỉ trách chính hắn tu luyện thiên phú quá kém, vẹn vẹn chỉ là một vị sơ cấp võ đồ, căn bản là không giúp được La Tu. Chỉ có bối cảnh không tầm thường, nhưng cũng căn bản là không có cách mượn lực, hắn thân tỷ tỷ là hắn duy nhất có thể xin mời động người. Hơn nữa quá trình này vẫn là lấy cái chết cùng bức. Ban ngày thời điểm biết La Tu mang theo muội muội đang chạy trốn, chính diện lâm nguy hiểm đến tính mạng, hắn đương nhiên sẽ không ở cái kia giành giật từng giây trong lúc mấu chốt đi gọi điện thoại quá khứ, chỉ có thể yên lặng đi vì đó mượn lực. Lúc này Tần Nghĩa lại là lo lắng, lại là xoắn xuýt. Leng keng. Đang lúc này, trước sau đặt ở trước mặt trên khay trà điện thoại di động đống nhiên vang lên. Nghe được âm thanh, Tần Nghĩa cả người trong nháy mắt một cơ linh, hắn liếc mắt liền thấy được trên màn ảnh biểu hiện điện báo người liên lạc. La Tu, có thể coi là đem ngươi chờ đến rồi, biết đánh nhau điện thoại chính là còn không có xa lưới. Tần Nghĩa tự nói một tiếng, một mặt vui mừng nhấn tiếp nghe. Uy, huynh đệ, ngươi chỗ nào đây? Tình huống làm sao? Nghe nói ngươi gia nhập Cực Hạn Võ Quán, có phải thật vậy hay không? Yên tâm. Huynh đệ ta đã vận dụng ta phú nhị đại năng lượng, vì ngươi mời một vị đại nhân vật chấn áp tử gia phụ tử. Bọn họ nên còn chưa có đi tìm ngươi chứ? Alo, alo, mau nói chuyện. Không chờ điện thoại đối diện truyền đến âm thanh, Tần Nghĩa trực tiếp đánh đòn phủ đầu, bùm bùm đã nói một chuỗi lớn. Huynh đệ, điện thoại đối diện, nghe bên tai truyền đến từng đạo cấp thiết thanh âm của, La Tu không khỏi thấp giọng thì thầm một câu. Cho dù là cách xa xôi khoảng cách, thời khắc này La Tu đều có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương cấp thiết cùng quan tâm. Ngươi còn sống là tốt rồi, ta mẹ tiếp cho là ngươi đã ngồi đây. Tần Nghĩa nghe được La Tu thanh âm của, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức nửa đùa nửa thật nói rằng: "Dạ, hiện tại ở Cực Hạn Võ Quán." Sau khi nghe người ngữ khí, La Tu lúc này cũng đúng điện thoại di động nhỏ giọng nói rồi lên, đem chính mình gia nhập Cực Hạn Võ Quán chuyện tình nói một lần, lập tức lại tìm một cái cớ giải thích mình một chút võ giả thực lực, mà xong cùng Tần Nghĩa hàn huyên. Cái tên này có thể tiếp cận 4 giờ sáng dây tiếp điện thoại của chính mình, La Tu đã đoán được đối phương nhất định một mực chờ đợi điện thoại của chính mình. Có thể có một vị như vậy trưởng nghĩa huynh đệ. Thời khắc này, La Tu chỉ cảm thấy thế giới này hay là chưa bao giờ vứt bỏ quá chính mình. Chương 45, mối thù giết con, không đội trời chung. Nói như vậy, ngươi đúng là một vị võ giả. 18 tuổi võ giả, tiểu tử ngươi giấu vẫn đúng là sâu a. Hiện tại ngươi được Cực Hạn Võ Quán mời chào, hơn nữa còn sẽ bị khuynh lực bồi dưỡng, võ quán tất nhiên sẽ che chở các ngươi huynh muội, lường trước cái kia tử gia phụ tử cũng không dám manh động, châu bò a La Tu. Ta Tần Nghĩa đây là ngẫu nhiên bên dưới lại kết giao một vị đương chiêu thái tử làm huynh đệ a, hôm nào đi Cực Hạn Võ Quán tìm ngươi ngươi cần phải tới đó ta. Bằng không chỉ ta thực lực này phòng trường liền cửa lớn cũng không vào được. Tần Nghĩa một bên vì là La Tu vui mừng, một bên cảm khái. Tình nói mỏ, đến thời điểm ta tự mình tới đón ngươi. La Tu buồn cười nói. Có ngươi câu nói này ta an tâm, không nghĩ tới sẽ có một ngày ta lại có thể tận mắt nhìn thiên hạ này đệ nhất võ quán phong thái, nhân sinh cũng thật là xoay chuyển tình thế a. Tần Nghĩa khá là cảm khái. Nghe nói như thế, La Tu cũng cười nói rồi lên. Đối với mình cái này huynh đệ tốt đích tình huống La Tu vẫn là biết gốc biết rễ. Bối cảnh không tầm thường, căn cứ Tần Nghĩa đối với mình miêu tả, hắn xuất từ danh môn vọng tộc Tần gia, mà gia tộc trụ sở nhưng là ở thực lực tổng hợp muốn so với 18 số căn cứ cường thịnh rất nhiều 12 số căn cứ. Theo lý mà nói sinh ra danh môn vọng tộc hậu bối đại thể đều là trải qua xa hoa đổi truy, bàn tay quyền to xa hoa lãng phí sinh hoạt, nhưng Tần Nghĩa nhưng là một ngoại lệ. Này cuối cùng là một võ đạo hưng thịnh đến cực đoan thế giới, mọi người đối với trở thành võ giả cực kỳ khắc cầu. Đa số tình huống, tầm thường phú nhị đại thậm chí đều sẽ được yêu cầu nghiêm khắc, chớ đừng nói chi là danh môn vọng tộc võ giả thế gia. Tần Nghĩa có thực lực mạnh mẽ cha mẹ, nhưng mình nhưng là căn bản cũng không có xuất chúng tu luyện thiên phú, thậm chí cùng bình thường người bình thường cũng không khác biệt gì, tình huống như thế ở nghiêm ngặt võ đạo thế gia thế tất sẽ phải chịu xa lánh. Hắn từ nhỏ đã là ở một đám khinh thường cùng xa lánh bên trong như thế tới được. Cha mẹ chung quy là Tần Nghĩa bố mẹ đẻ, không nhìn nổi hắn ở trong gia tộc chịu tội, thêm vào một đám tộc lao chúng đề nghị, cuối cùng Tần Nghĩa được gia tộc trục xuất đến nơi này 18 số căn cứ, học tập một khu nhà phổ thông trung học trải qua bình thường tháng ngày. Nói là bình thường, vậy cũng chỉ là khi hắn góc độ đến xem, ngủ ở biệt thự, mở xe sang, đây đã là vô số người bình thường cố gắng cả đời theo đuổi. Lúc này nghe được Tần Nghĩa nói ra xoay chuyển tình thế, La Tu tự nhiên rõ ràng ý của hắn. Cùng Tần Nghĩa hàn huyên một lúc, La Tu lúc này mới cúp điện thoại. A. Thiếu nữ phát sinh một tiếng nghẹn ngào, trở mình hướng về La Tu trong lòng chen lấn chen. Ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua mỏng manh song sa chiếu vào trong phòng, La Tu liếc mắt nhìn một chút có giúp ở ngực mình đang ngủ say thiếu nữ, khỏe miệng hơi dương lên. Tối nay, nhất định là cái không ngủ đêm. Một cái nhà cực điểm xa hoa trong biệt thự. Đáng chết. Đáng chết. Đánh chết ta cũng không nghĩ ra, một khu nhà nho nhỏ trung học bên trong lại còn ngọa hổ tàng long, bồi dưỡng được một vị chỉ có 18 tuổi võ giả, hắn đây mẹ là ở nói đùa sao? Rầm rầm rầm. Một vị dâu quay nón trung niên ra sức rất đúng che mặt trước máy kiểm tra khí liên tiếp từng quyền đánh ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lúc này đã là 4 giờ sáng, chính là tầm thường kê cậu đều từ lâu quỳ tiến vào chính mình ổ bên trong ngủ, nhưng nơi này nhưng là vẫn đèn đuốc sáng choang. Trung niên không ngừng công kích lấy máy kiểm tra khí, nếu không phải biết đến còn tưởng rằng đây là một vị trắng đêm khổ tu cường giả. Kỳ thực, trung niên chỉ là đang phát tiết cơn giận của chính mình. Ba ngày vừa đã trải qua mất con nỗi đau, là một người sắt bong bong hắn tử, mà còn là một vị cường đại võ giả, hắn làm sao có thể chịu đựng? Biết người hành hung lại chỉ là một vị cùng mình nhi tử cùng lớp, đang học tập lớp 12 thanh niên bình thường, trung niên càng là giận không nhịn nổi, liền muốn tự mình đi đem nắm về thực hành trả thù. Kết quả trên đường lại giết ra đến một vị Tần thị thương hội đích đáng đại trưởng đà nhân ngăn cản chính mình, lúc này mới dẫn đến hắn không có đi thành. Nổi giận đùng đùng, đang định khắc tìm cơ hội biết để mối thù giết con, thật là đúng dịp không khéo, và buổi tối thì có một cái ngay cả mình cũng không dám tin tưởng tin tức xuất hiện. Cái kia La Tu lại ở lôi điện võ quán chính diện đem một vị chân thực võ giả đánh bại, cuối cùng được cực hạn võ quán mời chào. Trung niên khởi đầu căn bản không tin tưởng, một vị có như thế khủng bố thiên phú thiên tài võ giả lại sẽ ở một khu nhà nho nhỏ trung học học tập, càng là lôi kéo một tuổi nhỏ muội muội trôi qua như vậy gian khổ. Có thể theo sự tình quyết tán, sự thực máu me đặt tại trước mắt mình, đều là thật sự. Từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ, đến không thể làm gì, cho tới hiện tại thậm chí nội tâm có chút khủng hoảng lên. Trung niên chính là từ mạch phụ thân của Từ Thông. Từ Từ Mạch rõ ràng là La Tu ở trường học đem miễn cưỡng đánh chết vị kia. Sớm biết sẽ là như bây giờ, lúc trước sẽ không nên tùy ý ngươi phế vật kia nhi tử hồ đồ. 18 tuổi võ giả a. Cực hạn võ quán đều chủ động mời chào, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa, cực hạn võ quán không chỉ có sẽ che chở hắn, thậm chí hắn còn có thể điều động một ít sức mạnh. Đến lúc đó, sợ là sẽ phải có một vị võ sư cường giả đến vì hắn giải quyết phiền phức. Lần này chúng ta thật sự thai vạ đến nơi. Một bên, một vị phụ nhân dường như con kiến trên chảo nóng giống như, lại nhảy nói: "Ngươi cho rằng ta không biết a, nhưng là thì có biện pháp gì? Đây chính là cực hạn võ quán a." Nghe được phụ nhân đoán giận chính mình, Từ Thông phiền phức vô cùng. Mối thù đã kết, cho dù là chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, lúc trước ngươi sai khiến người để trường học khai trừ hắn đối phương phòng trường đều sẽ ghi hận ở trong lòng, thế tất sẽ tùy thời trả thù. Phụ nhân không ngừng lắc đầu, không khỏi hối hận rồi lên. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mối thù giết con không đội trời chung, ta cũng không sợ hắn. Vừa nghe lời này, Từ Thông nhất thời giận không nhịn nổi, toàn lực một quyền bành một tiếng liền rơi vào kiểm tra cùng tiến lên. Bên trên chỉ số len ken ken tăng lên lên. 6.083 kg. Một quyền lực lượng, càng là vượt qua kinh khủng 6.000 kg. Từ Thông đã không tầm thường trung cấp võ giả. Ngày kế, một tia ánh nắng ban mai xuyên thấu qua song sa chiếu vào, La Tu hình như có cảm giác tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, nhìn sáng sủa gian phòng liền muốn đứng dậy, lúc này túi đầu vừa nhìn, không khỏi một trận buồn cười. Lúc này một thiếu nữ chính như cùng cây túi hùng tựa như ôm chính mình nằm nhoài trên người hắn. La Tu cẩn thận từng ly từng tí một bước ra rời đi, vẫn chưa thức tỉnh muội muội. Chương 46, thực lực tăng vọt. Tăng lên điên cuồng. Keng, sức mạnh 5. Keng, sức mạnh 5. Keng, sức mạnh 6. Trong đầu truyền đến từng đạo dễ nghe tiếng nhắc nhở. Ở tại cái này linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh, thực lực nâng lên tốc độ quả thực không muốn quá nhanh. Trước lúc ngủ La Tu hết sức đem hệ thống tiếng nhắc nhở điều đến tinh âm, lúc này vừa mở ra không bao lâu, từng đạo làm người sung sướng thanh âm của sẽ không đoạn truyền đến. Đắc ý rửa mặt một phen, La Tu bưng một chén cà phê đi tới rộng rãi cửa sổ sắt đất trước nhìn ngoại giới phồn hoa thành thị không khỏi liễu lưỡi lên. Không biết này tỉnh lại sau giấc ngủ, sức mạnh của ta lại tăng lên bao nhiêu. Tinh tế thưởng thức cà phê trong ly, đứng chỗ cao quan sát cả tòa thành thị. Tất cả phồn hoa thu hết đáy mắt, nhìn một cái không sót gì. Đây chính là trước đây chính mình vẫn ngóng trông sinh hoạt ta. La Tu tâm tình rất tốt, lặng lặng lĩnh hội thời khắc này bình tĩnh. Sau đó, hắn tìm tới một thân rộng rãi quần áo luyện công màu đen mặc vào, hướng về khu tu luyện vực đi đến. Hiện nay tốc độ của ta đã vượt qua 1000m mỗi giây, đạt đến võ sư ngưỡng cửa, tạm thời không cần cường điệu đi nâng lên tốc độ, trọng điểm nên trước tiên đặt ở về sức mạnh. Trước đem lực lượng số liệu, dữ liệu tăng lên tới võ sư cảnh, như vậy ta khoảng cách chân chính đột phá võ sư cảnh thì càng tiến một bước. Cho tới đột phá võ sư cảnh cần thỏa mãn cái điều kiện thứ ba, ngày hôm nay lại đi hỏi một chút Vương Hùng võ sư. Lập tức vẫn là làm đến nơi đến chốn, trước tiên nâng lên sức mạnh. thu nạp thiên địa linh khí vào cơ thể tu luyện mới có thể thành tựu võ sư, võ sư mới miễn cưỡng tính được là cường giả một phương, cũng là con đường tu luyện đích thực đang bắt đầu a. La Tu một bên cảm khái, đã đi tới khu tu luyện vực. Đã biết bên trong khu tu luyện vực không nói kiểm tra thiết bị xem ra muốn so với Vương Hùng võ sư đẳng nhân cho ở 11 tầng tiên tiến tinh vi không ít, liền ngay cả khu vực đều so với phía dưới phải lớn hơn. Mấu chốt nhất chính là, này chỉnh tầng đều thuộc về hắn cá nhân lãnh địa. Bốn bề vắng lặng, La Tu đi tới kiểm tra lực lượng máy móc trước. Thoáng điều chỉnh hô hấp, lập tức cả người khí thế đại biến, dường như thức tỉnh manh thu giống như hướng về trước mặt máy móc toàn lực quanh kích lên. Leng keng keng. Trên màn ảnh biểu hiện số liệu, dữ liệu trong nháy mắt tăng vọt lên. 4014 kg, 4158 kg, 4270 kg. Một vượt xa chính mình ngày hôm qua kiểm tra cực hạn trị số xuất hiện tại trên màn ảnh. Nhìn thấy số này theo, dù là La Tu đã có chuẩn bị, thời khắc này cũng không khỏi giật nảy cả mình. Chính mình ngày hôm qua kiểm tra ra cực hạn số liệu, dữ liệu có vẻ như cũng mới chỉ có 3400 ra mặt, tiếp cận 3500 dáng vẻ. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu đã đột phá 4000 cửa ải lớn. Liên ăn một bữa thịt nướng, cộng thêm hệ thống tự nhiên giữ gốc nâng lên, ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ sau khi lại liền biến thành như vậy. Này rất miêu quả thực chính là muốn trời cao a. La Tu một mặt giật mình, lập tức chỉ có thể đem tất cả những thứ này quy công cho nơi này đặc thù hoàn cảnh nguyên nhân. Tuy rằng lúc trước mình đã dự toán ra kết thúc mỗi ngày nâng lên số liệu, dữ liệu, nhưng dự toán là dự toán, lúc này chân chính xuất hiện cái này kinh người số liệu, dữ liệu thời điểm La Tu vẫn là cảm thấy một trận nhìn thấy mà giật mình. Tự thể nghiệm hoàn toàn khác nhau a. Cảm giác này, quả thực thoải mái đến bay lên. Nam La có thể trở nên mạnh mẽ, trong lúc nhất thời La Tu đối với hoàn cảnh của nơi này càng ngày càng yêu thích, không khỏi có chút ước mơ chính mình lúc nào có thể ở càng cao hơn số tầng trên tu luyện. Loại này trải nghiệm, thật sự là quá làm người mê say. Lập tức, La Tu cũng không tiếp tục dừng lại, quay về máy kiểm tra khí hăng hái toàn lực quanh kích lên. Keng, sức mạnh 10. Keng, sức mạnh 15. Keng, sức mạnh 20. Từng đạo so với lúc trước càng ngày càng lanh lảnh tiếng nhắc nhở tự trong đầu vang lên. Theo trị số nâng lên, La Tu trong cơ thể có đột nhiên xuất hiện ôn lưu quần quận không ngừng chạy về phía tứ chi bách hải tăng lên thể chất của chính mình. Một lần nhắc nhở nâng lên trị số thì đã vượt qua 20. La Tu vừa mừng vừa sợ. Lập tức, càng ngày càng ra sức. Hắn cảm giác dựa theo cái này xu thế xuống, chính mình ngày hôm nay thì có thể đột phá võ sư cảnh sức mạnh. Một ngày võ sư cảnh. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Vành. Vành. Vành. Khu tu luyện vực vang dội từng đạo to rõ thanh âm của. Vừa xa tốc độ âm thanh đưa tới khí bạo thanh nương theo lấy sức mạnh khổng lồ hành kích ở máy kiểm tra khí trên kịch liệt tiếng vang đan sen. Thanh niên không biết mệt mỏi hành kích máy kiểm tra khí, liên tục đột phá găng sức lượng cực hạn số liệu, dữ liệu. Máy móc trên màn ảnh biểu hiện số liệu, dữ liệu đã ở liên tiếp nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều sẽ gây nên con số rõ rệt dâng lên. 4850 kg, 4999 kg, 5123 kg. Sau 10 phút, La Tu cả người dĩ nhiên cả người đổ mồ hôi. Theo máy móc trên số liệu, dữ liệu tăng lên không ngừng, càng là đột phá 5000 cửa ải lớn. Nhìn số này theo, La Tu cực kỳ phấn khởi, không biết mệt mỏi tiếp tục đánh kích. Keng, sức mạnh 23. Keng, sức mạnh 24. Keng, sức mạnh 25. Bên hai liên tiếp chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Lúc này mỗi lần nâng lên số liệu, dữ liệu cất bước đều cao tới 20 điểm, thậm chí còn đang không ngừng dâng lên. Nghe cái kia từng đạo đặc biệt âm thanh lanh lảnh, La Tu cả người phấn khởi tới cực điểm. Loại này có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình chính đang tăng vọt trải nghiệm thật sự quá làm người mê say. Hắn ra quyền tốc độ đống nhiên tăng vọt, đống cắt đại nắm đấm dường như mưa rào giống như không ngừng hạ xuống, toàn bộ máy kiểm tra khí đều bị hắn đánh len ken vang vọng. Trên màn ảnh biểu hiện số liệu, dữ liệu liên tiếp nhảy lên. 5255 kg, 5403 kg, 5631 kg. Len ken ken. Theo La Tu không ngừng đột phá cực hạn trạng thái, ra sức tùy ý bên dưới máy móc trên liên tiếp vang lên từng đạo tần suất cực cao thanh âm của. Lại qua 10 phút, La Tu lúc này cả người dĩ nhiên mồ hôi đầm địa, sắc mặt một mảnh đỏ chót. Hiện nhiên loại này cực hạn nghiền ép trạng thái đã để thân thể hắn có rõ ràng tặng lại. Nhưng nhìn lúc này máy móc trên biểu hiện số liệu, dữ liệu, La Tu căn bản cũng không có dừng lại ý tứ của. Một lệnh võ giả nhìn đều nhìn thấy mà giật mình số liệu, dữ liệu xuất hiện tại trên màn ảnh. 6873 kg. Đã sắp muốn tiếp cận 7000 đại quan. Quyền lực đạt đến 7000 kg, thình lình đã là bước vào cao cấp võ giả ngưỡng cửa. Thành tựu như thế này, cho dù là ở võ giả quần thể bên trong đều là bị được kính trọng người tài ba. Còn nếu là có người tận mắt nhìn lúc trước 20 phát sinh chuyện đã xảy ra, tất nhiên sẽ gọi thẳng quái đản. La Tu vốn là cực hạn số liệu, dữ liệu cũng chính là 4000 kg ra mặt, bây giờ mới qua ngăn ngắn 20 thời gian, quyền lực của hắn càng là trực tiếp từ 4000 tiêu thăng đến 6800 ra mặt, thậm chí xem cái này thế hiển nhiên hữu chiêu, có ý hướng 7000 bứt lên trước xu thế. Võ giả tầm thường nếu là duy trì La Tu trạng thái này 20 lâu dài, vào lúc này phòng trường đã sớm tâm suy lực kiệt tại chỗ bất tỉnh đi. Chớ đừng nói chi là thanh niên này lại càng đánh càng mạnh. Ở như vậy cực hạn trạng thái lại đổi tới cầu thang như thế tầng tầng tăng lên, số liệu, dữ liệu liên tục dâng lên. Tình cảnh này hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Cũng may không có người ngoài nhìn thấy, nếu không võ giả giới định nhiên sẽ xuất hiện động đất giống như náo động. Nếu là tình cảnh này được biết được nội tình vương hùng võ sư chờ một đám cường giả môn nhìn thấy, sợ là đối với mọi người mang đến khiếp sợ xa xa muốn so với ngày hôm qua lớn hơn nhiều. Võ giả tầm thường đều là càng về sau muốn tiến thêm một bước càng khó khăn. Dù cho chỉ là nâng lên 1 kg sức mạnh đều cần tiêu hao dĩ vãng gấp 10 lần nỗ lực. Trái lại La Tu, thực lực càng mạnh, hắn nâng lên tốc độ trái lại càng nhanh. Keng, sức mạnh 30. Keng, sức mạnh 30. Một trước nay chưa có con số xuất hiện tại La Tu bên hai. Lúc này hệ thống nâng lên số liệu, dữ liệu đã đạt đến một tầng thứ hoàn toàn mới, đột phá trước mỗi lần 20 điểm ra đầu giới hạn, lần thứ nhất xuất hiện 30 cao số liệu, dữ liệu. Ầm. La Tu nhất thời cảm giác trong cơ thể phảng phất có cái gì ràng buộc bị đánh rách, nguyên bản ràng buộc chính mình bình cảnh trong nháy mắt quét đi sạch sành sanh. Một hoàn toàn mới số liệu, dữ liệu xuất hiện tại trước mắt. 7054 kg. Cao cấp võ giả sức mạnh. Chương 47, K. Người cũng quá bỏ rồi. La Tu sức mạnh nghiễm nhiên đã đột phá cao cấp võ giả ngưỡng cửa, vượt qua kinh khủng 7000 kg khoảng cách. Hiện tại, thực lực của hắn đã xem như là một vị thứ thiệt cao cấp võ giả, thậm chí dựa vào võ sư cảnh tốc độ hoàn toàn có thể ở cao cấp võ giả quần thể bên trong đỗ trạng nguyên. Ngắn ngắn 20 thời gian, La Tu sức mạnh đầy đủ đống dưng tăng lên 3000 kg khoảng cách. Toàn thể số liệu, dữ liệu là ngày hôm qua kiểm tra ra cực hạn trị số 2 lần. Hô! Thật đói! Cảm thụ lấy thân thể thay đổi, ngoại trừ lực lượng tăng lên dữ dội ở ngoài còn có một loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu, không nói được, đạo không rõ, La Tu cả người thời khắc này chỉ cảm thấy tâm như gương sáng, tinh thần thoải mái. Hay là bởi vì sức mạnh đột phá 7000 kg, đánh vỡ cao cấp võ giả danh giới mới xuất hiện kết quả như thế chứ? Chờ tìm cơ hội hỏi một chút Vương Hùng võ sư liền biết rồi. La Tu âm thầm thầm nói, liên cảm thụ của mình đến xem, tóm lại là chuyện tốt. La Tu chậm rãi ngừng lại, lúc này cả người hắn bởi vì thân thể nằm ở hết sức phấn khởi trạng thái, cả người mồ hôi như mưa dưới, sắc mặt đỏ chót. Duy trì cực hạn trạng thái, không ngừng đột phá đến tầng thứ mới có thể kéo dài 20 thời gian đã là cực hạn của mình. Tuy nói trong cơ thể có vẻ này ôn lưu khôi phục thể lực của mình, nhưng người tiểu như cùng người máy, năng lượng tiêu hao hầu như không còn cũng sẽ chết máy. Nếu để cho chính mình tiếp tục kiên trì, La Tu tự nhiên cũng có thể làm được. Nhưng hắn khẳng định mình ở trạng thái này dưới đã không kiên trì được đã bao lâu, thể lực tuy rằng dồi dào, nhưng không có đem thôi thúc năng lượng. Hắn mặc dù có nhìn như vô hạn thể lực, nhưng cũng không có vô hạn cung cấp năng lượng. Nếu là cắn răng cố nén đói bụng tiếp tục kiên trì, kết quả cuối cùng chính là La Tu không phải là bởi vì không ngừng đột phá cực hạn mà mệt chết, ngược lại là bởi vì không có đồ ăn đến tiếp tế năng lượng chết đói. Xem ra, sau đó mỗi tới đây sau một lần liền muốn đi ăn một bữa nướng hung thú thịt mới có thể khôi phục. Có điều này cũng vẫn có thể xem là một loại cực hạn hưởng thụ, cái kia thịt nướng mùi vị là thật khiến người ta muốn ngừng mà không được. La Tu tự mình nói thầm. Nghĩ đến ngày hôm qua cái kia phong phú thịt nướng, hắn đã không nhịn được nuốt nước miếng. Bực này cực hạn tu luyện hạ xuống, cũng chỉ có ẩn chứa năng lượng khổng lồ hung thú thịt làm thành thịt nướng mới có thể làm cho chính mình cấp tốc khôi phục, nếu là tầm thường đồ ăn trời mới biết muốn ăn bao nhiêu. La Tu không kìm lòng được cảm khái nói, không ngừng đột phá cực hạn khiến thực lực nâng lên tốc độ hoàn toàn có thể dùng trở nên mạnh mẽ như nước uống để hình dung, nhưng đối lập đánh đổi cũng là phi thường cao. Cũng còn tốt chính mình gia nhập cực hạn võ quán. Sau đó có lấy mãi không hết hung thú thịt nướng có thể ăn. Nếu như tầm thường tình huống muốn hưởng thụ bực này đãi ngộ, vốn là nằm mơ. Gia nhập cực hạn võ quán thu được che chở đồng thời, thực lực mình nâng lên tốc độ ở các loại tài nguyên ảnh hưởng bên dưới cũng hiện gấp 10 lần tăng trưởng thậm chí mấy chục lần tăng trưởng. Khởi đầu La Tu mục đích vẹn vẹn chỉ là mang theo muội muội tới tìm cầu xin che chở, không nghĩ tới ở lôi điện võ quán gặp ngăn trở, ma xui quỷ khiến bên dưới lại thành bây giờ thật là tốt chuyện. Đối với mình bây giờ tới nói, võ quán che chở ngược lại là thứ yếu, thu được lượng lớn tài nguyên đến tăng lên thực lực của chính mình mới phải hàng đầu đại sự. Thời gian cũng không sớm, trước hết để cho người làm chút thịt nướng, sau đó đi tắm liền đi bắt đầu ngày hôm nay chân chính tu luyện đi. La Tu tự nói một tiếng, lập tức chạm đích hướng về cách đó không xa đi đến, cầm điện thoại di động lên liền gọi một cái mã số đi ra ngoài. Đây là ngày hôm qua Vương Hùng võ sư để cho mã số của chính mình, nghe nói là võ quán chuyên môn an bài cho mình quản gia, phụ trách giúp mình xử lý ẩm thực sinh hoạt thường ngày các phương diện chuyện tình. Liên quan với thịt nướng chuyện tình, La Tu tự nhiên không cần đi chính mình tìm người lấy. Uy, điện thoại bấm cơ hồ là được dây tiếp, La Tu thoáng kinh ngạc. Lập tức mở miệng nói, La tiên sinh, ta là ngài quản gia Vân Tiêm Tiêm, sau đó ngài gọi ta Tiêm Tiêm là tốt rồi, ngài có cái gì dặn dò? Trong điện thoại di động truyền đến một đạo trong trẻo mà dứt khoát giọng nữ, ngựa khí cung kính nói. Vừa nghe thanh âm này, La Tu không khỏi một mặt bất ngờ. Cực hạn võ quán an bài cho mình quản gia, lại còn là một nữ. Hơn nữa nghe này có chút êm thai thanh âm của, hiển nhiên rất trẻ tuổi, có thể. Lớn lên cũng không lại, nhờ vả. Thực sự là đủ săn sóc ca. La Tu không khỏi âm thầm đối với võ quán điểm cái khen, lập tức nghiêm chỉnh mở miệng phân phó nói, cho ta đi làm một ít thịt nướng, cho tới phẩm chất cùng phân lượng cùng tối ngày hôm qua như thế là được. Tốt La tiên sinh, lập tức đi làm. Điện thoại đối diện truyền đến nữ tử đáp lời thanh âm của. Vân Tiêm Tiêm thanh âm của trong trẻo mà thẳng thắn, xem này làm việc không chút nào dây dưa dài dòng dáng vẻ, nói vậy cũng là vô cùng thẳng thắn dứt khoát nữ hài. Chỉ là, Vân Tiêm Tiêm luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua danh tự này. La Tu lẩm bẩm lầu bầu nói thầm. Dặn dò được rồi ăn đồ vật, hắn đi lên trước đem khu tu luyện vực đóng chặt cửa mở ra đã đi ra. La Tu đã là một vị một cái chân bước vào võ sư cảnh cường giả, sáu giác viễn không tầm thường người, cơ hồ là vừa mới đi ra đến liền nghe đến dị dạng thanh âm của sáu cảm giác: thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, chỉ giác. Hắn sửng sốt một chút, lập tức một mặt buồn cười lộ ra vẻ thoải mái. Chuyện như vậy, trước đây cũng không ít phát sinh, chính mình quả thực quá quen thuộc. Bằng không nói thế nào chính mình có một ngoan ngoãn hiểu chuyện muội muội, từ nhỏ cùng cuộc sống mình ở gian khổ trong hoàn cảnh, La Tuyết quả thực hiểu chuyện làm người thương tiếc. Một mặt bất đắc dĩ hướng về phòng ăn đi tới, không ra hắn dự liệu, một đạo bóng dáng bé nhỏ quả nhiên đứng trên ghế nhỏ bận rộn. Thiếu nữ thật lòng bãi lộng dụng cụ nhà bếp, đang cẩn thận từng ly từng tí một quấy một nồi tản ra nhiệt khí cháo. Ngày hôm qua ngủ trễ như vậy, làm sao hiện tại liền tỉnh lại, ngươi lại không dùng tới học, không ngủ nhiều một chút bận việc những này làm gì? La Tu đi lên trước nhẹ nhàng đỡ thiếu nữ, sợ nàng từ trên cái băng té xuống đến, một mặt bất đắc dĩ mà lại sùng địch nói: trước đây không đều là như vậy phải không? Tối ngày hôm qua phát hiện nơi này cất trữ không ít đồ ăn, ta dự định nếu như hôm nay mở mắt ra phát hiện tất cả những thứ này không phải là mộng hay dùng tới cho ngươi làm bữa sáng. Hi hi, kết quả thật không phải là mộng. Nếu như mộng, nhất định sẽ không cùng lúc làm hai ngày. La Tuyết cười hì hì bĩu môi ba. Lập tức chạm đích thấy được La Tu một thân đã được mồ hôi thấm ướt quần áo luyện công không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ca, mới như thế sáng sớm liền ngươi đi tu luyện rồi, lại còn làm thành như vậy?" La Tuyết trợn mắt lên, một mặt ngạc nhiên nhìn La Tu. "Cần cù bù thông minh sao? Dù sao anh của ngươi ta tu luyện thiên phú bình thường thôi, hiện nay có tốt như vậy gặp gỡ đương nhiên phải càng thêm khắc khổ một ít mới được." La Tu mãn không thèm để ý nói. Cũng may Vương tông sư cùng với ngày hôm qua cái kia một đám võ sư chúng không ở nơi này, bằng không nghe nói như thế bọn họ sợ là phải đường trường thổ huyết không thể. "Ta đi tắm rửa a, đợi lát nữa ăn ngươi làm ái tâm bữa sáng." La Tu cười xoa xoa thiếu nữ đầu nhỏ, lập tức tâm tình sung sướng hướng về cách đó không xa một cái phòng đi vào. "Được." Nghe được La Tu nói ái tâm bữa sáng, thiếu nữ đắc ý gật gật đầu, lập tức nhìn nơi này còn muốn chờ một lúc, hứng thú bừng bừng liền nhảy xuống ghế hướng về nơi xa khu tu luyện vực chạy đi. Len ken ken. Đi vào khu vực này, nàng liếc mắt liền thấy được cách đó không xa đang len ken ken không ngừng phát sinh tiếng vang quyền lực máy kiểm tra khí, hưng phấn lại tò mò chạy tới. Từng cái không đứt rời rơi chỉ số xuất hiện tại trước mắt mình. 5.321 kg, 4.208 kg. Số liệu, dữ liệu không ngừng giảm xuống, chẳng được bao lâu liền rơi đến không điểm, tất cả bình tĩnh lại. Mà lúc này La Tuyết tinh xảo miệng nhỏ nhưng là đã biến thành nó hình, đôi mắt to sáng ngời trừng lớn, một mặt kinh ngạc vẻ. Con số thứ nhất, nàng xem đích thực rõ ràng cắt. Cao tới 5.300 kg sức mạnh. Có vẻ như ngày hôm qua thời điểm, La Tu dài đến 10 phút kiểm tra cuối cùng cao nhất số liệu, dữ liệu cũng mới tiếp cận 3.500 kg dáng vẻ chứ. Vẹn vẹn qua một buổi tối, liền tăng lên 2000 kg thậm chí càng nhiều sức mạnh. "Ca, ngươi cũng quá bỏ rồi." La Tuyết hứng thú bừng bừng liền bước bàn chân nhỏ chạy ra ngoài, vừa lái tâm kinh hô. Chương 48, ngày xưa nữ thần hoa khôi của trường. "Ca, ngươi bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhỉ? Mau cùng ta nói nói." Trên bàn ăn, Tiểu Nha hai tay giữ quai hàm, trơ mắt nhìn La Tu hung hăng truy hỏi. "Một lúc cháo đều nên nguội, nhanh lên một chút uống đi." La Tu một mặt buồn cười nhìn lúc này hai mắt tỏa sáng, mê muội tựa như nhìn mình chằm chằm cái không ngừng mà La Tuyết. "Ta không, ngươi mau nói cho ta biết đi, bằng không ta ăn không vô." La Tuyết hiếm có ngạo kiều một làn sóng, cong lên miệng nhỏ nhìn La Tu. "Thừa dịp ăn nóng xong sẽ nói cho ngươi biết." Nhìn nha đầu này cùng người hiếu kỳ bảo bảo tựa như, La Tu một bên uống chén nhỏ bên trong cháo nóng, một bên bán cái nút nói rằng: "Thật đi." La Tuyết một mặt kinh hỉ. "Anh của ngươi ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Lúc đó chúng ta một đường lưu vong thời điểm cam kết ngươi cũng không thực hiện sao? Cũng không biết lúc trước nhà ai tiểu nha đầu còn cảm thấy ta điên rồi đây." La Tu tựa như cười mà không phải cười nói. Vừa nghe lời này, La Tuyết nhất thời đàng hoàng, trong lòng cảm động đồng thời liền vội vàng đem trước mặt chén nhỏ nâng lên liền uống từng ngụm lớn lên. Nghĩ đến khi đó ca ca cóng lấy chính mình một đường lưu vong từng hình ảnh, La Tuyết không khỏi tâm tình phức tạp. Tuy rằng hiện tại hết thảy đều tốt, thậm chí còn ngủ ở chiếm hữu nàng đời này đều không có nghĩ tới siêu cấp lớn nhà, sau đó không cần tiếp tục phải quá gian khổ cuộc sống, nhưng nghĩ tới chính mình căn bản là không có cách cùng La Tu như thế tu luyện thành vì là cường giả, thiếu nữ trong lòng không khỏi một trận buồn bã hủ rũ. Nếu là nàng cũng có thể trở nên mạnh mẽ, cũng có thể đến giúp ca ca hẳn là tốt. Mình không thể đều là liên lụy ca ca. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ trong lòng không khỏi nổi lên một cho tới nay liền La Tu cũng không biết bí mật. Có muốn hay không nói cho ca ca? Không được, quá nguy hiểm, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Hơn nữa ai biết vậy có phải hay không thật sự. La Tuyết chôn khuôn mặt nhỏ, âm thầm nghĩ. La Tu đúng là không có nhận ra được muội muội dị dạng, trái lại tâm tình rất tốt ăn đồ vật. Quả nhiên, tầm thường đồ ăn căn bản khó có thể đem ta tiêu hao mất năng lượng bổ sung trở về, còn phải dựa vào hung thú thịt. Liên tục uống hai bát cháo lại ăn mấy cái bánh mì, La Tu cũng không có lót dạ cảm giác, trái lại càng đói bụng. Kiếp trước nhìn những kia tu tiên trong tiểu thuyết tu sĩ mạnh mẽ cũng có thể lích gốc, lấy thiên địa linh khí làm thức ăn đến bổ sung năng lượng, mà thế giới này võ sư cảnh cường giả cũng có thể thu nạp thiên địa linh khí vào cơ thể tu luyện, có phải là hay không đồng nguyên cùng chảy? Hay là đúng là như vậy? Ta đột phá đến võ sư cảnh là có thể không cần quá mức ỷ lại hung thú thịt, dù sao thiên địa linh khí lợi hại ta cũng cảm nhận được, chỉ cần là sinh sống ở như vậy một hoàn cảnh bên trong thì có lợi hại như vậy nâng lên, nếu là đem luyện hóa đến tu luyện hiệu quả tất nhiên càng mạnh. La Tu âm thầm nghĩ tới. "Chủ nhân, một vị gọi Vân Tiêm Tiêm nữ nhân tự xưng ngài quản gia nhấn nơi này thang máy lệnh, có hay không thông qua? Lúc này, trí tuệ nhân tạo tiểu gái thanh âm của truyền đến. Thông qua. Thuận tiện đem cửa bình chướng mở ra. Vừa nghe chính mình nữ quản gia đến rồi, La Tu nhất thời mong đợi lên. Để hắn mê muội thịt nướng đến không nói, mấu chốt nhất chính là có thể gặp gỡ vị này gọi Vân Tiêm Tiêm cô gái. La Tu luôn cảm giác danh tự này rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại muốn không đứng lên đến tột cùng ở nơi nào nghe được. Không lâu lắm, một vị tịnh lệ nữ tử xuất hiện tại trong phòng. Nữ tử vóc người cao gầy, thân thể linh lung, da thịt trắng như tuyết, một bộ váy trắng mặc, dung mạo xuất chúng, một chút nhìn lại càng là một vị sinh động nhân sinh đẹp giai nhân. Nhìn thấy nữ tử, La Tu không khỏi hơi sững sờ. Hóa ra là nàng. La Tu đông nhiên tỉnh ngộ. Hắn liền nói tại sao danh tự này quen thuộc như vậy, lúc này nhìn thấy đối phương xuất hiện tại trước mặt mình, La Tu trực tiếp liền nhận ra đến rồi. Cũng thật là một vị người quen. Có điều cũng chỉ là chính mình một phương diện quen thuộc, hắn cùng đối phương cũng không có bất kỳ gặp nhau, Vân Tiêm Tiêm có thể căn bản cũng không nhận biết mình. La Tu học tập bên ngoài căn cứ vòng đệ nhất trung học, liên tục 3 năm qua thành tích học tập vẫn luôn đỗ chẳng nguyên, nếu không phải trêu chọc phải Từ Mạch dẫn đến mình bị trường học khai trừ, hắn cơ hồ là tất cả mọi người nhận định khóa này thi đại học chẳng nguyên. Người bình thường trường học, dĩ nhiên là có một xưa di hoa khôi của trường hột bòi một loại gì đó. Mà vị này Vân Tiêm Tiêm cùng mình như thế học tập đệ nhất trung học, cũng là đang tiến hành học sinh cấp 3. Có điều La Tu so sánh cùng nhau lên hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Vân Tiêm Tiêm không chỉ có là vô số học sinh thậm chí các thầy giáo đều tôn sùng nữ thần hoa khôi của trường, mấu chốt nhất chính là nữ tử sinh ra cao quý, ở võ đạo tu luyện trên có phi thường xuất sắc thiên phú. Vì vậy trọng điểm điểm tự nhiên không ở những kia rườm rà bài thi trên, trái lại một lòng nghiên cứu võ đạo, chăm chú con đường tu luyện. Về phần đang trường học đi học hoàn toàn chính là lưu manh tháng ngày dùng để quá độ lập tức thời gian. Dù sao cái này nghiêm ngặt thế giới võ giả địa vị cực kỳ tôn sùng, phàm là có hy vọng trở thành trung cấp võ đồ trẻ tuổi người đối với đọc sách thi một chuyện căn bản là vô cùng xem thường. Từ võ mới có thể nổi bật hơn mọi người. Đọc sách. Chỉ có những kia hoàn toàn không có bất kỳ tu luyện tiên phú người bình thường, đối với võ đạo không thể làm gì bên dưới cuối cùng được bất đắc dĩ lựa chọn đọc sách đi học con đường này. Dù sao một vị trung cấp võ đồ cho dù là cho các quyền quý giữ nhà hộ viện làm một người bảo tiêu cái gì một tháng đều ít nói có thể cầm cẩn thận mấy vạn nguyên tiền lương. Nếu là cao cấp võ đồ, hơi một tí chính là lương 1 năm 500 vạn lương cao. Nếu là có hy vọng trở thành võ giả, đây mới thực sự là tiền đồ sáng lạ. Có như thế ổn thỏa tương lai không muốn, đi khổ đọc sách. Kẻ ngu si mới có thể làm như vậy. Mà vị này nữ thần hoa khôi của trường, ngay ở 2 tháng trước tuyên bố thôi học, cụ thể đi nơi nào không có ai thật sự biết, nhưng trong trường học nhưng là có không ít đồn đại. La Tu bây giờ còn nhớ mang máng khi đó không ít bạn học cũng vì đó buồn bã ủ rũ, tùy ý đi ở trong sân trường đều sẽ nghe được các loại liên quan với vị này nữ thần hoa khôi của trường nghị luận. Trong hoàn cảnh này, chính là muốn không biết như thế một vị nữ thần hoa khôi của trường tồn tại cũng khó khăn. Làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là chính mình lại ở cực hạn võ quán bên trong đụng phải nàng. Hơn nữa, này nếu nói nữ thần hiện nay lại còn trở thành chăm sóc cuộc sống mình khởi cư quản gia. Nhân sinh vẫn đúng là khắp nơi là tương phùng. Thời khắc này, La Tu không khỏi hơi xúc động vận mệnh khúc chết tán bài. La tiên sinh, ngài thịt nướng đã làm xong. Vân Tiêm Tiêm nhìn thấy La Tu, trong con ngươi xinh đẹp cũng rõ ràng né qua một tia kinh ngạc, lập tức nhuyễn miệng cười, thái độ cung kính nói: "Để ở chỗ này đi." Nhìn thấy đối phương một bộ không biết mình dáng dấp, La Tu cũng khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Phía sau, một đám người hầu chúng cẩn thận một chút đem này giá trị liên thành đồ ăn bưng lên bàn. La tiên sinh còn có cái gì dặn dò sao? Vân Tiêm Tiêm lộ ra một nụ cười mê người, đứng cách đó không xa thoáng hạ thấp người dò hỏi. Không còn, các ngươi đi ra ngoài đi. La Tu phất phất tay, không thèm để ý nói. Tốt đẹp. Vân Tiêm Tiêm dịu dàng nở nụ cười, lần thứ hai hạ thấp người liền muốn rời đi. Đang lúc này. Ồ, đây không phải trường học chúng ta nữ thần sao? La Tuyết một mặt kinh ngạc hiếu kỳ nói. Chương 49, nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ. Nghe nói như thế, Vân Tiêm Tiêm không khỏi sững sờ, một mặt tò mò nhìn về phía Kiều Tiểu Khả nhân La Tuyết, trên khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ thần, đã lâu không nghe thấy danh xưng này, xem thiếu nữ này bộ này dáng vẻ hẳn là nhận biết mình. Trong lúc nhất thời, Vân Tiêm Tiêm tò mò đồng thời lại là một trận thụ sủng nhược kinh. Nàng cực kỳ rõ ràng vị này là tiên sinh ở cực hạn võ quán địa vị cùng phân lượng, sự tình ngày hôm qua hiện tại đã triệt để lên men, toàn bộ cực hạn võ quán trên dưới đều đầy dây đối với vị này chỉ có 18 tuổi thiên tài võ giả các loại đàm luận. Nàng may mắn lấy chỉ là trung cấp võ đồ thân phận được võ quán an bài cho vị thiên tài này làm quản gia, đối với La Tu một ít tình huống căn bản tự nhiên vô cùng hiểu rõ. Trước mắt vị này Kiều Tiểu Khả nhân, xưng hô chính mình nữ thần thiếu nữ chính là La Tu muội muội. Có người nói, La Tu đối với mình vị này còn tuổi nhỏ muội muội vô cùng sủng địch. Ở mức độ rất lớn, thiếu nữ này ý chí liền trực tiếp đại biểu La Tu, có thể được đến đối phương yêu thích, thế tất sẽ bị La Tu tán thành. Nghĩ tới đây, Vân Tiêm Tiêm không khỏi một trận mở cờ trong bụng. Nguyên bản nàng còn lo lắng La Tu có thể hay không lọt mắt đã biết vị chỉ là trung cấp võ đồ, bây giờ nhìn lại sự tình có vẻ như tiến triển phi thường thuận lợi a. Chỉ là, thiếu nữ này đến tột cùng là tại sao biết chính mình? Trường học. Chờ chút. Đương nhiên, Vân Tiêm Tiêm phảng phất nghĩ tới điều gì việc trọng yếu giống như vậy, sắc mặt đại biến, đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, một mặt bất khả tư nghị nhìn La Tu hai người. Ngươi, ngươi. Trong lúc nhất thời, Vân Tiêm Tiêm càng là nói không ra lời. Bất luận làm sao, nàng đều không cách nào đem một vị người bình thường bên trong thi đại học trạng nguyên cùng một vị thực lực mạnh mẽ thiên tài võ giả liên hệ cùng nhau. Hai người này vốn là hai cái hoàn toàn khác nhau thế giới người a. Nhưng lúc này, Vân Tiêm Tiêm cực kỳ xác định. Mới vừa vào cửa thời điểm nhìn thấy La Tu, nàng liền hơi kinh ngạc đối phương trẻ tuổi như vậy, đồng thời trong lòng không khỏi cũng có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng cũng không biết đã gặp nhau ở nơi nào. Tại đây vị cường đại thiên tài võ giả trước mặt nàng cũng không dám nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền đem cái này kỳ quái ý nghĩ ném ra sau đầu. Dù sao mình chỉ là một vị trung cấp võ đồ, làm sao có khả năng nhận thức bực này kinh tài tuyệt diễm đại nhân vật. Nhưng bây giờ, Vân Tiêm Tiêm kinh ngạc, cả người như bị sét đánh sững sờ ở tại chỗ. Trước mắt hai người cùng mình trong ký ức hai bóng người từ từ trùng hợp lên, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao vừa bắt đầu nhìn thấy La Tu sẽ có loại cảm giác đó. Là nàng. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên La Tuyết, La Tu bình tĩnh lắc lắc đầu, lập tức đem trước mặt thịt nướng nắm ở trong tay liền bắt đầu không coi ai ra gì quá nhanh cắn ăn lên. Hắn thật sự quá đói. Cho tới Vân Tiêm Tiêm, La Tu đúng là hoàn toàn không để ý. Dù sao bọn họ cũng không có bất kỳ gặp nhau, La Tu nhìn thấy đối phương thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ là hơi kinh ngạc một hồi, lập tức cũng nặng về bình tĩnh. Nhìn trên bàn ăn thơm ngát phân tán thịt nướng, La Tu toàn thân tâm tập trung vào trong đó quét sạch lên. Ken, sức mạnh 5. Ken, sức mạnh 7. Ken, sức mạnh 9. Theo hắn đem phong phú thịt nướng bữa tiệc lớn nuốt vào bụng, bên hai liên tiếp vang lên từng đạo dễ nghe tiếng nhắc nhở. Ở nơi này linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh, hơn nữa ẩn chứa năng lượng khổng lồ hung thú thịt làm thành thịt nướng, hai bút cùng vẽ thực lực của hắn nâng lên quả thực không muốn quá rõ rệt. Cảm thụ lấy cái kia cơn đói bụng cồn cào cảm giác không ngừng biến mất, thay vào đó nhưng là không ngừng dồi dào năng lượng, La Tu tâm tình cực kỳ vui sướng. Chớp mắt này hạ xuống, phòng trường sức mạnh có thể nâng lên tiếp cận 3-400 kg chứ. Đến thời điểm lại nỗ lực, nên rất dễ dàng là có thể đột phá 7500 kg, có thể chiếu làm như vậy ngày hôm nay hạ xuống vẫn đúng là có thể đột phá đến võ sư cảnh sức mạnh. 10000 kg, thực sự là chờ mong a. Không biết đến thời điểm sẽ mang đến thế nào thuế biến. La Tu âm thầm liễu lưới. Hoa, lại là thật sự. La Tuyết vừa nghe ca ca gật đầu xác nhận, nhất thời một mặt nhảy nhót liền từ trên ghế nhảy xuống, lập tức hứng thú bừng bừng liền hướng về Vân Tiêm Tiêm chạy tới. Mà lúc này, Vân Tiêm Tiêm thấy cảnh này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có vẻ như La Tu cũng không phải rất lưu ý chính mình. Dù cho các nàng cũng miễn cưỡng tính được là cố nhân. Có điều nàng vẹn vẹn chỉ là muốn một hồi, lập tức liền bình thường trở lại. Nhân ra là cao quý võ giả, chính mình chỉ là một vị trung cấp võ đồ, đương nhiên sẽ không được đối phương khác mắt chờ đợi, dù cho nàng có xuất chúng sắc đẹp. La tiểu thư. Vân Tiêm Tiêm rất nhanh điều chỉnh tâm tình của chính mình, nhìn thấy La Tuyết hứng thú bừng bừng hướng về chính mình chạy tới, thái độ sự hòa hợp mà không phải cung kính nói. Ngày xưa, nàng là trong trường học bị được chú mục chính là nữ thần hoa khôi của trường, nhưng bây giờ chính mình chỉ là La tiên sinh quản gia. Ngươi không cần rời đi, vừa vặn ngày hôm nay đợi ở chỗ này theo tiểu tuyết chơi. La Tu lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói rằng. Vừa nghe lời này, La Tuyết nhất thời liền vui vẻ, hoa, thật đi. Vậy thì tốt quá ca. Nếu như một lúc La Tu đi rồi, nàng một người chờ ở đây sao đại trong phòng vẫn đúng là sẽ có điểm cô độc. Mà lúc này, nghe được La Tu, Vân Tiêm Tiêm cả người như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy khó mà tin nổi. Lập tức, nàng phảng phất phản ứng lại, nhất thời mừng rỡ như điên, ức chế không được kích động nói. Tốt, tốt La tiên sinh. Nhận ra được đối phương mừng rỡ thái độ, La Tu ăn thịt nướng động tác hơi chậm lại, lập tức lại khôi phục tự nhiên, không nhịn được một trận thổn thức. Ngày xưa bên trong cùng mình vốn là người của hai thế giới, đối phương bị được quan tâm cùng chú ý, mà chính mình nhưng là không có tiếng tăm gì, vì cuộc sống mà bôn ba, bây giờ nhưng là thân phận đại đổi thành, ngược lại là đối phương phải cẩn thận xem sắc mặt mình làm việc, thậm chí sẽ bởi vì chính mình một câu nói mà mừng rỡ như điên. Nhân sinh cũng thật là tràn đầy hồi hộp a. La Tu âm thầm cảm khái. Vân Tiêm Tiêm xuất hiện, cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có gợi ra quá nhiều chuyện. La Tu đem trên bàn thịt nướng sau khi ăn xong đi đổi lại một thân mới quần áo luyện công, đối với La Tuyết hỏi thăm một chút liền muốn ra ngoài. "Ca, ngươi quên chuyện ngươi đáp ứng ta." Lúc này, La Tuyết bỗng nhiên chu miệng nhỏ, núng nỉu hô. Vừa vặn đột phá 7000. La Tu thuận miệng nói một câu, chậm rãi đi vào thang máy. Mà phía sau, hai nữ nhưng là sững sờ ở tại chỗ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, sức chiến đấu gấp 10 lần. 7000. La Tuyết ngơ ngác đứng tại chỗ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất khả tư nghị biểu hiện. Cái gì 7000? Một bên, Vân Tiêm Tiêm tò mò hỏi. 7000 kg quyền lực, này chẳng phải là đã đột phá cao cấp võ giả? Kaka thì đã là một vị cao cấp võ giả. La Tuyết cũng không trả lời Vân Tiêm Tiêm, ngược lại là một mặt hưng phấn tự nói. 7000 kg quyền lực, cao cấp võ giả. Vân Tiêm Tiêm cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, dung nhan xinh đẹp trên tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, nàng nếu như còn không rõ La Tuyết đang nói cái gì vậy, căn bản chính là cái kẻ ngu si. Ngài, chơi ạ. Ngoại giới đồn đại đích tình báo, lại là đồ giả, tác phẩm rộng. Vân Tiêm Tiêm tú tay che miệng lại, một mặt không thể tin được biểu hiện. Mà lúc này, La Tuyết cũng phát hiện mình thật giống nói lỡ miệng, không khỏi trong lòng căng thẳng, nhưng lập tức nghĩ được La Tu vừa nãy dường dưng như không dáng vẻ, nhất thời lại thở phào nhẹ nhõm. Kaka cho tới nay đều là một người tâm tư kín đáo, đương nhiên sẽ không có chú ý tới Vân Tiêm Tiêm, nếu mới vừa nói đi ra hiển nhiên chính là không để ý Vân Tiêm Tiêm nghe được. Hú hổ. K ca ca đích thực đang thực lực, chỉ có mình còn có ngày hôm qua chính mắt thấy một đám vũ sư cường giả muốn biết. Cao cấp võ giả, chỉ là La Tu sức mạnh số liệu, dữ liệu thôi. Ca ca đã là một vị một cái chân bước vào võ sư cảnh giới cường giả. Từ 3500 đến 7000, một đêm vọt lên gấp đôi. Chơi ạ. Nguyên lai ca ca ngày hôm qua lại còn ẩn giấu thực lực. La Tuyết trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. 3 năm qua, cùng chính mình như hình với bóng ca ca mấy ngày ngắn ngủi thời gian lại thay đổi cực kỳ thần bí, mấu chốt nhất chính là lại thay đổi mạnh mẽ như vậy. La Tuyết vô cùng thông tuệ hiểu chuyện, cũng không có truy hỏi liên quan với La Tu thực lực nguyên nhân, chỉ là yên lặng vì là La Tu cảm thấy hài lòng, nàng biết ca ca không chủ động tự nói với mình, nhất định có chính mình nguyên nhân. Tiểu Nha đầu trong lòng âm thầm hài lòng, ở bề ngoài lại là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiêm Tiêm tỷ, ta theo ta ca trước đây còn gặp ngươi sao, nhưng là ngươi lúc đó thật giống không nhìn thấy chúng ta, không nghĩ tới hôm nay lại có thể tại nơi này nhìn thấy. La Tuyết một mặt hài lòng nhìn Vân Tiêm Tiêm. Vừa nghe lời này, Vân Tiêm Tiêm sắc mặt cứng đờ, khá là lúng túng cười. A, thật sự thật là đáng tiếc. Không nghĩ tới, ta đã từng lại có thể bị La tiểu thư người xem bên trong cơ hội, hơn nữa lại còn được ta miễn cưỡng bỏ lỡ, thực sự là tạo hóa trêu người a. Có điều cũng còn tốt trời cao lại cho ta một lần lần thứ hai nhận thức La tiểu thư ngài cơ hội, thật sự quá may mắn. Vân Tiêm Tiêm cảm khái thời khắc, nhưng trong lòng thì một trận hối tiếc không kịp. Hắn tự nhiên gặp La Tu hai huynh muội, có điều cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, đối với nàng loại này nhà giàu thiên kim tới nói người bình thường là rất làm khó sự chú ý của nàng. Trong ký ức, một lần trời mưa to huynh muội này hai người đang đứng ở cửa trường học trạm xe buýt bài trước chờ đợi. Mà nàng nhưng là có trong nhà xe sang đưa đón, chính mình vừa vặn liền từ hai người trước mặt đi qua, ngồi vào trong xe, trong lúc rời đi thời điểm nhìn liếc qua một chút, thoáng nhìn kỹ đến bọn họ, nhưng sau đó tất cả đã bị chính mình không thèm để ý ném ra sau đầu. Nguyên bản đoạn này ký ức sớm đã bị chính mình lãng quên, nhưng bây giờ được La Tuyết nhắc lên, lúc trước từng hình ảnh gần giống như phát lại giống như ở trong đầu của chính mình rõ ràng xuất hiện. Nàng trong lúc lơ đãng, càng là bỏ lỡ thiên đại tạo hóa. Nếu như khi đó mình có thể hơi hơi dừng lại một hồi, mời hai người đồng thời đáp xe rời đi, sợ là hiện tại nàng cũng bởi vì kết giao vị đại nhân này vật mà bay hoàng lên cao đi. Như vậy xảo diệu cơ duyên, lại bị chính mình trong lúc lơ đãng liền cho miễn cưỡng bỏ lỡ. Vân Tiêm Tiêm trong lòng lại là hối hận, lại là sợ sệt. Nhìn La Tuyết một mặt tiên chân vô tà biểu hiện, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt thiếu nữ không biết mình khi đó kỳ thực chú ý tới bọn họ. Đánh chết nàng cũng không nghĩ ra, ngày xưa bên trong không bị chính mình để ở trong mắt người bình thường, bây giờ lại có thể như vậy huy hoàng. Vân Tiêm Tiêm đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy đủ cười, làm nền cùng La Tuyết nói chuyện. Cực hạn võ quán nhà lớn 11 tầng. La Tu lại xuất hiện ở đây, lúc này khu vực này một mảnh ồn ào, một máy đài máy kiểm tra khí trước có lần lượt từng bóng người đổ mồ hôi như mưa, ra sức đột phá cực hạn của mình. Nhìn thấy La Tu xuất hiện, không ít ngày hôm qua gặp qua một lần võ sư chúng đều là nhiệt tình tiến lên chào hỏi. La Tu đến rồi a? Sớm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi buổi chiều mới có thể hạ xuống đây, như thế nào, đối với nơi này hoàn cảnh còn quen thuộc chứ? Tu ca sớm a. Mọi người cực kỳ nhiệt tình tiến tới gần, cho dù là chính đang máy móc trước kiểm tra cường giả môn lúc này đều dừng lại động tác trong tay hướng về bên này đi tới. Bây giờ, La Tu ở toàn bộ cực hạn võ quán bên trong nghiễm nhiên đã danh tiếng vang xa. Tất cả mọi người nghe nói cực hạn võ quán bên trong ra đời một vị chỉ có 18 tuổi tuyệt thế thiên tài. Lúc này 11 tầng khu vực người xa xa muốn so với ngày hôm qua nhiều, không ít người đều là mộ danh mà đến dự định tận mắt chứng kiến kết giao một hồi vị này hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. Trong đó thậm chí không thiếu trung cấp võ sư thậm chí cao cấp võ sư cấp bậc cường giả. Hắn chính là La Tu. Đúng là một nhân tài, có người nói sức mạnh đã đạt đến tiếp cận 3500 kg khủng bố số liệu, dữ liệu, cho tới tốc độ số liệu, dữ liệu lại được giữ bí mật lên, ngày hôm qua đã gặp đám người kia miệng kín như bưng, làm sao hỏi đều hỏi không ra đến, hiển nhiên nhất định càng kinh khủng, hay là đã có tiếp cận cao cấp võ giả tốc độ. Hẳn là như vậy, Vương tông sư đều đang đem 80 tầng trực tiếp đưa cho hắn, to lớn như thế tác phẩm, tông sư đối với hắn đều vô cùng coi trọng a. Quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt. Đừng nói nữa, mau hơn đi kết giao nhận thức một hồi, lưu tốt nhớ nhung đi. Đồng thời, có từ cao tầng khu vực xuống trung cấp võ sư, cao cấp võ sư chờ tuyệt cường giả môn xì xào bàn tán, lập tức trên mặt chất đầy nụ cười hướng về La Tu đi tới. La Tu cũng không có nghĩ đến, chính mình lại vừa xuất hiện liền chịu đến to lớn như thế quan tâm. Nhìn một đám tản ra không tục khí tức bóng người nở nụ cười hướng về chính mình đi tới, hắn cũng là còn lấy mỉm cười. Từng vị cường giả tiến lên cùng mình bắt chuyện, có vẻn vẹn chỉ hàn huyên vài câu ra hiệu rời đi, có nhưng là lôi kéo La Tu lại nhải nói cái liên tục, cực kỳ nhiệt tình giúp hắn giới thiệu. Thấy cảnh này, La Tu không khỏi trong lòng sinh ra ý nghĩ, quả nhiên là người hồng mọi người bưng. Nhìn một đám đối xử chính mình vô cùng nhiệt tình, nhưng đối với người bên ngoài nhưng là cũng không thèm nhìn tới, có thậm chí trực tiếp là xem thường, La Tu nhất thời rõ ràng, cường đại cấp võ giả cũng có chính mình quần thể. Đẳng cấp sông nghiêm, muốn vượt qua kết giao, cũng cần Azure Ninh Hot, chịu đựng cường giả mắt lạnh. Mà hiện nay, chính mình lại được các loại không giống cấp độ võ giả quần thể chúng cùng lần lượt lấy lòng, thậm chí liền ngay cả cao cấp võ sư cấp bậc này tiếp cận tông sư tuyệt đối cường giả đều cam nguyện cùng mình đứng ngang hàng. Hết thảy đều là bắt nguồn từ thực lực a. La Tu tâm như gương sáng. Một đám cường giả môn cam nguyện tự hạ thân phận cùng mình chỉ là một vị võ giả kết giao, hắn tự nhiên cũng không cần thiết giả vờ kiêu ngạo, từng cái còn lấy nụ cười. Một lúc lâu, cả đám lúc này mới lần lượt rời đi. Lúc này khu vực này nhất thời thanh tịnh không ít, Hiển nhiên trước một đám cường giả môn chính là cố ý ở chỗ này chờ hậu chính mình. Như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Lúc này, Vương Hùng võ sư cười lớn đi lên trước, không khỏi hâm mộ nói: "Vừa nghe ngươi quang vinh sự tích, liền ngay cả vài chức cao cấp võ sư sáng sớm đều cố ý ở đây bảo vệ ngươi, ngươi nói một chút ngươi bây giờ năng lượng lớn bao nhiêu?" Chương 51. Vừa nói vừa cười. Nhìn Vương Hùng võ sư một mặt ước ao dáng vẻ, La Tu khẽ cười lắc đầu. Hiếm thấy ngươi lại có như vậy định lực đối mặt một đám đỉnh tiêm cường giả chúng lấy lòng lại còn có thể không túi mình không cao ngạo. Không chậm không nổi, thật không tưởng tượng được. Nếu như đổi làm tầm thường thiên tài, cho dù là không có thiên phú như ngươi, vào lúc này phòng trừng cũng đã sớm hưng phấn không xong rồi. Nghe nói như thế, Vương Hùng võ sư một mặt kinh ngạc nói, nhưng trong lòng không khỏi lần thứ hai đem La Tu đánh giá cao. Đánh thép vẫn cần tự thân cố gắng, chỉ có để thăng thực lực mới phải là chính đạo. Nói vậy bọn họ vừa ý cũng chỉ là ta tương lai thành tựu cao thấp thôi, nếu là lấy sau phát triển vô pháp đạt đến bọn họ kỳ vọng cảnh giới, đến lúc đó như người dưng nước lá không nói, trái lại còn có thể có không ít người trở mặt thành thủ. Lúc này La Tu một mặt bình tĩnh nói, đối với trong này lợi hại quan hệ tâm như gương sáng. Chỉ có thực lực mới phải căn bản và sau đó theo thực lực của chính mình càng ngày càng mạnh, đến đây bám vào kết giao người tự nhiên kết bè kết lũ mà đến và La Tu đã gặp nhiều lắm như vậy lòng người dễ thay đổi hình ảnh vì vậy, đối với tất cả những thứ này La Tu biểu hiện tự nhiên hiểu biết. Huống hồ chỉ bọn người này chỉ là cao cấp võ sư, La Tu cũng không để ý lây chính mình mà từ trước nâng lên tốc độ, phòng trừng không tốn thời gian dài cũng có thể trở thành cao cấp võ sư, thậm chí bước lên trước cái kia chí cao tông sư cảnh giới cũng không phải không thể. Đến lúc đó, hắn không cần ngưỡng mộ nịnh bợ một đám cao cấp võ sư. Người có thể nghĩ như vậy, cũng thật là ngoài ý muốn. Vừa nghe La Tu cư nhiên như thử rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, Vương Hùng võ sư cực kỳ giật mình. Trước mắt vị này khắp nơi đều thể hiện cực kỳ chín chắn thanh niên, thật sự cũng chỉ có 18 tuổi, trước đây không lâu còn là một vị tầm thường học sinh cấp 3. Thời khắc này, vị võ sư này cường giả thậm chí không nhịn được muốn sùng bái. Nắm giữ không tiền khoáng hậu tu luyện tiên phú đồng nhất là tâm tính bất phàm mà bây giờ liền ngay cả nhận thức đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi hoàn toàn chính là chú đáo, chiếm cứ chính mình gần như có thể nghĩ đến hết thảy ưu điểm. Cái tên này không lẽ là ông trời con riêng đi? Có như vậy thiên phú và tâm tính cùng hiểu biết lo gì tương lai không thành cường giả a. Đúng rồi Vương ca, ta vừa vặn muốn hỏi ngươi một ít liên quan với tu luyện tới chuyện tình. La Tu nhìn trước mặt Vương Hùng võ sư một mặt bất khả tư nghị nhìn mình và mở miệng nói rằng. Vừa nghe La Tu nói chuyện Vương Hùng võ sư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói. Đúng, ngày hôm nay vừa vặn nói cho ngươi biết một vài thứ, cũng tốt cho ngươi minh bạch thế giới này đích thực khuôn mặt. Vương Hùng võ sư tránh ra con đường, lập tức đối với La Tu làm một xin mời thủ thế và bất chi giác người, hắn đối với La Tu thái độ cũng bất chi bất giác cung kính. Rất nhanh, La Tu được dẫn tới mỗi cái rộng rãi sáng sủa trong phòng, chu vi để không ít nhìn qua cực kỳ hào hoa phú quý trang bị, có đao kiếm, có khải giáp đầy đủ. Những thứ này là? Nhìn thấy cảnh này La Tu không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Những thứ này đều là võ giả chuyên môn trang bị. Vương Hùng võ sư cười giới thiệu. Vương Hùng từ chung quanh bãi trên kệ cầm lấy một cái toàn thân màu đỏ bội đao, đem rút đao ra khỏi vỏ, nắm lai đưa cho La Tu xem. Nhìn chuôi này tạo hình khốc huyền bội đao, La Tu không khỏi mà quan mang. Lúc này hắn thấy rõ ràng thanh đao cùng tầm thường thanh đao nhìn thấy không giống nhở rộ ẩm và chỉ là xem trên La Tu đều có một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm, nhìn cái kia lánh leo lưỡi dao chỉ cảm thấy cực kỳ sắc bén. Cõi đời này hung thú cực kỳ mạnh mẽ, một ít cường đại vô cùng hung thú dù cho chỉ có võ giả cấp nhưng tùy ý một quyền mang đến sức mạnh hơi một tí đều có vạn cân nặng. Mà nhân loại chúng ta bởi vì mới vào võ giả sức mạnh chỉ có là 1000 kg mà bàn về thân thể cường độ bất luận làm sao cũng không thể so với là hung thú chúng đối thủ. Nhưng võ giả tại sao ở trong nhân loại lại có địa vị đến như bây giờ như vậy, thậm chí đến chính là tầm thường võ giả cũng có thể chém giết hung thú cấp võ giả có thể chất so với nhân loại võ giả cường. Là bởi vì dựa vào là chính là trang bị. Hung thú tuy mạnh, nhưng bọn họ thường thường đều là dựa vào tự thân, cũng không thể mượn ngoại lực, mà thân nhân loại chúng ta không chỉ dựa vào bản thân thực lực mà còn có thể mượn uy lực vũ khí để giết hung thú và có thể bảo vệ một phương thuộc về nhân loại thuộc về chính mình tỉnh thổ. Đương nhiên, dân gian tùy ý có thể thấy được những kia vũ khí đối với hung thú tới nói căn bản vô dụng. Không nói tới chúng nó chất liệu căn bản là không có cách chịu đựng võ giả sức mạnh thậm chí chính là đâm vào hung thú trên người cũng không khác hẳn với gai ngứa. Bởi vì thế trong nhân loại nhân vật mạnh mẽ thành lập cơ cấu nghiên cứu phát minh chế tạo ra chuyên môn thích hợp võ giả trang bị. Một vị sơ cấp võ giả quyền lực là 1000 kg, nếu là sử dụng một cái cấp dê vũ khí, có thể đánh ra căn cứ vào tự thân quyền lực ra 5 lần trở lên sức mạnh. Đương nhiên căn cứ người sử dụng vũ khí không giống nhau trong đó cũng sẽ có chênh lệch không nhỏ. Có điều chuyên môn trang bị đối võ giả không thể thiếu dù sao trước sau so sánh với nhau chiến đấu lực tương đương so đâu chỉ gấp 10 lần. Tầm thường võ giả đoàn đội toàn bộ nhân viên phân phối tinh xảo trang bị, cho dù là một sơ cấp võ giả cấp bậc đoàn đội cũng có thể ở khoảng cách căn cứ không xa hoang dã bên trong tới lui tự nhiên, còn nếu là một vị võ sư cường giả không phân phối bất kỳ trang bị một thân một mình đi tới hoang dã, đều sẽ có chết bất đắc kỳ tử ở hoang dã nơi nguy hiểm. Trong này lợi hại hơn kém tin tưởng lấy thông tuệ của ngươi rất dễ dàng liền hiểu. Vương Hùng võ sư vẻ mặt thành thật vì là La Tu giảng giải. Nói xong, liên lặng lặng đứng ở một bên cùng đợi La Tu. Mà lúc này, nghe xong này một lời nói, La Tu cả người rộng rãi sáng sủa. Gia nhập cực hạn võ quán, đối với mình trợ giúp không thể nào không tốt hơn. Hắn dĩ vãng còn có chút kinh ngạc võ giả cũng chỉ là 1000 kg sức mạnh, so với lực đại vô cùng, tốc độ mau lẹ hung thú chúng chênh lệch thật sự cực lớn. Hắn hiện tại mới hiểu được trong này nguyên nhân. Nhục thân lực lượng chỉ là cơ sở, mà võ giả chuyên môn trang bị mới phải mấu chốt nhất một phân đoạn không thể thiếu. Phóng tới một ít game online bên trong, võ giả thuần túy nhất số liệu, dữ liệu chính là trong game điều khiển nhân vật đẳng cấp càng cao, có khả năng thả sở kỳ hiệu cũng là càng nhiều, mà chỉ có đeo cường lực trang bị, sở kỳ hiệu ích mới có thể sử dụng tốt nhất, đánh ra bạo phát cực cao nổ tung thương tổn. Nếu là trong game một mãn cấp nhân vật lột sạch trang bị, ngoại trừ đẳng cấp bất biến ở ngoài, khắp mọi mặt thuộc tính đều sẽ hiện gấp 10 lần rơi xuống, hậu quả có thể tưởng tượng được. Mà nhân loại tình huống của võ giả, cùng với hiệu quả như nhau thời khắc này, La Tu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, tại sao lúc trước các đại thế lực mời chào chính mình đồng ý điều kiện thời điểm sẽ đem võ giả trang bị đặt ở cuối cùng, thậm chí nhìn bọn họ dáng vẻ hiển nhiên phi thường trịnh trọng. Có thể hơi một tí nâng lên võ giả gấp bội sức chiến đấu tại đây có thể biết được giá trị hình học. Hơn nữa đây vẫn chỉ là cấp D vũ khí. La Tu nhớ Vương Hùng võ sư lúc trước đồng ý cho mình điều kiện là một bộ đầy đủ cấp trang bị, cũng hoặc là một cái B cấp vũ khí. Mà hiển nhiên còn có cấp bậc càng cao hơn B vũ khí. Lúc đó mới tới cực hạn võ quán thời điểm, một Vương Hùng võ sư có vẻ như liền nói với chính mình, một cái cấp D vũ khí giá trị ít nhất đều có 5 tỷ khoảng cách. Đây là vẫn là số tiền ít nhất. Chương 52, ngươi là ta quý nhân a. Ngoại trừ mấu chốt nhất vũ khí ở ngoài, những bộ phận khác trang bị đối võ giả nói tới cũng cực kỳ trọng yếu, dù sao nhân loại ở cường đại hung thú trước thật sự là quá yếu đuối, mặc dù là võ giả thân thể tố chất đã vượt xa người thường, nhưng ở hoang dã bên trong nếu là bị cường đại hung thú đánh trúng cũng sẽ một đòn chí mạng. Mà phòng ngự trang bị có thể rất lớn trình độ chống đối chịu đến thương tổn bảo vệ võ giả. Cho tới trang bị đẳng cấp, từ thấp đến theo thứ tự là cấp, C cấp, B cấp, A cấp, cùng với bên trên A cấp. D cấp trang bị là võ giả nhập môn cấp trang bị, hiện nay đại đa số võ giả sử dụng đều D cấp trang bị, liền vũ khí tới nói, tầm thường cùng đao kiếm có thể phá tan võ giả cấp hung thú ra thịt, do đó đem chém giết. Mà lên phía trên một cấp trang bị thì lại tinh anh võ giả mới phân phối, bởi vì giá cả thật sự là quá mức đắt giá nguyên nhân, đại đa số cao cấp võ giả cũng không từng nắm giữ một cái cấp C vũ khí. Dù cho chỉ là một vị sơ cấp võ giả trong tay nắm một cái dê cấp vũ khí cũng có thể dễ dàng phá tan võ giả cấp hung thú ra thịt đem chém giết, đối với võ giả sức chiến đấu tăng cường càng là vượt xa cấp vũ khí trên. Cho tới một bộ đầy đủ C cấp phòng ngự trang bị càng lợi hại, dù cho chỉ là một vị sơ cấp võ giả được trang bị như vậy một xa hoa bố trí cũng có thể chính diện miễn cưỡng chịu đựng tầm thường võ giả cấp hung thú toàn bộ lực công kích. Nhưng một bộ đầy đủ trang phục bị, tối thiểu phải con số này. Vương Hùng võ sư dốc lòng hướng về La Tu giảng thuật lập tức rũi ra ngón tay mở ra con số. Thấy cảnh này, La Tu dò hỏi: 50 tỷ. La Thu có chút không xác định, giá tiền này không khỏi quá dọa người rồi. 50 tỷ a? Cho dù là đối với hiện tại chính mình nói tới đều là một khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Đúng, hơn nữa đây là phẩm chất thấp nhất cấp trang bị. Nếu như hơi hơi khá hơn một chút một bộ cấp trang bị hơn một tí chính là 70 tỷ khoảng cách giá cả. Cho dù là quanh năm trà trộn hoang dã bên trong cao cấp võ giả, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có một cái cấp vũ khí thôi, liền đây đều là phi thường bình quân, thấy đại đa số cao cấp võ giả sử dụng không đều là dê cấp vũ khí. Vương Hùng võ sư nói thật, đối với hơi một tỷ chính là hàng tỷ giá cả, dù hắn cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Võ giả chuyên môn trang bị thật sự là quý giá nhất. Hiện tại ngươi biết lúc trước Lôi Điện võ quán hai vị võ sư cường giả trước tiên cho ngươi lái ra điều kiện có bao nhiêu xa xỉ chứ? Một bộ cấp trang bị hoặc là một cái C cấp vũ khí quý giá bao nhiêu, liền ngay cả liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng trước hoang dã săn giết hung thú kiếm tiền chỉ vì một cái C cấp vũ khí cao cấp, võ giả chúng cũng vì đó điên cuồng truy đuổi mà không màng tới tính mạng. Vương Hùng võ sư cười nói. Nghe nói như thế, La Tu cũng một trận líu lưỡi. Nếu như khi đó tự mình biết những thứ nào, không biết có thể hay không chịu nổi cái kia phần mệnh hoặc. Có điều cũng phải thiệt thòi ta số may, dĩ nhiên chiêu mộ ngươi này yêu nghiệt. Nếu như Lôi Điện võ quán đám người kia biết thực lực của ngươi bây giờ, sợ là liền ruột đều phải hối hận thanh. Ngươi bây giờ, không cần nói là chỉ là cấp vũ khí, chính là một bộ B cấp trang bị chỉ cần ngươi hợp kim, võ quán sẽ việc nghĩa chẳng từ đồng ý. Vương Hùng võ sư cười ha hà nói. Nghĩ tới đây, Tôn yêu nghiệt là bị chính mình mời chào tiến vào cực hạn võ quán, hơn nữa đối phương còn cùng hắn gọi huynh đạo đệ, thậm chí xưng hô chính mình Vương ca, trong lòng hắn liền một trận đường làm quan rộng mở. Hắn Vương Hùng, tuy rằng thực lực thường thường, nhưng có người ánh mắt ta. Bá Nhạc có thể thức Thiên Lý Mã được hậu nhân xưng đạo, mà hắn Vương Hùng nhưng là có thể thức Vạn Lý Mã. Ngày sau nếu là Tu La có thể đặt chân đến đỉnh cao liền thành tiêu võ đạo tông sư, thậm chí càng mạnh hơn, hắn Vương Hùng tên tất nhiên sẽ truyền lưu lâu đời. Nghĩ đến đây, Vương Hùng liền không nhịn được một trận mừng như điên. Cái kia B cấp trang bị đây, nghe Vương Hùng nói như vậy, La Tu nhất thời trong lòng hiểu rõ. C cấp trang bị đều hơi một tí 70, 80 tỷ khoảng cách con số trên trời. Cái kia B cấp trang bị chính là 100 tỷ khoảng cách trái phải. Thời khắc này, La Tu càng là không khỏi có chút cảm tạ mình ở Lôi Điện võ quán tao ngộ lúc này mới làm cho hắn ở con mắt của mọi người bên dưới bại lộ thực lực, cho tới cuối cùng dẫn tới thế lực khắp nơi tới đây lôi kéo. Nếu là không có cái kia một lần kinh nghiệm trải qua, hắn thế tất sẽ không có hiện tại thuận lợi như vậy. Chỉ cần mình hợp kim B cấp trang bị võ quán đều sẽ đáp ứng. Tu La tự nhiên rõ ràng, đây là Vương Hùng võ sư ở chỉ điểm chính mình hắn hiện tại ở võ quán bên trong địa vị cùng giá trị ở đại thế lực bên trong sinh tồn, thiên phú cùng thực lực rất là trọng yếu. Hắn bại lộ thực lực bước đi này đi quả nhiên rất đúng. B cấp trang bị giá trị thì càng cao, nhưng tương tự uy năng cũng tương đương khủng bố. Bực này cấp bậc bảo bối đều là trung cấp võ sư cảnh giới cường giả môn mới có, mà đại đa số trung cấp võ sư cũng chỉ là có mấu chốt nhất kiện vũ khí mà những người kia cực kỳ phong phú của cải có lẽ sẽ thêm ra như vậy một hai món, nhưng tập hợp một bộ nhưng căn bản sẽ không có mấy cái. Cho dù là những kia cao cấp võ sư chúng nắm thành bộ cũng cực nhỏ, mà vừa nay đến cùng mấy người kết giao mấy vị cao cấp võ sư đều không có một bộ đầy đủ. Nói đến B cấp trang bị, dù là Vương Hùng võ sư trong mắt đều hiện lộ ra nồng nặc khát vọng. Ở La Tu trước mặt, hắn cũng không có đi che giấu chính mình chân thật tâm tình. La Tu, ngươi biết không? Ngươi nhưng là Vương Hùng quý nhân a. Lúc này, Vương Hùng võ sư bỗng nhiên một mặt hưng phấn nhìn về phía La Tu. Quý nhân? Tu La không khỏi sửng sở. Muốn nói quý nhân giúp đỡ, nói thế nào nên cũng là vị này Vương Hùng võ sư là của mình quý nhân mới đúng. Nếu là không có hắn lúc trước đại biểu cực hạn võ quán đến mời chào chính mình, đến tự móc tiền túi mở vượt qua lôi điện võ quán điều kiện, Tu La hiện căn bản cũng không sẽ ở cực hạn võ quán này. Đối với Vương Hùng võ sư hùng hồn La Tu là ghi vào trong lòng. Đây chính là bệ cấp trang bị. Lúc này, Vương Hùng võ sư bỗng nhiên một mặt phấn thở dài nói: "Thực không dám giấu giếm, Vương ca hiện tại thực lực cũng chính là sơ cấp võ sư bên trong nằm ở bên trong du tồn tại, ta vẫn luôn đang cố gắng tiếp nhận vụ đi tới hoang dã săn giết hung thú, vì là chính là có thể tích góp đủ một khoản tiền, nắm giữ một cái thuộc về tự mình bệ cấp vũ khí. Thời gian dài trải qua sinh tử trên lưới đao sinh sống, không chắc ngày nào đó liền sẽ chết hung thú trong bụng, nhưng thời gian dài như vậy tại đây tích góp lại tới tiền khoảng cách bệ cấp vũ khí giá trên trời vẫn là phi thường xa. Nhưng dù là bởi vì chiêu mộ ngươi gia nhập cực hạn võ quán, cao tầng định thưởng ta một bắc bệ cấp vũ khí. Mấu chốt nhất vẫn để cho chính ta đi tuyển. Có thể nói, ngươi thực hiện lão ca giấc mơ không nói đưa ta ba, năm một không tỉa. Ngươi nói ngươi là không phải của ta quý nhân." Vương Hùng võ sư một mặt kích động nói. Nghĩ đến không tốn thời gian dài hắn là có thể chọn chính mình bà bối, trung niên cả người người phấn khởi lên. Mà nhìn Vương ca bộ này kích động dáng vẻ, Tu La cũng không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Hắn đúng là không nghĩ tới, trong lúc này chiếm đa số còn có như thế một câu. Bất quá đối với Vương Hùng võ sư không sợ gây nên chính mình bất mãn, đem liên quan đến lợi ích chuyện tình thẳng thắn nói cho mình, Tu La đúng là thật sự vì là đối phương cảm thấy hài lòng. Đồng thời, trong lòng cũng âm thầm thán phục. Khó trách hắn nói chỉ cần mình hợp kim, chính là yêu cầu một bộ đầy đủ B cấp trang bị võ quán đều sẽ trực tiếp đồng ý. Vương Hùng một người dẫn đường đều chiếm được như vậy thưởng, đã biết vị nhân vật then chốt đài đãi ngộ há có thể kém. Cho tới B cấp bên trên chính là A cấp trang bị giá cả đã không thể dùng tiền đến cân nhắc, mà là dùng thú hoạch cùng linh tinh đến tính toán giá trị. A cấp trang bị nhiều lắm đều là võ đạo tông sư cái kia một cấp bậc mới bố trí, mà A cấp bên trên kịp trang bị liền ngay cả vương tông sư đều không có. Cho tới nay mới thôi, ta cũng chỉ nghe nói qua chúng ta cực hạn võ quán quán chủ đại nhân cùng với một số căn cứ những người kia thống trị cấp thế lực long đầu chúng nắm giữ. Cụ thể thật giả không biết, ngược lại, S cấp trang bị trình độ kinh khủng người thường không cách nào tưởng tượng được. Người suy nghĩ một chút, liền võ đạo tông sư đều không mua nổi bảo bối giá trị nên khủng bố đến mức nào. B cấp bên trên trang bị, đó là một món so với một món cái nào không khủng bố. Nắm giữ cấp độ kia cấp bậc trang bị vượt cấp chém giết cảnh giới cao hơn chính mình tồn tại dễ như trở bàn tay. Vương Hùng võ sư tiếp tục đối với La Tu nói rằng, cũng không quản La Tu làm như khiếp sợ thần sắc, hắn lập tức lại từ trong túi tiền lấy ra một món khoa học kỹ thuật thủ hoàn đưa cho La Tu. Cái này đối võ giả phi thường trọng yếu, sau ghi nhớ kỹ nhất định phải giữ gìn kỹ. Ghi nhớ kỹ. Vương Hùng võ sư một mặt nghiêm nghị nó. Chương 53, thế giới đích thực bộ mặt thật. Đây là. La Tu một mặt tò mò nhìn Vương Hùng võ sư, nhìn đối phương một mặt ngưng trọng dáng vẻ, hiển nhiên thủ hoàn ý nghĩa phi phàm. Võ giả thân phận nhắn mát, cũng là chỉ thuộc về võ giả quần thể trên internet. Bất kỳ liên quan với võ đạo giới thông tin, thông điệp cùng tư liệu cũng có thể ở phía trên tìm tới, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một hết thể người sử dụng đều là võ giả áp. Đương nhiên, sở dĩ cho ngươi bên người mang theo đồng thời giữ gìn kỹ nguyên nhân của nó là bởi vì nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, có thể trực tiếp ở phía trên gửi đi tin tức nhờ giúp đỡ, cũng đưa ra nhất định treo giải thưởng làm thù lao, đến lúc đó nó sẽ định vị biểu hiện ngươi trước mặt vị trí, chu vi khu vực nếu là có cường đại các võ giả nhìn thấy có lẽ sẽ tới cứu viện. Mặc kệ tới cứu viện người của ngươi là ra làm sao góc độ, tóm lại nó có thể để cho ngươi cấp tốc được cứu viện cũng kiếm về một cái mạng. Thủ hoàn trên ngoại trừ số 18 căn cứ công cộng internet ở ngoài còn có độc thuộc về chúng ta cực hạn vũ quán internet, đây mới là mấu chốt nhất. Dù sao trừ cực hạn vũ quán thành viên ở ngoài võ giả đại thể đều là người ngoài, mặc dù là ngươi thật sự gặp phải nguy hiểm phát sinh treo giải thưởng bọn họ cũng đều là hướng về phía treo giải thưởng tới, nếu là lợi ích không đủ để đánh động bọn họ đặt mình vào nguy hiểm đương nhiên sẽ không có người tới cứu viện. Nhưng chúng ta chính mình thế lực cực hạn vũ quán lại bất đồng, mọi người cùng chỗ một thế lực quần thể bên trong, lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điều gặp nhau, mặc dù là cầu cứu người cho ra treo giải thưởng cũng không nhiều, thậm chí không có đưa ra bất kỳ treo giải thưởng, nếu là ở không có bất kỳ nguy hiểm nào đích tình huống dưới vẫn sẽ có cường giả nguyên ý tới cứu viện. Dù sao tất cả mọi người xuất từ đồng môn, vẫn có không ít người tình nguyện giúp đỡ lẫn nhau. Vì lẽ đó trên thân phận này thủ hoàn người muốn thường xuyên mang theo. Nếu như gặp phải nguy hiểm đệ nhất thời gian ngay ở mặt trên tuyên bố thư cầu cứu tức, đến lúc đó thì sẽ khắp nơi vũ giả tới cứu viện ngươi. Vương Hùng võ sư dốc lòng giải thích, lập tức một mặt trịnh trọng dặn dò. Thì ra là như vậy, ta biết rồi. Vừa nghe lời này, La Tu tự nhiên rõ ràng trong này ý nghĩa, lập tức đem cái này xem ra tràn đầy nồng nặc khoa học kỹ thuật cảm giác thủ hoàn chỉnh trọng việc đeo ở cổ tay. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được chỗ cổ tay xuất hiện một tia đâm nhói, phảng phất có cái gì thật nhỏ đồ vật đâm vào da mình trùng. La Tu một mặt kinh ngạc, Đây là thân phận thủ hoàn ghi vào thông tin, thông điệp quá trình, nó sẽ vặt hái dòng máu của ngươi, đồng thời còn sẽ tiến hành nhiều tầng chứng thực, bảo đảm hệ số an toàn cao nhất, như vậy mới sẽ không xuất hiện bất ngờ thất lạc sau bị người lấy trộm đích tình huống. Vương Hùng võ sư giải thích. La Tu gật gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch lập tức, trên da vẻ này đâm nhói cảm giác biến mất, La Tu chiếu Vương Hùng võ sư nói nơi thủ hoàn trên ấn xuống một cái, một mảnh toàn tức hình chiếu hình ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt. Lập tức, từng cái chứng thực trước cửa sổ liên tiếp xuất hiện. Ghi vào vân tay, ghi vào vòng mạc, ghi vào khuôn mặt. La Tu lần lượt làm theo. Rất nhanh, thân phận thông tin, thông điệp liền chứng thực hoàn thành, nhìn trước mặt một hay cùng tầm thường áp không có gì khác biệt giới, La Tu không khỏi lộ ra vẻ tò mò ở phía trên trượt lên. Từng cái thiết lập hạng ở trang đầu thông tin, thông điệp xuất hiện tại trước mắt mình. Trải qua 30 năm, rốt cục đột phá võ sư cảnh giới nhân sinh một quá việc vui. 50 năm trên không nghĩ tới già đi ở đây 5 đến 50 ngày dĩ nhiên ngẫu nhiên đạt được một cây thượng phẩm dược thảo, sau khi dùng thực lực tăng vọt ý nhiên trực tiếp từ sơ cấp võ sư cảnh giới đột phá đến trung cấp võ sư. Khiếp sợ. Võ đạo tông sư từng cái gì tông sư dốc hết tâm huyết tác phẩm ra lò, vũ giả căn cơ bản về sau khi xem xong tự nhiên hiểu ra, nguyên lai chúng ta vừa bắt đầu liền đi ngã ba đường. Hiện tại bổ cứu gắn liền với thời gian không muộn. Ám ảnh tổ chức sát thủ ám ảnh càng ngày càng hung hăng ngang ngược, công nhiên tại khu hoang dã đem hạ gia thiếu chủ hạ thần ám sát, hạ gia gia chủ cha của hạ thần giận dữ, phát sinh kinh thiên treo giải thưởng 100 triệu chém xuống ám ảnh đầu lâu. 18 tuổi thiên tài thanh niên La Tu gia nhập cực hạn vũ quán, một tục chuyển quyền chín đã gần đến 3.500 kg. Cực hạn vũ quán 30 năm, bên trong lại thêm một vị võ đạo tông sư. Chân chính dễ có thiên tài đệ nhất La Tu. Nhìn mặt giấy trên này từng cái thiết mời, La Tu không khỏi trà lấy làm kỳ lạ. Hắn trước đây còn hiếu kỳ phía trên thế giới này đã có nhiều như vậy cường đại võ giả, tại sao trong ngày thường không thấy được võ giả bóng người không nói, liền ngay cả trên internet đều không có tung tích của bọn họ. Lúc này nhìn rực rỡ muôn màu thiết mời, mỗi một người đều là cường đại võ giả vọng lại, thậm chí hơi một tí chính là đột phá võ sư cảnh giới, La Tu nhìn một trận lưỡi lưới. Lúc này hắn toàn bộ minh bạch. Võ giả cùng người bình thường không gần như chỉ ở thân phận địa vị trên không phải một thế giới, liền ngay cả hoạt động của bọn họ khu vực cùng với vòng tròn đều cùng người bình thường khác hẳn không giống. Từng có lúc, chính mình chưa từng có thể nghĩ đến thế giới này lại còn có phương diện như thế. Liên thông tin, thông điệp lưu thông internet rõ ràng đều là hai cái hoàn toàn khác nhau. Thượng phẩm tiên thảo, ăn sau khi có thể thực lực tăng vọt trực tiếp từ sơ cấp võ sư đột phá đến trung cấp võ sư, thế giới này lại còn có vật như vậy. Võ sư cường giả hẳn là sẽ không nói dối, xem thiếp mời phía dưới hồi phục bình luận nhiều lắm đều là ước ao chúc mừng, đến không thiếu võ sư cường giả ưa theo. Sau đó lưu ý một hồi món đồ này, nghe tới vật này nâng lên có thể so với hung thú thịt lợi hại hơn nhiều. Không sai chính là 1 triệu nguyên tính toán hạ xuống chính là hai cái 100 triệu khoản tiền kết sù a. Võ sư cường giả quả nhiên tài quá khí thô, hoàn toàn không đem tiền làm tiền, cư nhiên làm giấy như thế tùy tiện đưa. Võ đạo tông sư tác phẩm vũ giả căn cơ bản về xem cái thiếp mời lại liền muốn 1 triệu, đây cũng quá điên cuồng. Thậm chí có quá nhân vật treo giải thưởng 100 triệu con số trên trời chữ chém giết một sát thủ tổ chức người đứng đầu. Đây cũng quá mãnh liệt. La Tu lúc này phảng phất phát hiện một thế giới mới lạ giống như, cứ như vậy không coi ai ra gì không ngừng xem lướt qua một xí thiếp mời. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên sững sờ, chừng quá con mắt nhìn thủ trang trên được cao cao đưa hạng thứ 5 thiếp mời lộ ra vẻ khó tin. Đây là ta. La Tu một mặt kinh ngạc, lập tức điểm tiến vào thiếp mời bên trong xem lên đến. Chương 54, cường giả thế giới, võ giả chuyên môn trang bị. Khe nằm. Người trẻ tuổi này châu bò. Cái tuổi này có thể đạt đến võ giả cũng đã cực kỳ nghịch thiên mất rồi, quyền lực lại đột phá 3000 kg trên, chỉ nói tới sức mạnh đã là trung cấp võ giả a. Không chỉ như vậy, có người nói người trẻ tuổi này ở trên tốc độ thiên phú phi thường xuất chúng, sức mạnh đều có thể đạt đến trung cấp võ giả, tốc độ thì càng không cần nói trên hiện tại nên đã là một vị trung cấp võ giả. 18 tuổi trung cấp võ giả cái này cần là bao nhiêu nghịch thiên tráng cử a? Cực hạn vũ quán lần này là thật nhặt được bảo a, thiên phú kinh khủng như thế thiên tài, tương lai thế tất nhiên trở thành một tôn võ đạo tông sư. Hậu sinh khả úy a. Có người nói người trẻ tuổi này vừa bắt đầu là mang theo muội muội đi tới lôi điện võ quán dự định xin một hồi võ giả sát hạch, kết quả bị một người phụ trách ở ngoài ngăn cản gây khó khăn một phen quá trình sau khi trực tiếp đánh ngã một vị sơ cấp võ giả tiêu sái rời đi cuối cùng lúc này mới được cực hạn vũ quán cho mời chào. Lôi điện võ quán này chuyện cười có thể náo làm lớn. Như thế nghịch thiên thiên tài lại miễn cưỡng đẩy ra bên ngoài cũng thực sự là châu bò. Có người nói tiểu tử này sinh ra bình thường, không có bất kỳ tài nguyên nâng đỡ chỉ dựa vào tự thân nỗ lực liền đạt tới trung cấp võ giả đây chính là chân chính thiên tài ngọc thô chưa mài đuôi trên đời tốt vô cùng mầm móng. Phòng trường tương lai 18 số trong căn cứ vị La Tu hẳn là trẻ tuổi người dẫn đầu rồi. Giờ thiên phú xuất chúng có thể không hẳn nhưng các ngươi thật sự cho rằng võ đạo tông sư là rau cải trắng à nói bồi dưỡng được là bồi dưỡng ra một vị là tông sư cường giả à? Điều này cũng đúng muốn. Nhìn bản thiếp mời này đối với mình vô cùng tỉ mỉ miêu tả. Thậm chí còn phối hợp vài tờ hình ảnh của mình liền ngay cả làm lúc ở lôi điện võ quán ra tay lúc đều có. La Tu phi thường vẻ lộ ra bất ngờ. Cũng thật là chính mình. Mấu chốt nhất chính là ngoại trừ thiếp mời bản thân nội dung phía dưới bình luận ghi lại bình luận khu cũng vô cùng náo nhiệt. La Tu thoáng lật xem một lúc, đại thể đều là đang thán phục cảm khái thiên phú của chính mình cùng kinh nghiệm bình luận người cho tới võ giả cho tới tu luyện thành công võ sư cường giả, trên lệch không đồng đều. La Tu nhìn đồng hồ, bản thiếp mời này tuyên bố thời gian đúng lúc là sáng sớm hôm nay 7 giờ. Lúc này mới qua bao lâu? lại ở nơi này cái khu vực được cao cao đưa hạng lên bình luận khu ghi lại lời nói có tới hơn 1000. Nơi này ghi lại lời nói người, ít nhất đều là sơ cấp võ giả. Hắn La Tu hiện tại ở võ giả quần thể bên trong thì đã danh tiếng vang xa, như thế sao rồi hả? Trong lúc nhất thời La Tu cảm thấy buồn cười đồng thời lại có chút cảm khái. Nguyên lai võ giả quần thể vòng tròn lại cũng có thể náo nhiệt như thế. Thế nào? Ngươi bây giờ phát hỏa chứ? Một bên, Vương Hùng võ sư nhìn La Tu dáng dấp này, ha ha cười nói, cũng thật là ngoài dự đoán mọi người. Nghe được Vương Hùng võ sư nói như vậy, La Tu cũng khá là buồn cười đáp lại nói. Xem một lúc, La Tu liền đem trước mặt toàn thể hình chiếu hình ảnh đóng, lập tức nhìn về phía Vương Hùng võ sư. Cái kia hạ gia chủ treo giải thưởng 100 tỷ giá trên trời yêu cầu đứng dưới ám ảnh tổ chức sát thủ đầu, nếu là sau khi chuyện thành công, đối phương sẽ xuất hiện có hay không không trả thù lao tình huống. Hoặc là nói, có võ giả ở trong vùng hoang dã bị hung thú vây nốt dưới tình thế cấp bách cấp thiết muốn người tới cứu viện chính mình cố ý phát ra giải thưởng quý giá cuối cùng nhưng không có nhiều tiền như vậy sẽ làm sao? La Tu tò mò hỏi. Nhân loại giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu là dùng điểm này đi lợi dụng người khác đến vì chính mình bán mạng vậy thì buồn nôn rồi. Cái này căn bản không dùng lo lắng nếu như cuối cùng không cách nào chi trả thì sẽ có võ giả liên minh cường giả đi ra điều giải hoặc là bán thành tiền ra sản trang bị chờ một ít cố chủ có tài nguyên. Nếu như cuối cùng vẫn không cách nào chi trả cố chủ sinh mệnh sẽ nắm giữ ở phía trước cứu trợ người của hắn người nằm trong tay hoặc là ký kết khế ước bán thân trả nợ, hoặc là trực tiếp ban cho cái chết đều do người sau định đoạt. Vì lẽ đó, ở tình huống bình thường mặc dù là gặp phải nguy cơ sống còn phát sinh cầu cứu, các võ giả cho ra treo giải thưởng đều là lượng sức mà đi. Nghe được La Tu hỏi cái này, Vương Hùng võ sư cười giải thích. Lẽ ra nên như vậy. Vừa nghe này nếu nói võ giả liên minh lại như thế công đạo La Tu không khỏi vì đó điểm khen. Ngày hôm nay muốn nói với ngươi chính là chỗ này hơn nhiều. Đón lấy có thể đi lựa chọn trang bị của ngươi rồi. B cấp trang bị cần phải đi xin xét duyệt đã bây giờ ngươi có thể đi trước tuyển một cái D cấp vũ khí luyện tay nghề một chút, ngược lại cũng không cần đi tới hoang dã chấp hành nhiệm vụ, có thể trước tiên tìm một cái đến thử xem kẹn tay cũng tốt làm quen thuộc ngươi một chút nắm giữ trang bị tăng cường sau cực hạn sức chiến đấu. Ngươi bây giờ nhưng là ta cực hạn vũ quán thái tử gia, càng là Vương tông sư trước mắt người tâm phúc, toàn bộ võ quán hoàn toàn có thể nói hoàng hành mà đi. Vương Hùng võ sư cười nói. Võ giả chuyên môn trang bị sao? Nghe được Vương Hùng võ sư nói như vậy, La Tu nhất thời mong đợi lên. Được, chúng ta đi nơi nào tuyển? Nơi này đại thể đều là không cấp trang bị ngươi vị này thái tử gia nhất định là không lọt mắt, hơn nữa cũng không xứng với thân phận của ngươi a, đi theo ta. Vương Hùng võ sư cười nói một tiếng, lập tức đi ở phía trước vì là La Tu dẫn đường. La Tu cũng không làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo. Ngày hôm nay có thể nói phải mở mang tầm mắt, chân chính nhận thức được cái võ giả thế giới. La tiên sinh tốt. La thiếu chào ngài a. Gặp La tiên sinh. Dọc theo đường đi có võ giả thậm chí cường đại võ sư chúng nối liền không dứt đang hướng về phía chính mình chào hỏi. Thậm chí bọn họ lại đều không có xưng hô La Tu tên đầy đủ, trái lại chất đầy nụ cười nịnh hót không ngừng. Có võ sư xưng hô chính mình La tiên sinh, có võ giả xưng hô chính mình La thiếu. Mãi đến tận đi vào thang máy nhìn đóng cửa thang máy La Tu lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thực sự là không nghĩ tới võ đạo tông sư năng lượng có thể có lớn như vậy. La Tu cảm khái nói, ngươi cho rằng đây chính là có thể khai tông lập phái tông sư cường giả. Ở một vị tông sư cường giả trước mặt mặc dù là có hàng chục cao cấp võ sư cùng vây công mà lên, cũng không đủ tông sư cường giả giết ở võ đạo lĩnh vực. Tông sư cường giả đã là đứng ở đỉnh nhọn kim tự tháp bị được thế nhân cúng bái tồn tại trí cao. Có điều tông sư sức ảnh hưởng là to lớn nhưng còn rất xa không có lớn đến loại tầng thứ này, mấu chốt nhất vẫn là huynh đệ ngươi quá cái cỏ a. Vương Hùng võ sư làm như ước mơ tông sư cái này làm người ngước nhìn cảnh giới, lập tức lại một mặt kính nể vô La Tu vai. La Tu về lấy mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Tông sư cường giả đã là tồn tại trí cao sao thiếu cái gì? Lấy chính mình ngày hôm qua đoán ra được số liệu, dữ liệu tính toán dựa theo hắn bây giờ tu luyện xu thế không cần thời gian một tháng hay là có thể đột phá tông sư cảnh. Nếu là có ngoại lực phụ tá, cái này tiến triển còn có thể càng nhanh hơn. Vừa nãy chính mình thấy cái kia thiếp mời bên trong nói thượng phẩm thảo dược có vẻ như chính là cái lựa chọn không tồi. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng tài lực, muốn chính mình làm được căn bản cũng không khả năng. Xem ra cần phải tìm một cơ hội lại bộc lộ tài năng thực lực, để võ quán càng coi trọng chính mình chủ động đưa ra tài nguyên mới được. Ken, sức mạnh 3. Ken, sức mạnh 3. Ken, sức mạnh 3. Trong đầu khi thì vang lên hệ thống dễ nghe tiếng nhắc nhở. Đã nghe quen hơi một tí chính là 5,6 điểm cất bước, thậm chí đột phá hai chữ số liệu, dữ liệu nâng lên, lúc này nghe 2,3 điểm dâng lên La Tu hoàn toàn không có gì hứng thú quả nhiên, rời đi tầng của chính mình thăng cấp tốc độ sẽ gấp mấy lần giảm thiểu. Đợi lát nữa làm xong những việc này, chính mình liền trở về nỗ lực tu luyện, tranh thủ ngày hôm nay sức mạnh cũng đạt đến võ sư cảnh. La Tu thẳng thắn trực tiếp đem hệ thống tiếng nhắc nhở điều đến yên tĩnh, lập tức lặng lặng chờ thang máy hạ xuống. Mà lúc này ánh mắt nhìn liếc xung quanh một chút, La Tu trong nháy mắt đồng tử, con ngươi co rút lại, mà hiện nay số tầng đã đến 2. Cực hạn vũ quán dưới nền đất, lại còn có không gì hơn nữa nhìn lên có vẻ như phi thường khổng lồ. Đây là muốn đi chỗ nào? Chương 55. Phía dưới này lại còn có không gian. La Tu trừng lớn con mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Hùng võ sư. Không nghĩ tới chứ phía dưới mới phải cực hạn vũ quán chân chính kho báu cũng là một đám ngoan nhân chúng cả ngày lưu lại địa phương không chỉ có cực hạn vũ quán như vậy liền ngay cả lôi điện võ quán cũng giống như nhau. các quá thế lực hoặc lớn hoặc tiểu đều chuyên môn kiến tạo thuộc về mình dưới lòng đất cung điện bí ẩn là thứ nhất mấu chốt nhất chính là vạn nhất ngày nào đó hung thú thật sự san bằng toàn bộ đất số 18 căn cứ, cung điện dưới lòng đất còn có thể trở thành cuối cùng tị nạn nơi. Tuy rằng đến thời điểm đỉnh đầu đều là hung thú chúng ta chỉ có thể bị vây ở dưới nền đất nhưng chỉ cần chờ đợi thời cơ, đến lúc đó sẽ có cường giả đến cứu viện, ít nhất có thêm một phần sống tiếp hy vọng. Hung thú so với ngươi suy nghĩ một chút còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Vương Hùng võ sư nghĩ đến chính mình trà trộn khu hoang dã thời gian, không khỏi xanh xanh dùng mình một cái. Hiển nhiên hắn không ít gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Hai vị võ giả quần thể bên trong tuyệt đối cường nhất võ sư cường giả lại đều đối với hung thú như vậy hoảng sợ, nghĩ đến này hoang dã chỗ hình ảnh, La Tu không khỏi lạnh lẽo. Thế giới này, chung quy là bị hung thú chúng chiếm đoạt lĩnh. Trước Vương Ca nói đến thú hạch phải là hung thú một loại nào đó tính chất tượng trưng kèm cho tới với linh tinh phải là võ sư cảnh các cường giả tu luyện chuyên dùng là, ngược lại hiện tại có võ sư mạng lưới quay đầu lại chính ta đi thăm dò là được, cũng không cần phiền phức Vương Ca rồi. La Tu âm thầm nói thầm. Thang máy không ngừng giảm xuống. Cuối cùng, vững vàng mà dừng ở dưới nền mặt đất tầng 60 vị trí, theo cửa thang máy mở ra La Tu đi theo ở Vương Hùng võ sư bên cạnh đi ra ngoài, đồng thời âm thầm liễu lưới. Xem ra vừa nãy một mảnh kia số liệu, dữ liệu, dưới nền đất khu vực có vẻ như lớn vô cùng. Hơn xa chỉ là mấy tầng phòng trừng cùng tổng bộ nhà lớn chiều cao như thế. Nghĩ tới đây cái bất khả tư nghị công trình số lượng, La Tu không khỏi âm thầm thán phục. "Ơ, Vương lão đệ mang chúng ta võ quán công tử ra tới chọn trang bị. Là tiên sinh tốt. Chúng ta có thể đứng ngoài quan sát một chút không?" Vừa vặn cũng nhìn công tử ra ánh mắt. "Cầu xin đứng ngoài quan sát." Cực hạn vũ quán to lớn lâu dưới nền mặt đất tầng 60 khu vực vô cùng rộng lớn, ở lại đây cảm giác hãy cùng mặt trên không có gì khác biệt cũng không có bình thường dưới nền đất nơi sâu xa ẩm ướt âm lãnh cảm giác. Khu vực này để từng bộ thể tích cực kỳ lớn máy kiểm tra khí thích hợp đo lực khu vực có thể thấy rõ ràng dấu vết hiển nhiên không phải quyền cước tay không lưu lại nói vậy hẳn là võ giả trang bị kỳ tác. La Tu tất cả đều chưa từng thấy. Lúc này một đám tản ra bất đồng khí tức bóng người liên tục đi tới đối với La Tu hai người nhấc lên chào hỏi. Một người trong đó trên người tiết lộ ra rất rõ ràng táo bạo khí tức, xưng hô Vương Hùng võ sư Vương lão đệ hiển nhiên đối phương ít nhất cũng là một vị trung cấp võ sư, thậm chí có thể là cao cấp võ sư. Cực hạn vũ quán bên trong cũng thật là võ sư khắp nơi đi, cường giả tùy ý có thể thấy được a. La Tu âm thầm cảm khái, ta có thể làm chủ không được các ngươi phải hỏi ta thái tử gia. Đối mặt mọi người chờ mong biểu hiện, Vương Hùng võ sư cũng không có đồng ý, trái lại đem quyền quyết định dùng cho La Tu. Các võ giả đối với mình cực hạn số liệu, dữ liệu thông thường chuyện gần dưới đều là bảo mật thiên tài thì càng là như thế rồi. Mọi người cùng nhau hai mặt chờ mong nhìn La Tu. Bất quá bọn hắn cũng đã làm xong được La Tu từ chối chuẩn bị, cũng không có bất kỳ chút nào thái hy vọng. Tốt. 11. Ngoài ra bình thường mọi người ngoài liệu chính là, La Tu không hề nghĩ ngợi liền một lời đáp ứng. Hắn chính đang cần biểu diễn một làn sóng thực lực nâng lên mình một chút ở võ quán bên trong phân lượng, đến thời điểm thật làm một cây thượng phẩm dược thảo lại đây trong đám người này không thiếu cao cấp võ sư tới thật đúng lúc. A, cái này thật tốt quá. Thái tử gia quả thực độ lượng bất phàm ngài yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không ở ngoài nói một chữ. Đúng ngày hôm nay có phúc được thấy La tiên sinh rốt cục có thể tận mắt ngài thi triển thực lực. Vừa nghe La Tu dĩ nhiên một cái ứng xuống, mọi người cùng nhau vẻ mặt vui vẻ, lập tức liên tục bảo đảm nói. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này tin thể tốt dáng vẻ, La Tu không để ý gật gật đầu. La tiên sinh ta dẫn đường. Một vị trung cấp võ sư đi ra khuôn mặt tươi cười đón lấy nói. Đang lúc mọi người chen chúc bên dưới, La Tu bị dẫn tới một tráng lệ trong phòng, rực rỡ muôn màu võ giả trang bị đập vào mi mắt trên La Tu không khỏi một trận kinh ngạc. Đây cũng quá nhiều đều là võ giả chuyên môn trang bị. La Tu đi lên trước, nhìn từng cái hoặc là bị xếp đặt ở thủy tinh trong suốt trong quầy, hoặc là thẳng thắn trực tiếp treo ở mép sách, lệ sách trên vách tường trang bị tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này chính là chúng ta cực hạn vũ quán kho báu, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến trang bị loại hình gần như đầy đủ mọi thứ. Hướng mà cất bước đều là C cấp trang bị. Đương nhiên, cũng chỉ có ngài có thể tùy ý tiêu thụ, cho dù là chúng ta những này đã ở hoang dã trà trộn nhiều năm võ sư đều chỉ có thể nhìn may mắn nhìn thấy được. Hai bên vừa nãy vì là La Tu dẫn đường vị kia trung cấp võ sư cười giới thiệu. Chu vi một đám võ sư chúng cũng là dồn dập gật đầu nói là gian phòng, chẳng bằng nói là một cửa hàng tổng hợp. Từ đầu tới đuôi diện tích tính được ít nhất đều có 3000 chia đều đủ loại ngạc nhiên quý giá trang bị hoặc là trang hoàng ở xung quanh hoặc là bày ra ở trung ương thủy tinh trong quầy đầy đủ mọi thứ, rực rỡ muôn màu. Đúng vậy à? Nơi này trang bị cơ hồ sơ lược trên thị trường có khả năng nhìn thấy hết thảy võ giả trang bị. Nếu như theo giá trị tính toán này, một nhà đứng cuối cùng đều là cấp võ giả trang bị giá trị gộp lại căn bản là không có cách đánh giá chính là quán chủ cấp độ kia tồn tại trí cao phòng trừng đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Trước xưng hô Vương Hùng Vương lão đệ vị kia cao cấp võ sư bên trong năm lúc này cũng là thở dài nói. La Tu vừa nãy vào cửa lúc liền quan sát trên người mọi người trong lúc lơ đãng để lộ ra tới luồng khí tức kia, cuối cùng xác định người này hẳn là một vị cao cấp võ sư, mặc dù không phải cũng vô hạn tiếp cận. Nghe được trung niên nói La Tu cũng là gật gật đầu. Một cái cấp D vũ khí ít nhất đều là 100 triệu khoảng cách giá trị nơi này trưng bày diện tích tính toán đến đầy đủ mấy ngàn võ giả trang bị, giá trị. Coi là thật không cách nào đánh giá. La tiên sinh ta giúp ngài giới thiệu một chút. Cái này là vận thiết kiếm là thiên thạch chế tạo cấp D vũ khí cấp độ nhập môn vật liệu tầm thường cấp D vũ khí đều là dùng loại vật liệu này chế ra. Thiên thạch đao kiếm ở tình huống bình thường có thể ung dung cắt ra võ giả cấp hung thú ra thịt đem chém giết cực kỳ sắc bén. Nếu là tầm thường sơ cấp võ giả phân phối một cái vận thiết kiếm có khả năng bùng nổ ra sức chiến đấu tối thiểu là cơ sở thuộc tính mấy lần cũng chính là ngàn kg sức mạnh, tình huống thông thường chúng ta đem gọi là sức chiến đấu. Tầm thường tình huống, các võ giả lựa chọn vũ khí nhiều lắm đều là đao kiếm một loại cái này, binh khí quan niệm từ cổ chí kim đúng là như thế, đao kiếm nhanh mà sắc bén, phải không hai chi tuyển. Xuất kiếm tốc độ còn không bằng khoái đao từng cái đánh không chúng hoàn toàn có thời gian bù ra đao thứ hai vũ khí của ta chính là một thanh trường đao. Vừa nãy lên tiếng vị kia cao cấp võ sư lúc này nhưng là biểu hiện nghiêm lại, chăm chú vì là La Tu giới thiệu. Đúng, đao kiếm đích thật là võ giả nhất quán mới tuyển. Có điều Lao Chu có một câu nói chưa nói cùng đẳng cấp vũ khí đích tình huống dưới đao đối với lực lượng tăng cường cũng không như kiếm một thanh cấp vận thiết kiếm tăng cường lực lượng là cơ sở thuộc tính gấp đôi, mà một C cấp vận thiết đao đối với lực lượng nhưng là cũng chỉ có gấp 7, trước sau lẫn nhau đủ gấp đôi. Hay là đối với sơ cấp võ giả nói tới chỉ là cách biệt 1000 kg, nhưng nếu là đối với trung cấp võ giả, thậm chí cao cấp võ giả tới nói trong thời gian này chênh lệch liền cực kỳ lớn rồi. Trước dẫn đường vị kia trung cấp võ sư lúc này cũng là cười đối với La Tu giới thiệu. Một đám võ sư các cường giả đều là nhiệt tình đối với La Tu miệng lưỡi nói. Thấy cảnh này vốn là cũng định dốc lòng cho La Tu giới thiệu Vương Hùng võ sư không khỏi bất đắc dĩ vớt mao mông ngựa đám người kia, đều muốn tại đây vị thái tử ra trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt ta. Đao kiếm sao? Ta cũng không tuyển những thứ này. Nghe được mọi người miêu tả, La Tu trong lòng cũng có định đoạn. Muốn chọn, liền tuyển mạnh nhất. Đao kiếm tuy rằng từ xưa tới nay đều là chủ lưu binh khí, tuy rằng cũng thích hợp bản thân, nhưng cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Lấy chính mình nâng lên tốc độ, La Tu hoàn toàn có thể kiếm tẩu thiên phong chọn một trước nay chưa từng có nhưng cũng mạnh đến mức không còn gì để nói binh khí. Từ xưa kiếm có một kiếm phá vạn pháp tên gọi vì vậy mọi người đem kiếm tôn sùng là vua trong binh khí. Nhưng ở này trước, còn có một câu càng thẳng vào lòng người lời giải thích. Chương 56, 20 tăng gấp bội. Vẫn thiết truy. Từ xưa tới nay, có thể đem sức mạnh phát huy đến cực hạn vũ khí chỉ có cây búa. La Tu đã quyết định sau này mình liền sử dụng chiến truy làm vũ khí. Chỉ là đao kiếm một loại vũ khí đều có thể phát huy ra căn cứ vào võ giả cơ sở lực lượng 7, 8 lần nếu là bản thân trọng lượng cũng rất cao lại tăng thêm cây búa lực lượng sẽ ra sao đây? Chẳng phải là hơi một tí là có thể tăng cường hơn 10 lần sức mạnh. Cho tới cây búa tốc độ công kích chậm thai La Tu cũng không có đi cân nhắc, nhất lực phá vạn pháp ý tứ của chính là một đòn chí mạng, đối mặt hung thú, chỉ cần mình một búa xuống đem ném thành bánh nhân thịt. Căn bản cũng không sẽ có mặt sau khổ chiến rồi. Còn có một chút là từng cái cây búa bức cách cao. Võ giả tầm thường sử dụng đều là đao kiếm chính mình nhưng là mang theo một cái luận võ người cả người cũng cao hơn chiến truy, cái này cần có bao nhiêu uy phong. Mấu chốt nhất chính là La Tu mơ hồ có một can đảm ý nghĩ, không khỏi nghĩ muốn đi thử nghiệm nếu là cái phương pháp này thật có thể thực hiện, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên dữ dội 10 lần. Kiếp trước mình ở một quyển trong tiểu thuyết thấy thượng thừa rèn đúc thủ đoạn loạn phi phong truy pháp. Không cần đao kiếm đó chính là thủ đoạn một loại vũ khí sao? Trên đoạn kiếm đẳng cấp đối với võ giả sức mạnh tăng cường cũng không như đao kiếm. Cho dù là C cấp trên một loại vũ khí có vẻ như cũng chính là 5 lần dáng vẻ trường đi về sức mạnh chênh lệch có thể nói phải rất lớn có điều đang công kích thủ đoạn trên nhưng là xa xa muốn so với đao mau lẹ, thay đổi thất thường, dùng nó tới đối phó nhân loại võ giả tuyệt đối là thượng thừa chi tuyển, nhưng nếu là đối kháng hình thể khổng lồ hung thú cũng có chút không đủ. Mỗi người có lợi và hại đi là tiên sinh ý nghĩ đúng là khác với tất cả mọi người. Đầu tiên thiên hướng mau lẹ hình võ giả là thiếu ở trên tốc độ thiên phú cực kỳ xuất chúng cũng là vô cùng thích hợp những này loại hình nhẹ vũ khí. Tuy mạnh kết hợp bên dưới ngược lại sẽ có ý định không nghĩ tới ngoài dự đoán hiệu quả. Nói cũng đúng, La Thiếu tốc độ cực kỳ khủng bố. Lúc này chu vi một đám các cường giả nghe được La Tu lại không chọn tầm thường đao kiếm, không khỏi một mặt kinh ngạc bắt đầu bàn luận. Lập tức vị kia cao cấp võ sư liền muốn đối với La Tu giới thiệu một ít nhẹ hình vũ khí. Còn lại mọi người cũng là tìm khắp tứ phía dự định vì là La Tu đề cử. Không phải dao găm ta đã nghĩ kỹ lấy cái gì vũ khí nơi này có chiến truy sao? La Tu lúc này mở miệng nói. Nghe nói như thế, mọi người cùng nhau sững sờ. Bao quát Vương Hùng võ sư cũng là khá là bất ngờ nhìn La Tu. Chiến truy, loại này vũ khí, nhưng là rất hiếm thấy võ giả sử dụng hơn nữa số ít sử dụng chiến truy võ giả mỗi một người đều là đại hán như La Tu như vậy vóc người thon gầy nhưng là phi thường hiếm thấy. Bình thường loại này phong độ phiên phiên thanh niên nhiều lắm đều là dùng đao kiếm làm vũ khí, dầu gì cũng là đoạn kiếm dao găm chờ một ít khéo léo loại hình vũ khí, cây búa chưa từng thấy người trẻ tuổi dùng qua. Chiến truy, có vẻ ngư cũng thực sự là thích hợp. Tuy rằng cây búa thủ đoạn công kích quá mức đơn giản, đồng thời cổng kềnh không dễ triển khai có điều nếu là ở sức mạnh cùng tốc độ vượt qua tầm thường tiêu chuẩn tình huống dưới hai hại ngược lại sẽ giảm thiểu mà ưu thế của nó sẽ không ngừng khuyết trương đến một bất kỳ vũ khí nào đều không thể cùng mức độ như thế muốn vẫn đúng là thích hợp La Thiếu. La Thiếu ánh mắt quả nhiên bất phàm. Mọi người nghe được La Tu hơi kinh ngạc một phen lập tức nhất thời bừng tỉnh đại ngộ một mặt ngạc nhiên nhìn La Tu. Có, tự nhiên có. La Thiếu chờ ta lập tức đi cho ngài tìm tới. Trước ta ngược lại thật ra từng thấy mấy cây búa lớn này thể tích nếu như nện ở hung thú trên người tạo thành hậu quả tuyệt đối phi thường khủng bố. Mọi người từng cái hướng về bên trong đi đến vì là La Tu tìm tòi lên. Vị tiêu cao cấp võ sư lúc này cũng vì La Tu dẫn đường. Không lâu lắm mọi người xuất hiện tại một chỗ thủy tinh tủ trưng bày trước vẫn đúng là bị La Tu tìm được một cái vẻ ngoài nhìn qua vô cùng thật tốt cây búa. Cây búa toàn thân màu xanh lam, toàn bộ dài tới 2 mét, so với một vị đứng thẳng người trưởng thành cao hơn ra rất nhiều, truy thân nhìn qua cực kỳ dày nặng bên trên khắc long vẽ phượng. Nhìn thấy chôi này chiến truy La Tu không khỏi lộ ra nét vui mừng. Nay vẻ ngoài vô cùng phù hợp nhu cầu của mình a. Liền nó. La Tu nhìn trên tủ trưng bày phân biệt trang bị đem đeo ở cổ tay thân phận thủ hoàn đi tới, lập tức tủ trưng bày trong nháy mắt mở ra nhìn nằm ở trong đó chiến truy, La Tu tràn đầy phấn khởi đưa tay ra muốn đem lấy ra. Một tay nắm tại truy thân một luồng cảm giác nặng nề nhất thời truyền đến. Cảm giác được trọng lượng, La Tu mặt hơi sững sờ và nói, thật nặng. Lập tức La Tu một mặt mừng rỡ đem lấy ra. Cây búa càng nặng, hắn càng thích. Bản thân trọng lượng càng cao, ở sức mạnh tăng cường bên dưới chính mình toàn lực đánh xuống mang đến lực phá hoại cũng là càng lớn. Món đồ này có thể so với tầm thường đao kiếm thương tổn muốn lớn hơn nhiều lắm. Vẫn thiết áp xúc chế tác mà thành cây búa bản thân lại thì có cao tới 400 kg, khoảng cách trọng lượng đối với võ giả lực lượng tăng cường cao tới 20 lần khoảng cách. Trời ơi. Mọi người thấy thủy tinh cửa hàng giới thiệu không khỏi vì đó líu lưỡi, thậm chí có võ sư trực tiếp kinh hô lên. Cho tới nay, bọn họ biết cây búa đối với lực lượng tăng cường đặc biệt lớn, nhưng để cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là chỉ là một thanh cấp chiến truy lại là có thể mang đến cao tới 20 lần sức mạnh tăng cường, nếu là B cấp, thậm chí lên trên nữa A cấp chẳng phải là muốn trực tiếp đi tiên. Dĩ vãng đều là nghe nói, nhưng cũng không quan tâm những người này, bản thân liền hiếm có yêu thích cây búa loại vũ khí, huống chi là trang bị giá trị đối với bọn họ tới nói đều phải vét sạch tích trữ cấp vũ khí. Lúc này tận mắt nhìn thấy cái này sức mạnh tăng cường, dù là cầm đầu vị kia cao cấp võ sư cũng không khỏi lộ ra bất ngờ vẻ. Cây búa không dễ trúng mục tiêu, công kích tốc độ chậm là lớn nhất tai hại. Có thể tất cả mọi người rõ ràng một cái đạo lý, nếu như là tay bị liệt rồi, những tai hại này sẽ không phục hồi như cũ. Một búa này xuống, nếu như trúng mục tiêu mang đến thương tổn nhưng là quá mạnh mẽ. 20 lần sức mạnh tăng cường a. Là so đao kiếm 2 lần còn nhiều hơn. 20 lần sức mạnh tăng cường. La Tu một mặt hài lòng nắm chuôi này trong lương 10 phần cây búa, nhìn thấy mặt trên giới thiệu cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức vẻ yêu thích càng là tràn lan làm nói nên lời. Người khác đều cho là hắn lực lượng là tiếp cận 3500 kg. Mà hôm nay trời sáng sớm xuống tới chỉ có La Tu tự mình biết, sức mạnh của hắn cũng đã đột phá đến cao cấp võ giả cấp bậc, cao tới 7000 kg ra mặt. 7000 kg 20 lần. 140000 kg. Trong lúc nhất thời La Tu nhất thời tiểu hưng phấn lên. Bên ngoài là có thể kiểm tra vũ khí tăng cường bên dưới sức chiến đấu sao? Mau dẫn ta đi. La Tu chờ mong nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, cũng muốn nhìn La Tu đến tuột cùng có thể đánh ra cao bao nhiêu sức chiến đấu. Một bên mang theo La Tu rời đi, đồng thời trong lòng mọi người đã ở âm thầm suy tính. Tiếp cận 3500 kg, tạm thời trực tiếp coi như làm 3500 kg, 20 tăng gấp bội bức đang tới phải là 70000 kg ra mặt sức mạnh chứ. 70000 sức chiến đấu. Mọi người nghĩ tới đây số lượng chữ, lại nghĩ tới La Tu niên kỷ linh, trong lòng chờ mong đồng thời lại một trận cảm khái. Tuyệt thế thiên tài chính là bất phàm a. Chương 57, chấn động. Cả đám xuất hiện tại một máy kiểm tra khí lực trước dưới con mắt mọi người, La Tu một tay cầm chiến truy ôm lên không ngừng áp vụ sức mạnh, lập tức hắn cả người khí thế đột biến đổi. Trong tay mang theo to lớn chiến truy toàn bộ trực tiếp thu bao hướng về máy kiểm tra khí lực, cái búa bộ mang theo vèo một tiếng kịch liệt tiếng xé gió lập tức bành một tiếng liền rơi vào máy kiểm tra khí lực. Len ken ken. Máy kiểm tra khí lực trên số liệu, dữ liệu cấp tốc tăng vọt lên, tần suất cực cao. Tiếp theo một cái chớp mắt nhất thời khiến tất cả mọi người thậm chí La Tu đều cảm thấy bất ngờ số liệu, dữ liệu xuất hiện tại trên một màn hình ảnh. La Tu tại chỗ ngây ngẩn cả người, cảm thụ lấy được chính mình nắm trong tay cây búa không ngừng phát sinh rung động, lập tức dừng lại động tác trong tay, khá bất ngờ con số thay đổi. 98000 kg. Vô hạn tiếp cận 15. Dựa theo suy đoán của chính mình cái này chiến truy có thể tăng cường 20 lần sức mạnh, mà chính mình cơ sở lực lượng là 7000 kg, cuối cùng tính được cũng chính là 14 vạn kg dáng vẻ, phòng trường tiếp cận 15 vạn cũng khó khăn. Có thể tình huống dưới mắt thật sự là quá làm mình ngoài ý muốn. Chỉ có La Tu biết hắn vừa nãy này một hồi chỉ là tùy ý thăm dò xuống phía dưới, nói là dùng một nửa khí lực này đều là hướng về. Này thần mã tình hủ ổng tại đây, là cây búa nguyên nhân vẫn là chính mình nguyên nhân, lẽ nào này trong thời gian ngắn, sức mạnh của hắn lại tăng lên rất nhiều sao? Có thể coi là nâng lên nhanh hơn nữa, cũng không cho tới chênh lệch như thế lại a. Tình huống này trong lúc nhất thời, La Tu quen rồi. Mà lúc này, một đám võ sư các cường giả càng ngộng. Nay một tình huống thế nào xem ra hoàn toàn chính là tùy ý một cây búa a, này có thể có 90000. La thiếu cơ sở sức mạnh không phải 3000 hàng ngũ sao, chí ít cũng chính là 50 kg đi, làm sao có khả năng vượt qua cực hạn nhiều như vậy? Vương lão đệ xảy ra chuyện gì? Mọi người một mặt ngộng ép nhìn về phía Vương Hùng võ sư. Lúc này làm nhất thời rõ ràng La Tu thực lực, Vương Hùng võ sư cũng sững sờ ở tại chỗ. Hắn rõ ràng nhớ tới La Tu ngày hôm qua kiểm tra lực lượng thời điểm cực hạn số liệu, dữ liệu cũng mới cũng chỉ có 4 kg ra mặt dáng vẻ, mặc dù chỉ nhìn cái xu thế còn có muốn tăng lên dáng vẻ, nhưng coi như tính toán cũng là 4000 kg, cái này chiến truy 20 lần sức mạnh tăng cường xuống cũng mới cũng chỉ có vạn kg a. Hiện tại thanh niên này tùy ý một búa xuống liền tiếp cận 10 vạn. Đây là muốn đòi mạng a? Tiểu tử kia lẽ nào trước sức mạnh kiểm tra thời điểm còn đang giấu rốt? Vẫn là nói một buổi tối hạ xuống hắn lại có vô cùng lớn lao đột phá. Vương Hùng võ sư mở to hai mắt, đứng tại chỗ thời khắc này chỉ cảm thấy một trận mê man. Trong lòng đồng thời hiện ra một đống lớn ý nghĩ, cuối cùng hắn chỉ có thể quy về La Tu ngày hôm qua hẳn là ở dấu rốt, hắn chân chính sức mạnh chân chính hoàn toàn không chỉ như thế. Trong lúc nhất thời Vương Hùng võ sư hái hùng khiếp vía, đồng thời chỉ cảm thấy hai trận không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, lại muốn bắt đầu rồi a. Đối mặt một đám võ sư ánh mắt nghi hoặc, Vương Hùng âm thanh hơi run rẩy. Nghĩ đến chính mình ngày hôm qua chính mắt thấy từng hình ảnh, nhìn lại La Tu lúc này càng ngày càng cường thịnh khí thế, hắn nhất thời liền cảm thấy chuyện tình không ổn. Sự tình ngày hôm qua ngày hôm nay còn có thể trình diễn một lần. Hơn nữa nhìn tiểu tử tinh lực dồi dào dáng vẻ, mang đến chấn động thế tất có thể so với ngày hôm qua càng nhiều. Cái gì muốn bắt đầu? Lão Vương ngươi lùi xa như vậy làm gì? La Thiếu có phải là giấu giếm thực lực đối ngoại nói 3500 kg quyền lực lại còn là thiếu? Thiên phú này, coi là thật dọa người a. Mọi người nghe được Vương Hùng võ sư khá là nghi hoặc, lập tức cảm khái nói: sắp thực ẩn giấu thực lực rồi. Nhưng ẩn giấu cũng không phải sức mạnh mà là hiện nay cũng đã đột phá đến võ sư cảnh tốc độ a. Trời mới biết tiểu tử này lại còn để lại một tay, thực sự là. Lúc này Vương Hùng đã chấn kinh không thể miêu tả nhìn La Tu đã điều tức đến đỉnh điểm trạng thái khí tức, hắn biết tiểu tử này lại muốn bắt đầu rồi. Tiếp cận 10 vạn sức chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Vương Hùng võ sư liền vội vàng đem thân phận thủ hoàn mở ra, một bộ toàn tức hình chiếu hình ảnh xuất hiện tại trước mắt mình, lập tức đối diện trước mọi người lựa chọn che đậy ở tại bọn hắn vị trí kia cũng không thể nhìn thấy mặt trên nội dung. Sau đó trực tiếp ở một cái trước cửa sổ bên trong gửi đi mấy cái tin tức. Vương Tông Sư, việc lớn không tốt. La Tu lại muốn nghịch thiên trên. Lòng đất 60 tầng, mau tới. Lúc này La Tu đã đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Nhìn trước mặt khổng lồ kiểm tra khu vực rốt cục toàn lực một búa vung ra thời gian qua một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt truyền vào ở chiến truy bên trên. Bành, bành, bành, bành. Liên tiếp nổ tung giống như khí bạo tiếng vang lên, lập tức cây búa nặng nhất đầu trực tiếp liền rơi vào kiểm tra khu vực. Ầm ầm. Âm thanh lớn vang lên một luồng sức mạnh khổng lồ tự cây búa đi ùa chóp đàn hồi mà đến. La Tu trong nháy mắt cảm thụ cánh tay chấn động tê dại cảm giác truyền đến, hắn cũng không có trực tiếp dừng lại loại, trái lại mượn này cô phản xung lực thuận thế làm trực tiếp đem cây búa hướng về phía sau quăng lại đây, lập tức lấy tự thân làm trung tâm xoay chuyển một vòng tiện đà đổi làm tay phải nắm truy, vang một tiếng lần thứ hai oanh kích ở máy kiểm tra khu vực. Sức mạnh so với vừa nãy tay trái phải lớn hơn nhiều lắm. Càng to lớn hơn phản xung lực lần thứ hai truyền đến. La Tu không cho suy nghĩ nhiều, lợi dụng vừa nãy phương pháp lần thứ hai thử nghiệm mượn lực sử lực đem nguồn sức mạnh này thêm vào toàn lực của chính mình lần thứ hai ở một tiếng lấy tay trái oanh kích đi ra ngoài. Hắn không ngừng dùng mượn lực chống lực phương pháp triển khai cây búa nhiều lần oanh kích. Ở từng đạo từ từ thay đổi ngơ ngác dưới ánh mắt La Tu cứ như vậy trái một búa, phải một búa, nương theo lấy nổ tung giống như khí bạo thanh âm liên tiếp vang lên, trong lúc nhất thời khu vực này phảng phất có hai cái quân đoàn ở giao chiến. Máy móc trên số liệu, dữ liệu đã ở liên tiếp dâng lên. 158.931 kg, 175.602 kg, 210.311 kg. Từng cái kinh người số liệu, dữ liệu đang không ngừng xuất hiện. Đang lúc mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt không ngừng làm cho tất cả mọi người cảm xúc con mắt kinh động con số mới quét. Lúc này mọi người hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, trên mặt che kín ngơ ngác. Phía sau, Vương Hùng võ sư phảng phất đã sớm nghĩ được sẽ là giống như vậy, cả người ức chế không được cả người run rẩy, nhìn một đũa xuống sẽ dâng lên hết mấy vạn sức chiến đấu. Lúc này nghiễm nhiên đã đột phá 250.000 cửa ải lớn, Vương Hùng võ sư rốt cục không nhịn được bành một tiếng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất ngộng. Dù hắn có điều suy đoán, nhưng nhìn phía này trước dọa người một màn, hắn vẫn là không nhịn được run sợ a. Cái tên này quả thực chính là tên biến thái. Vương Hùng võ sư cử động phảng phất là một tín hiệu giống như vậy, lúc này từng vị võ sư cường giả nhìn La Tu một truy lại một truy đánh xuống một màn kinh người con số liên tiếp xuất hiện, bọn họ cũng không nhịn được theo ngồi sập xuống đất. Đã phá 250.000. Xem cái này xu thế, mỗi một cây búa xuống sẽ ở nơi này cơ sở trên tăng vào 10.000-20.000 kg sức mạnh, mọi người một trái tim đều đi theo bắt đầu run rẩy. Đây là một yêu nghiệt đi. Chương 58, loạn phi phong truy pháp. Này chuyện này đây là cái gì tình huống? Mọi người một mặt kinh hãi, âm thanh ức chế không được run. Lập tức từng cái nhìn về phía sau đồng dạng biểu hiện thay đổi sắc mặt Vương Hùng võ sư, mà ánh mắt không khỏi đoán giận lên. Bọn họ còn kinh ngạc, Vương Hùng tốt như thế nào một mặt quả thực thật giống không dám đối mặt tình cảnh này như thế, cô y đứng ở nhóm người phía sau. Lúc này, nhìn thấy mà giật mình một màn, mọi người dĩ nhiên toàn bộ minh bạch. Lão già này đã sớm đoán được sẽ là như vậy một màn, lại không nói cho bọn họ một tiếng. Mọi người đoán giận đồng thời, mà ánh mắt lại không nhịn được chừng chừng nhìn chằm chằm sân kiểm tra địa trung khí thế còn đang không ngừng tăng cường La Tu không rời mắt. 231.543 kg, 252.100 kg, 269.976 kg. Từng cái dọa người số liệu, dữ liệu liên tiếp xuất hiện. Bành, bành một đũa lại một đũa, mọi người chỉ cảm thấy cây búa không phải rơi vào máy kiểm tra khí phía trên, mà là chặt chẽ vững vàng đánh vào trong trái tim của bọn họ. Đột phá sơ cấp võ sư cần thỏa mãn 3 cái điều kiện, một là lực lượng đột phá 1.000 kg, tốc độ đột phá 1.000 m/s, cùng với tìm thấy khí cảm có thể thu nạp thiên địa linh khí vào cơ thể tu luyện. Bởi vì võ sư có thể ra chỉ thiên địa linh khí nguyên nhân sức chiến đấu phổ biến sẽ hơi cao, cho dù là sơ cấp võ sư chỉ cần có thể lợi dụng thiên địa linh khí cũng có thể ung dung quét ngang một giám cao cấp võ giả. Nhưng cho dù là sức chiến đấu ra chỉ cao đến đâu, cũng chính là hai lần dáng vẻ thiên địa linh khí bất cứ lúc nào đều có thêm vào hết thảy võ sư cũng có thể vận dụng thủ đoạn như vậy, vì vậy được các võ sư cường giả cho rằng là tự thân căn bản thực lực. Một vị sơ cấp võ sư ở gia trì thiên địa linh khí tình huống phía dưới có thể đánh ra 20.000 kg sức mạnh, mà sử dụng một cái dê cấp đao kiếm một loại vũ khí biết đánh nhau ra cực hạn sức chiến đấu cũng chính là 16 vạn khoảng chừng trái phải, thậm chí ngay cả phá 200.000 cũng khó khăn. Lúc này chu vi một đám võ sư các cường giả bên trong không ít chính là sơ cấp võ sư, bọn họ biết rõ cực hạn của mình sức chiến đấu không đủ 200.000, nhìn thấy La Tu một đũa xuống lại biết đánh ra kinh khủng như thế số liệu, dữ liệu lúc này mới khiếp sợ tột đỉnh, theo bản năng ngã ngồi xuống. Một vị thời gian tu luyện so với bọn họ ngắn nhiều lắm, thực lực cảnh giới kém xa nhóm người mình thanh niên, lúc này sức chiến đấu lại siêu việt bọn họ những người này võ sư. Hắn đây mẹ thần mã tình huống a. Mùng võ sư khóc không ra nước mắt. Này cây búa, cũng quá nhu bức. Lúc trước vì là La Tu dẫn đường vị kia trung cấp võ sư không kìm lòng được cảm khái nói, 20 lần sức chiến đấu tăng cường vốn là khủng bố, mấu chốt nhất chính là hắn vị này Lâm thiếu lại vẫn ẩn tàng thực. Dựa theo hiện tại đã 26 vạn số liệu, dữ liệu đến xem. Ngoại trừ cơ sở sức mạnh ít nhất đều vượt qua 10.000 kg a. Đây là cái gì tình huống? Thu được số này theo, vị kia trung cấp võ sư chỉ cảm thấy mình cũng theo hai chân như nhũn ra, mà ánh mắt một hồi liền rơi vào phía sau Vương Hùng võ sư trên người, lập tức khó mà tin nổi nói: "Lão Vương, ngươi đừng nói cho ta biết, La thiếu đã là võ sư cảnh giới." Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Hùng võ sư. Đối mặt mọi người ánh mắt Vương Hùng võ sư một mặt khóc không ra nước mắt: "Các ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết ta." Hắn thật sự rất mập bức. Cái tên này là cho mình mở đeo sao? Càng đánh càng mạnh mẽ, càng đánh càng mạnh. Xem cái này xu thế lại liên tưởng là tu ngày hôm qua này phảng phất căn bản là dùng mãi không hết thể lực, Vương Hùng võ sư trong lòng không khỏi sinh ra một đáng sợ ý nghĩ. Tiểu tử này tuyệt đối sẽ đột phá 300.000 sức chiến đấu, thậm chí trên 400.000 đều có khả năng. Đến lúc đó, các quần võ sư đồng liêu lại sẽ là như thế nào một phen biểu hiện. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Vương Hùng vũ sư không khỏi xanh xanh đánh cái dùng mình. Đợi lát nữa Vương tông sư đến rồi sợ là cũng phải bị trải qua đi nhãn cầu chứ. Lâm thiếu ở võ quán địa vị lại muốn tăng vọt. Nóng quá, thật rồi giàu năng lượng. Lúc này La Tu hồn nhiên không biết phía sau cả đám khiếp sợ, hắn một bên thỏa thích cơ cây búa, đồng thời cảm nhận được trong cơ thể càng ngày càng dồi dào ôn lưu, không khỏi xin ngạc nhiên. Trong cơ thể xuất hiện ôn lưu khi dĩ vãng số lượng muốn càng nhiều. La Tu lúc này mới nhớ lại, chính mình trước đem hệ thống tiếng nhắc nhở cho điều chế yên tĩnh rồi. Mở tiếng nhắc nhở, La Tu liền nói, hắn cũng hiếu kỳ mình bây giờ lập tức đến tuột cùng là gia tăng rồi bao nhiêu sức mạnh, thân thể lại sẽ có rõ ràng như thế phản ứng. Theo tiếng nhắc nhở mở ra, từng đạo nhắc nhở ý không ngừng truyền đến. Keng, sức mạnh 30. Keng, sức mạnh 33. Keng, sức mạnh 39.